Tần Vận nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nhìn Từ Thanh một bộ sái bảo bộ dạng, Tần Vận nhịn không được dùng quyền nện cho Từ Thanh vài cái. Hai người chơi đùa một phen về sau, Từ Thanh nằm trên mặt đất, Tần Vận nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên. Đầu gần sát bụng của hắn. Đi sờ sờ. Từ Thanh vỗ vỗ Tần Vận mông cong. Ân. Tần Vận gật gật đầu đầu, mềm mại không xương tay nhỏ bao trùm ở Từ Thanh kia cổ nang nang hạ bộ, nhất cổ chích nhiệt cảm chớp mắt tập kích đến. Tần Vận liền vội vàng buông tay ra, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nóng quá. Từ Thanh nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ta đi, Tiểu Vận, ngươi tay thật lạnh lẽo a. Hừ, ghét bỏ ta à. Tần Vận lẩm bẩm miệng, nàng phát hiện Từ Thanh đối với chính mình hình như không hề giống chính mình tưởng tượng trung như vậy ham thích. Nàng đột nhiên hỏi, A Thanh, ngươi vì sao một mực không chạm vào ta đâu này? Từ Thanh ngẩn người, sau đó cười nói, ta sợ tổn thương ngươi a. Ngươi biết rõ ta không có khả năng để ý. Tần Vận vểnh lấy miệng nhỏ, có chút u oán nhìn Từ Thanh. Hơn nữa, ngươi cũng không nghĩ tới ta sao? Từ Thanh đem Tần Vận kéo vào trong lòng, ôn nhu nói, đương nhiên nhớ ngươi á, không phải là ngươi nói muốn đem ngươi tốt nhất một mặt lưu đến chúng ta kết hôn sao? Nghe Từ Thanh ấm áp lời nói. Tần Vận nhịn không được tựa vào Từ Thanh bụng phía trên, nàng nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói, A Thanh, kỳ thật ta rất sớm trước kia vừa muốn đem chính mình giao cho ngươi. Từ Thanh ngẩn ra, sau đó thật chặt ôm Tần Vận. Nhẹ nhàng vuốt phẳng Tần Vận mái tóc, nói, Tiểu Vận, ta vĩnh viễn quý trọng ngươi. Tần Vận khuôn mặt hiện ra nhợt nhạt mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, bỗng nhiên nói, A Thanh, nếu không ngươi muốn ta đi. Ngươi như thế nào cấp bách thì sao? Dù sao đều hầm lâu như vậy rồi, không bằng đợi hai người chúng ta đêm động phòng hoa chút. Từ Thanh ôm nhu cười. Ân. Tần Vận nghĩ nghĩ, Từ Thanh nói cũng phải, gật gật đầu, được chưa? Nói xong, nhìn gần trong gang tấc Từ Thanh kia to lớn nam tính tượng trưng vật bị quần lót bọc lấy. Cổ nang nang, nàng duỗi tay cởi xuống Từ Thanh quần lót. Quần lót vừa mới mang xuống, to lớn côn thịt chớp mắt ánh vào Tần Vận mi mắt, da hỏa kia cho dù là nhuyễn đát đát, cũng thực dọa người a. Tần Vận khuôn mặt bạo hồng. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, tuy rằng nàng thường xuyên cùng Từ Thanh làm xấu hổ sự tình, nhưng là thẳng như vậy xem đối mặt Từ Thanh nam tính tượng trưng, vẫn là lần thứ nhất. Thì sao, Tiểu Vận? Từ Thanh cúi đầu nhìn Tần Vận. Ánh mắt chỗ sâu mang theo ý cười, Tần Vận cái bộ dạng này, thật sự là thật là đáng yêu, nhất là nàng kia ngượng ngùng biểu cảm, quả thực chính là phạm quy. Tần Vận nhìn Từ Thanh kia cười xấu xa ánh mắt, hung hăng đấm đá Từ Thanh bả vai. Trứng thối. Từ Thanh nắm Tần Vận tay nhỏ đặt ở chính mình trong quần, không khoảng cách cảm nhận côn thịt nhiệt độ, Tần Vận cả người đều tê dại, cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm nàng nhịn không được hô hấp tăng nhanh, miệng nhỏ một hít một thở khí lưu toàn bộ đều phun tại Từ Thanh côn thịt phía trên. Nguyên bản nhuyễn đắc đắc côn thịt chớp mắt nhồi máu, trở nên dữ tợn lên. Nhìn Từ Thanh côn thịt lập tức liền trở nên cứng rắn, Tần Vận miệng nhỏ khẽ nhếch, một đôi lạnh lẽo tay nhỏ cầm chặt kia thô to thân gậy, Tần Vận cúi đầu. Dùng miệng nhỏ ngậm quy đầu, nhẹ nhàng đồng ý hút. A a a. Từ Thanh nhịn không được trên rỉ thành tiếng, quy đầu tiến vào một cái ướt át trắng miệng địa phương. Thoải mái sao? Tần Vận nhìn Từ Thanh hưởng thụ biểu cảm, nàng tay nhỏ tại thân gậy phía trên qua lại khấy lấy. Thoải mái. Từ Thanh hít sâu, này quả thực chính là tra tấn, nhanh một chút. Đừng nét mực. Tần Vận nhìn Từ Thanh bộ dạng gấp gáp, nhịn không được hé miệng cười trộm. Từng chút đem kia to dài côn thịt đưa vào khoang miệng của mình bên trong. Từ Thanh nhịn không được kêu rên lên tiếng, thân thể hắn cũng băng bó thành một đường thẳng, Tần Vận đầu lưỡi giống như linh hoạt xà nhi giống như, thường thường liếm láp thân gậy, hai tay cũng đang không ngừng thấy lấy côn thịt. Từ Thanh sảng khoái bộ dạng làm Tần Vận rất là hài lòng. Tay ngọc khoái sụp càng mau dậy, chỉ thấy to lớn đỏ tươi quy đầu tùy theo nàng sáo động, tại trong tay nàng lúc ẩn lúc hiện. Đỉnh quy đầu tim chỗ đôi mắt nhỏ cũng toát ra nước bọt, nhìn qua thập phần cám dỗ. Quy đầu bị đồng ý hút. Khoang miệng nội hình thành chân không làm Từ Thanh thân thể đã hoàn toàn thất thủ, chỉ có nhất căn cự long xử lập, Tần Vận hai chân cũng thật chặt kẹp chặt Từ Thanh eo can. Tần Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai gò má nổi lên nhàn nhạt màu hồng sắc. ánh mắt ngập nước, tỏa ra mê người sáng bóng, miệng nhỏ mở ra, ngậm kia thô đen dương vật, hướng đến chính mình yết hầu bên trong đưa đi. Ân a. Nha. Tần Vận phát ra thống khổ lại thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ, hai tay thật chặt ôm lấy Từ Thanh đùi. Kia to lớn kiên đỉnh bộ ngực thật chặt áp bách Từ Thanh bụng, Từ Thanh một bên hưởng thụ Tần Vận bú liếm, một bên vuốt ve Tần Vận đùi, Tần Vận làn da trơn bóng non mịn, sờ lên liền tựa như là dương chi bạch ngọc, phi thường trắng mịn. Làm người ta yêu thích không buông tay. Từ Thanh hai tay không ngừng dạo chơi tại Tần Vận trắng nõn trơn bóng làn da phía trên, Tần Vận quần áo lúc này cũng lăn loạn rất nhiều, tuyết trắng sườn xám hiện đầy nhăn nheo, Từ Thanh ngón tay xẹt qua Tần Vận bằng phẳng bụng. Sau đó thuận theo đùi đi đến Tần Vận mông đít nhỏ phía trên, vuốt ve mượt mà no đủ bờ mông. Tần Vận tưng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn qua, nhìn Từ Thanh đang tại vuốt ve mông của nàng bộ, Tần Vận nhịn không được nói, lão công. Đừng! Này có cái gì quan hệ? Từ Thanh tà tà cười, bàn tay chậm rãi thượng dời, tiến vào sườn xám bên trong, vuốt ve Tần Vận bằng phẳng bụng. Tần Vận cả người run rẩy, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thổ lộ nhiệt khí, tay nhỏ không kềm chế được tại Từ Thanh côn thịt phía trên vuốt ve. Đồng thời trong miệng phát ra ô ô ô âm thanh, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, muốn tìm kiếm càng nhiều an ủi. Vù vù vù. Từ Thanh từng ngụm tiếng thở gấp, Tần Vận lúc này đây bú liếm so lần trước muốn càng thêm thành thục, luyện khiêu khích dục vọng của hắn. Làm hắn thiếu chút nữa liền tước vũ khí đầu hàng. Tiểu Vận, lại dùng sức một chút. Từ Thanh khàn khàn cổ họng hô. Tần Vận không nói gì, nàng dùng hết lực khí toàn thân, đem côn thịt chen ép đến cực hạn, mãnh liệt ngạt thở cảm giác chớp mắt tập kích đến. Đầu nhồi máu phồng đến đỏ bừng, trán phía trên cũng lên nhàn nhạt gân xanh. A a, muốn bắn. A a a. Lúc này đây Từ Thanh cũng không có quyết định miệng bạo Tần Vận, hắn hiểu được Tần Vận cái này nhân tính tử cường cứng rắn vô cùng. Nếu chính mình không đáp ứng nàng lúc này đây yêu cầu, khả năng tiếp theo nàng liền sẽ không tiếp tục ban chính mình bú liếm. Màu trắng sữa tinh dịch giống như núi lửa bùng nổ, một cổ tiếp lấy một cổ trực tiếp phun tại Tần Vận ửng hồng khuôn mặt phía trên. Cảm nhận kia tanh hôi tinh dịch phun tại chính mình khuôn mặt phía trên, tiến vào mũi của mình bên trong, Tần Vận trong lòng lòng xấu hổ đạt tới cực điểm. Đồng thời kia chính đang không ngừng co giật âm đạo chớp mắt đến cao trào, dâm dịch giống như tiết hồng theo miệng âm đạo phun đi ra. Quần lót chớp mắt bị đánh ẩm ướt, một bộ phận dâm dịch thậm chí phun đến Từ Thanh khuôn mặt. E hèm, một tiếng thoải mái dễ chịu đến linh hồn chỗ sâu tiếng kêu truyền khắp xung quanh. Từ Thanh lúc này đã hoàn toàn trầm mê tại loại này mỹ diệu vô cùng khoái cảm trong đó. Từ Thanh liếc mắt nhìn Tần Vận vừa rung bờ mông, đưa ra đầu lưỡi liếm một chút chính mình mặt phía trên dâm dịch, tanh mặn hương vị theo miệng lan tràn đến tứ chi bách hài bên trong, Từ Thanh lập tức cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều giống như tại hò hét. Sảng khoái. Từ Thanh duỗi tay ôm lấy Tần Vận, một cái tay lớn cũng thuận thế trượt vào Tần Vận quần áo bên trong, sờ soạn đến Tần Vận trước ngực mềm mại. Tần Vận bị Từ Thanh động tác dọa nhảy dựng, nàng nhanh chóng mở hai mắt ra. Nhìn về phía Từ Thanh, vừa vặn cùng Từ Thanh ánh mắt đánh tới cùng một chỗ, Tần Vận sắc mặt càng thêm đỏ ửng rồi, hiện tại nàng khuôn mặt còn có một cặp Từ Thanh vừa mới bắn ra tinh dịch đâu này. Điều này làm cho Tần Vận có chút không tốt lắm ý tứ. Nàng không muốn làm Từ Thanh liền vì vị hôn phu của mình nhìn thấy chính mình lúc này không chịu nổi như vậy bộ dáng. Từ Thanh, để ta lau sạch sẽ một chút. Tần Vận mở miệng nói, giọng nói vô cùng vì hèn mọn, cực kỳ giống tại khẩn cầu Từ Thanh giống nhau. Ta đến. Từ Thanh theo trên người lấy ra nhất bao khăn tay, từng chút trợ giúp Tần Vận đem trên mặt còn sót lại tinh dịch lau sạch sẽ, một chút cũng không có cảm thấy ghê tởm hoặc là xem thường Tần Vận, cảnh này khiến Tần Vận tâm lý càng thêm cảm động lên. Đợi cho Tần Vận trên mặt vết bẩn toàn bộ bị thanh lý sạch sẽ về sau, Từ Thanh mới đình chỉ động tác. Mà Tần Vận lại vẫn đang ngơ ngác ngồi ở trên giường, giống như là muốn thông qua phương thức này đến xoa dịu chính mình lúng túng khó xử. Từ Thanh tắc cười hiếp mắt nhìn Tần Vận, làm sao vậy? Từ Thanh, ngươi không biết là vật kia bẩn sao? Tần Vận hỏi. Từ Thanh lắc lắc đầu, này có cái gì bẩn không bẩn? Huống chi là ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, ta cũng không có khả năng ghét bỏ ngươi. Nói xong, Từ Thanh phụ thân liền muốn đi hôn Tần Vận. Tần Vận theo bản năng tránh né Từ Thanh. bẩn. Thật sạch sẽ. Từ Thanh nói xong, cường ngạnh bưng lấy Tần Vận đầu, hướng về mê người môi hồng hôn qua đi. Hai bên môi mỏng kề sát tại cùng một chỗ. Lẫn nhau vuốt phẳng môi của đối phương, đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, cho nhau hút mút, đồng ý hút, một tia nước bọt thuận theo hai người khóe miệng chảy xuôi xuống. Tần Vận lông mi run rẩy càng lợi hại, sắc mặt của nàng đỏ ửng đến cơ hồ lấy máu. Cả trái tim phịch phịch loạn nhảy liên tục không ngừng, nàng có thể nghe được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên âm thanh. Hồng hộc. Từ Thanh thở dốc một thời gian, buông lỏng ra Tần Vận, hắn nhìn về phía Tần Vận ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều. Từ Thanh, ngươi. Hư. Từ Thanh ngón trỏ phóng tại bên cạnh miệng mình, ngăn trở Tần Vận tiếp tục nói chuyện, đừng nói chuyện, để ta lẳng lặng hưởng dụng ngươi. Nói xong, Từ Thanh lại một lần nữa nhẹ nhàng ngậm vào Tần Vận môi, ấm áp ướt át xúc cảm. Làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Tần Vận đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Từ Thanh môi thượng liếm lấy, Từ Thanh lập tức đổi bị động làm chủ động, dùng răng cắn Tần Vận đầu lưỡi, mút thỏa thích Tần Vận trong miệng nước bọt. A ân ân. Tần Vận nhịn không được ngâm nga hai tiếng. Thật lâu sau, Từ Thanh mới buông lỏng ra Tần Vận miệng nhỏ, nhìn về phía Tần Vận ánh mắt tràn đầy dục vọng. Tần Vận thở gấp đến gần rồi Từ Thanh lồng ngực, Từ Thanh ôm Tần Vận thon gọn vòng eo. Đem nàng đặt tại chính mình trong lòng. Từ Thanh. Ân. Ta. Thích ngươi, quá yêu thích. Tần Vận ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, đôi mắt trung mang theo nhất chút ngượng ngùng cùng với ái mộ. Từ Thanh nghe vậy, trong lòng hớn hở. Đứa ngốc, ngươi vĩnh viễn đều là của ta nữ nhân. Ai cũng thưởng không đi. Từ Thanh vuốt ve Tần Vận mái tóc, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Tần Vận cảm giác chính mình tâm đều hòa tan rớt, đời này nàng chỉ thuộc về Từ Thanh một người. Từ Thanh hôn lấy Tần Vận trắng nõn trong suốt trán. Nhẹ nhàng hôn một chút Tần Vận lông mày, lập tức lại di chuyển đến Tần Vận mũi ngọc, cuối cùng rơi vào Tần Vận miệng anh đào bên trên. Tần Vận mở ra chính mình môi hồng nghênh tiếp Từ Thanh đến, hai đầu lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Tần Vận đầu lưỡi cũng dò vào Từ Thanh khoang miệng bên trong, không ngừng truy đuổi. Hai người vong tình ôm hôn, Tần Vận nhắm hai mắt lại, hưởng thụ loại này cảm giác tuyệt vời. Ký tốt hợp đồng về sau, Từ Thanh không có chờ lâu cùng Tần Vận cưỡi tư nhân máy bay đi tới phía trên Thượng Hải. Thượng Hải thượng phồn hoa ngã tư đường phía trên, nhất tọa đồng hào bằng bạc phòng tọa lạc ở ngã tư đường Hoàng Kim khu vực, cao đạt hai thước lan can bảo vệ căn nhà lớn chủ nhân an toàn, thường thường từ bên ngoài lờ mờ có thể thấy được. Tuần tra bảo tiêu biểu hiện lấy chủ nhân thân phận. Nhất chiếc xe bản dài bản Rolls Royce theo phía trên ngã tư đường chạy đến, căn nhà lớn cánh cổng kim loại lập tức mở ra, xe lái vào căn nhà lớn bên trong, ngã tư đường thượng tới lui lui đám người nhìn thấy chiếc này giá trị cao đạt trăm vạn siêu cấp xe sang trọng. Không khỏi toát ra hâm mộ ánh mắt. A Di. Từ Thanh sách lấy một chút bổ dưỡng dược phẩm cùng Tần Vận hai người cặp tay đi vào đồng hào bằng bạc phòng. Lúc này thời tiết đã có một chút cảm giác mát, bất quá căn nhà lớn nội ấm áp như xuân. Trang sức xa hoa, gia cụ cũng là dùng đắt đỏ bó củi chế thành, cấp nhân một loại phi thường cảm giác thư thích. Tần Vận mặc một bộ đơn bạc màu đen đồ len áo váy, buộc vòng quanh yểu điệu dáng người, Từ Thanh là một bộ màu trắng hưu nhàn trang. Nhưng là phối hợp Từ Thanh tuấn lãng bề ngoài, cũng là thập phần đẹp mắt. Từ Thanh cùng Tần Vận hai người đi vào căn nhà lớn về sau, liền nhìn thấy trên ghế sofa ngồi một vị ung dung hoa quý, khí chất tao nhã phụ nữ trung niên. Mặc lấy đơn bạc đồ len áo lót Tần Mẫu chính tại phòng khách trên ghế sofa lật xem một quyển sách, Tần Mẫu năm nay ngoài 40, tuy rằng được bảo dưỡng nghi, nhưng là năm tháng cũng không có tại nàng khuôn mặt lưu lại dấu vết, ngược lại làm nàng tăng thêm một chút thành thục mị lực. Phòng khách bên trong chính đứng lấy hai vị tuổi trẻ mỹ mạo con gái, đang tại vì Tần Vận bưng trà đổ nước, này hai tên con gái tuổi tác đều chỉ có chừng 20 tuổi, da dẻ tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, dáng người tinh xảo đặc sắc. Đặc biệt bộ ngực no đủ, làm người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Từ tiên sinh tốt. Ân. Tiểu Vận A, trở về. Tần Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vận, hiền lành gương mặt lộ ra nụ cười, Từ Thanh. Ngươi cũng tới nữa, ngươi nói ngươi đến liền đến. Còn mang cái gì vậy nha? Đoạn trước thời gian có một số việc tại Tương Nam không có đúng lúc chạy về, ta lần này đến liền mã nhìn lên vọng A-di rồi, mấy thứ này đều là một chút bổ dưỡng thân thể, không bao nhiêu tiền. Từ Thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói xong bắt tay đồ vật đưa cho bên cạnh hai cái nữ hài, một cái thực có ánh mắt nữ hài lập tức bước nhanh về phía trước đem Từ Thanh trong tay mặc đồ vật nhận lấy. Ha ha! Hai người các ngươi ngồi xuống a. Tần Mẫu cười cười, không nói thêm gì, cảm ơn A Di. Từ Thanh gật gật đầu, buông lỏng ra Tần Vận tay nhỏ, Tần Vận thấp cùng giày cao gót tại sàn phía trên đát đát đát vang lên đến, nàng ba bước cũng làm hai bước, lập tức liền đi đến mẫu thân bên người, tròn trịa bờ mông rơi tọa ở trên ghế sofa. Sofa lập tức hướng xuống hãm. Mẹ! Tần Vận ôm chặt lấy tay của mẫu thân cánh tay làm nũng. Ha ha, ngươi nha đầu kia, một hồi đến liền làm ầm ĩ. Tần Mẫu vỗ vỗ Tần Vận cánh tay, trách mắng. Tần Vận hì hì cười, ta đâu phải là đang làm ầm ĩ nha. Ta chỉ là quá tưởng niệm ngài. Ta cũng rất tưởng niệm ngươi a. Tần Mẫu cười vỗ vỗ Tần Vận bả vai, tinh xảo khuôn mặt hiện ra một chút từ ái nụ cười. Nói nàng quay đầu nhìn về phía Từ Thanh, má ngô, dân trà. Tốt, phu nhân. Lập tức liền có một tên tuổi trên 50, mái tóc có chút hoa râm phụ nhân bưng lấy một bầu nóng hầm hập trà đi đến, phụ nhân một người rót một chén trà, đưa tới mỗi cá nhân trước mặt, lập tức đứng ở một bên. Từ Thanh. Nếm thử. Tần Mẫu gật đầu, ý bảo Từ Thanh nếm thử. Tốt, A Di, đúng rồi, A Di ngươi kêu ta A Thanh hoặc là Tiểu Thanh thì tốt. Từ Thanh gật gật đầu, cầm lấy chén trà uống một ngụm, hương vị ngọt thanh ngon miệng. Nhập yết hầu sinh tân. Vậy thì tốt, A Thanh. Tần Mẫu gật gật đầu, duỗi tay mang lên cái bàn phía trên trà nóng, mở ra môi hồng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mấy ngày nay ta cùng mẫu thân của ngươi thương lượng một chút ngươi và Tiểu Vận hôn sự, không biết ngươi có cái gì ý nghĩ. Nếu như mà có, ngươi bây giờ cùng ta nói một chút, ta tốt cùng mẫu thân ngươi an bài. Ta không như thế nào ý nghĩ khác, toàn bộ nhìn A Di cùng ta mẹ an bài. Ta tin tưởng có A Di tại ta cùng Tiểu Vận hôn sự không có một chút vấn đề. Từ Thanh lắc lắc đầu, nam nhân chính là như vậy. Có thể nói trừ bỏ kết hôn tân nương, những người khác đối với kết hôn lưu trình kỳ thật cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là Từ Thanh cũng minh bạch hôn lễ của mình quy mô tuyệt đối không có khả năng viết. Dù sao hôn lễ tuyệt đối không chỉ là một hồi hôn lễ, mà là một hồi tràn ngập ngươi lừa ta gạt cao nhất đại lão tụ hội. Vậy là tốt rồi, Tiểu Vận đoạn thời gian này ngươi liền cùng với ta cùng một chỗ chuẩn bị hôn lễ. Tần Mẫu gật gật đầu, chợt nhớ tới đến cái gì, hỏi, đúng rồi hai người các ngươi đều lượng tốt lắm nhỏ, chọn tốt lắm hôn y vải dệt chưa? Trước khi tới hai chúng ta đều chọn tốt lắm, hai chúng ta nhỏ cũng lượng tốt lắm. Lúc này, co đầu rút cổ tại mẫu thân trong lòng Tần Vận nhịn không được mở miệng nói, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một mảnh. Hiển nhiên vừa mới mẫu thân nói làm nàng có chút ngượng ngùng. Hành. Tần Mẫu gật đầu. Lập tức cùng Từ Thanh còn có Tần Vận nói lên hôn lễ thời gian cùng chi tiết. Từ Thanh kiên nhẫn nghe, bất kể là Tần Mẫu vẫn là Tần Vận đã nói bất kỳ cái gì chi tiết, Từ Thanh đều nghiêm túc nhớ phía dưới. Mấy người hàn huyên hơn một giờ mới dừng lại đến, Từ Thanh uyển cự Tần Mẫu lưu lại chính mình ăn cơm ý nguyện. Tần Vận lưu luyến không rời đưa Từ Thanh xuất môn. Chương 296, Trần Mộng Di, đi nhà ta làm Thái Dương đã đem gần xuống núi, thời tiết có chút khói mù, xa xa tầng mây che đỡ Thái Dương quang mang cuối cùng, thiên địa ở giữa có vẻ đen tối mà kiềm chế. Ngẫu nhiên truyền ra mấy tiếng gầm nhẹ, như là giả thú hí. Từ Thanh cưỡi chính mình phiên bản dài Rolls Royce xe sang trọng chạy tại rộng lớn nhựa đường trên đường, xe chạy vô cùng ổn, dẫn đến ở Từ Thanh có thể an an ổn ổn ngồi xếp bằng ở xe sau tọa. Luyện hóa độc thần lệ. Oanh, oanh, oanh. Chiếc xe mặt sau, một chiếc màu trắng Bugatti đi theo tại sau đó, đây là một chiếc xì tai mới Bugatti siêu tốc độ chạy, bởi vì giá cả đắt đỏ, hơn nửa bản giới hạn, toàn bộ Đại Trung Hoa khu cũng chỉ có không đến ngũ lượng. Làm người khác chú ý nhất chính là chiếc này Bugatti biển số xe, 5-6 cái biểu hiện lấy chủ xe khác với nhất phàm thân phận. Ùng ùng, ùng ùng. Bỗng nhiên bầu trời trung vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm âm thanh, tiếp lấy, chính là chói mắt mãnh liệt tia chớp theo chân trời xẹt qua. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Bất quá, tình huống như vậy vẫn chưa liên tục quá lâu, cùng với tiếng sấm âm thanh, giọt mưa lớn như hạt đậu liền giống như thác nước chiếu nghiêng xuống. Hoa lạp lạp. Mưa rơi đập tại cửa sổ thủy tinh phía trên phát ra liên tiếp bùng bùng thanh thúy âm thanh. Màn mưa dần dần biến thành mưa to, tầm mắt dần dần bị ngăn cản trắng, toa xe nội thị giác cũng biến thành mơ hồ. Thiếu gia. Lý Minh Ngọc cung kính về phía sau sắp xếp Từ Thanh bẩm báo nói, mặt sau có người theo lấy chúng ta. Cần để cho Bảo Tiêu đi xuống chặn lại sao? Nghe xong lái xe lời nói, Từ Thanh mở ra hai mắt, thông qua kính chiếu hậu nó có thể rõ ràng nhìn mặt sau chiếc kia màu trắng Bugatti, khóe miệng hắn gợi lên một chút độ cong, không cần chặn lại. Tốt. Lý Minh Ngọc gật gật đầu, lập tức cầm lấy một cái tương tự với bộ đàm đồ vật, nhỏ tiếng nói gì đó. Tích tích tích. Mặt sau bố gia địch xe thể thao phát ra thổi còi âm thanh, như là tại thúc giục Từ Thanh dừng xe. Bất quá Rôn Roi không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Bố gia địch bỗng nhiên gia tốc, nhanh chóng theo bên cạnh vượt qua Rôn Roi, lập tức một cái đột nhiên tả bãi. Két. Xe thể thao lốp xe tại nhựa đường trên đường kịch liệt ma sát, lưu lại hai đầu màu đen dấu vết. Đuôi xe bộ phun khí quảng toát ra khói đặc. Ông ông ông. Tùy theo xăm lốp cùng mặt đất kịch liệt ma sát sinh ra thật lớn động năng thôi động, màu trắng Bugatti vững vàng đương đương đứng ở Rôn Roi cỏ xa tiền mặt, vội vã làm cho Lý Minh Ngọc không thể không mảnh phanh xe. Rôn Roi vững vàng đương đương đứng ở khoảng cách bố gia địch xe thể thao chỗ không xa. Rôn Roi xếp sau. Từ Thanh mỉm cười lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, thật sự là tiểu nữ hài tâm tính a. Bố gia địch cửa xe thể thao mở ra, theo phía trên chỗ tài xế ngồi đi xuống đến một cái uống đại ba lãng tóc xoăn mỹ nữ tóc vàng. Nàng mặc bạch áo sơ mi cùng màu đen váy ôm mông, hai má tinh xảo không rảnh, dáng người mặt ngoài có đến. Xinh đẹp bề ngoài cùng nóng bỏng dáng người cũng làm cho xung quanh người đi đường nhịn không được nhiều ngắm hai mắt, bộ ngực cao vút cùng tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp đều tỏa ra sức dụ dỗ. Nhất là kia đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp, càng là hấp dẫn vô số giống đực gia súc ánh mắt. Đại lượng mưa chớp mắt làm ướt nữ nhân trên người áo sơ mi cùng váy ngắn, đem nàng lung linh xuất hiện đường cong lộ thân thể bại lộ ra. Cho nàng tăng thêm một phần yêu mị hương vị. Nữ nhân tròn trịa bờ mông dựa vào tại cửa xe phía trên, trở lại như cũ bờ mông, bởi vì sức nặng nguyên nhân bị ép thành bánh thịt, hai tay khoanh trước ngực phía trước, lạnh lùng mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm xe. Từ Thanh lúc này khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút ý cười. Hắn có thể cảm giác được lúc này bên trong thân thể chảy xuống vô cùng tận lực lượng. Loại này lột xác, là toàn phương hướng, bao gồm thực lực, thân thể, linh hồn cùng cảnh giới. Từ Thanh chậm rãi duỗi tay, lòng bàn tay triều hướng thiên không, khoảng khắc, không nhìn mưa tựa như có đồ vật gì đó chặn hắn, không thể nhỏ giọt rơi đến trên xe. Cửa xe từ từ mở ra, Từ Thanh đi xuống xe, làm người ta kỳ quái chính là... Hắn phía trên giống như có đồ vật gì đó chẳng giống nhau, không có một giọt mưa giọt nước rơi xuống hắn trên người. Từ Thanh bước nhanh đi đến nữ nhân trước mặt, nhìn nữ nhân cả người đã ướt đẫm, đại ba lãng cũng đã bị làm ướt. Hắn không khỏi có chút nhíu mày, làm sao vậy? Ngươi cứ nói đi. Trần Mộng Di tức giận nói, bởi vì tức giận, hô hấp cũng biến thành dồn dập, to lớn bộ ngực tùy theo lên xuống nhấp nhô, giống như tại tỏ rõ phẫn nộ của nàng. Nàng chỉ lấy Từ Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản. Ngươi này một tên lường gạt. Từ Thanh ho nhẹ hai tiếng, nói, lên xe trước a, mưa quá lớn, cảm mạo. Trần Mộng Di hung hăng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Ở nơi này nói không nói rõ, ngươi không muốn còn muốn chạy. Ai? Từ Thanh thở dài, không có chú ý biểu tỉ. Một phen ôm ngang eo bế lên kia mềm mại thân thể yêu kiều, hướng Rôn Roi đi đến. Thả ta xuống. Trần Mộng Di giãy dụa. Không ngừng đấm đá Từ Thanh sau lưng, ngươi làm gì thế? Thả ta xuống. Câm miệng, ngươi lại kêu loạn có tin ta hay không đánh ngươi mông. Từ Thanh hung ác nói, làm bộ giơ tay lên, sợ tới mức Trần Mộng Di lập tức ngậm miệng lại, mặc cho Từ Thanh đem nàng ôm trở về Rôn Roi. Rôn Roi chậm rãi khởi động. Sau đó nhanh chóng cách rời nơi này. Thả ta xuống. Gặp Từ Thanh lên xe như trước ôm lấy chính mình, Trần Mộng Di gương mặt xinh đẹp dâng lên hai luồng đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận hô. Từ Thanh cười nhẹ, không trả lời nàng. Rôn Roi vững vàng chạy tại nhựa đường. Xe nội. Từ Thanh yên lặng nhìn Trần Mộng Di, ánh mắt vi mắt hiếp, khóe miệng cầu một chút mỉm cười thản nhiên. Trần Mộng Di bị Từ Thanh nhìn tâm để sợ hãi, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh nói, hỗn đảng. Ngươi lại xem ta, ta liền móc xuống hai tròng mắt của ngươi. Đào ánh mắt của ta, ngươi bỏ được sao? Từ Thanh khiêu khích tựa như hỏi ngược lại. Ngươi! Hừ! Trần Mộng Di hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không nói nữa, tuy rằng tâm lý tức giận phi thường Từ Thanh tên gia hỏa này sở tác sở vi. Nhưng là muốn thật trừng phạt Từ Thanh, kia còn thật có điểm không quá bỏ được. Ta biết ngươi có chút tức giận, ta thật tốt bồi thường ngươi. Từ Thanh ôm lấy biểu tỷ ẩm ướt đát đát thân thể, ngửi nàng trên người truyền đến mùi thơm. Rất là mãn chân nói. Trần Mộng Di nghe vậy, tâm lý càng là sinh khí, hung hăng nện cho Từ Thanh một quyền. Này này, đau a! Từ Thanh xoa xoa bị biểu tỷ đánh đau đớn ngực, chua xót nói. Ai cho ngươi vừa rồi như vậy ức hiếp ta? Trần Mộng Di ngạo kiều nhếch lên miệng, bất mãn nói nói. Tốt lắm, ta sai rồi còn không được sao? Từ Thanh bất đắc dĩ nói nói, hắn sao có thể nghĩ đến biểu tỷ đã vậy còn quá dễ dàng tạt mau, hắn chính là nghĩ trêu chọc một chút nàng thôi. Ta mới không tin ngươi cái này đại hỗn đảng nói, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Trần Mộng Di ủy khuất biển liễu biển chửi ba, lệ gâu gâu mắt to lên án nhìn Từ Thanh. Từ Thanh dở khóc dở cười, ta đây vừa mới nói bồi thường ngươi. Ngươi lại đánh ta, ngươi đây là muốn ta bồi thường còn chưa phải muốn ta bồi thường à? Muốn, ta muốn tất cả của ngươi. Nói, biểu tỷ Trần Mộng Di quay đầu, dùng môi của mình ngăn chặn Từ Thanh miệng, ôm nhuận lưỡi thơm cậy ra Từ Thanh môi. Thăm dò vào Từ Thanh khoang miệng bên trong tùy ý làm bậy lên. Từ Thanh thân thể cứng đờ, hắn không nghĩ đến biểu tỷ thế nhưng dám làm như thế, hơn nữa nàng điên cuồng như vậy hôn lấy chính mình, chẳng lẽ là tại tác hôn? Từ Thanh có chút trợn tròn mắt. Biểu tỷ thế nhưng chủ động hôn môi chính mình. Hơn nữa còn điên cuồng như vậy. A, Từ Thanh hừ nhẹ một tiếng, biểu tỷ Trần Mộng Di cái lưỡi đinh hương trơn mượt chui vào miệng của hắn bên trong, dây dưa hắn đầu lưỡi, hai người đầu lưỡi giao hòa tại cùng một chỗ. Làm Từ Thanh đầu lập tức một mảnh mê muội. Ngươi! Từ Thanh đờ dẫn nhìn gần trong gang tấc biểu tỷ Trần Mộng Di, một trận cảm giác tê dại tập khắp cơ thể, làm hắn cả người đều có một chút phiêu phiêu dục tiên, quên mất tự hỏi. Bất quá Từ Thanh cũng chỉ là ngây người một lát, liền lập tức đổi bị động làm chủ động, hai tay nâng biểu tỷ Trần Mộng Di gò má, điên cuồng hôn lấy biểu tỷ. Hai người kích tình bắn ra bốn phía, không bao lâu, biểu tỷ Trần Mộng Di cả khuôn mặt gò má đều đầy máu. Hiển nhiên đã lâm vào nào đó trạng thái. A a a, biểu tỷ Trần Mộng Di song chưởng ôm Từ Thanh cổ, hai chân vòng tại Từ Thanh eo phía trên, cả người cơ hồ treo tại Từ Thanh trên người, Từ Thanh hai tay nâng biểu tỷ bờ mông. Đem nàng hướng đến trên thân thể của mình dán chặt một chút, hai cổ lửa nóng thân thể chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, cho nhau ma sát, sinh ra khác thường kích thích. Ô! Ân! A! Ừ a a! A! Ừ! Nha! Biểu tỷ Trần Mộng Di không ngừng thở gấp. Thân thể của nàng không tự chủ được đỉnh trực, hai đầu ngọc nộn thon dài chân đẹp kéo căng thẳng tắp, kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, một bộ cực độ khác cầu bộ dáng. Trần Mộng Di cả người quần áo đều đã hoàn toàn thấm ướt, dán tại trên người. Buộc vòng quanh mạng dịu dáng người, màu đen áo ngực thật chặt bọc lấy nàng cao ngất đầy đặn hai vú, phía dưới mông cong cũng là kéo căng đến quá chặt, một đôi tuyết trắng như mỡ dê vậy tinh tế trơn bóng đại chân dài tại dưới ngọn đèn tỏa ra sắc thái mê người. Từ Thanh có thể thấy rõ ràng Trần Mộng Di trước ngực vĩ ngạn, kia cao ngất tuyết phong tại dưới vật liệu may mặc như ẩn như hiện. Biểu tỷ Trần Mộng Di làn da tinh tế như mỡ, tỏa ra cám dỗ sáng bóng, Từ Thanh nhịn không được cúi đầu hôn một cái biểu tỷ kia gợi cảm môi hồng. Cũng không có tiếp tục xâm nhập. Trần Mộng Di hai chân ngồi xếp bằng ở Từ Thanh đùi phía trên, nàng hai tay chống lấy Từ Thanh bả vai, nhấc dính bông tuyết theo cổ áo lộ ra. Từ Thanh, đi nhà ta làm, được không? Trần Mộng Di cám dỗ tính liếm liếm môi của mình. Đôi mắt hàm xuân nhìn Từ Thanh. Biểu tỷ chính trực phương hoa chính tốt tuổi tác, tăng thêm nàng bản thân dáng người cao gầy, mặt ngoài có đến, da dẻ trắng nõn tinh tế, thân thể phát tán ra nồng đậm thiếu phụ thành thục ý vị, đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân mà nói. đây tuyệt đối là một cái thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể. Nhất là lúc này biểu tỷ kia mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng bộ dáng, quả thực làm Từ Thanh chớp mắt mất đi sở hữu sức chống cự. Từ Thanh nuốt xuống hạ nước miếng. Ánh mắt nóng cháy nhìn chầm chầm biểu tỷ Trần Mộng Di, hai tay chậm rãi hướng về nàng kia no đủ mà kiên đỉnh bộ ngực với tới. 3. Trần Mộng Di bắt được Từ Thanh quấy phá bàn tay to, giận dữ nhìn Từ Thanh, nói, ngươi không trả lời liền không cho chạm vào ta. Tốt, đi nhà ngươi. Từ Thanh không chút do dự mở miệng nói, hắn có cái gì tốt sợ. Lý Minh Ngọc nhìn toa xe nội kích hôn dâm nam đảng nữ, tim đập rộn lên, bất quá nàng vẫn là khắc chế chính mình có chút sao động tâm, hướng về Trần Mộng Di nói địa chỉ chạy tới. Thời kỳ, Từ Thanh từ trước đến nay biểu tỷ Trần Mộng Di kích tình ôm hôn. Song phương thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, dường như muốn dung hợp tại cùng một chỗ tựa như, thẳng đến nhanh đến đạt chỗ cần đến thời điểm, hai người mới tách ra. Từ Thanh nhìn biểu tỷ Trần Mộng Di, chỉ cảm thấy cả người khô nóng vô cùng. Hận không thể lập tức nhào tới, đem biểu tỷ ăn. Trần Mộng Di nhìn đến Từ Thanh ánh mắt nóng bỏng, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra khiêu khích ánh mắt, giống như nói, ngươi ngược lại đến nha, đến ăn lão nương nha. Từ Thanh thầm mắng một câu, yêu tinh, liền vội vàng dời đi tầm mắt, trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn thật sự không dám cùng biểu tỷ nhìn nhau, tiếp tục nhìn, phỏng chừng liền chịu không được, đương trường đem biểu tỷ làm. Trần Mộng Di nhìn đến Từ Thanh tránh né ánh mắt. Khóe miệng không khỏi nổi lên một chút người thắng vậy mỉm cười. Xe cuối cùng dừng ở trung tâm thành phố một cái nhà nhà đơn sơn biệt thự trước cửa đây là một bộ ba tầng phục thức lâu phòng, ngoại hình cổ điển tao nhã, lộ ra một cổ nhàn nhạt phong độ của người trí thức hơi thở. Biệt thự chiếm diện tích cực lớn, trang sức xa hoa, trong sân mặt có một khối mặt cỏ, hoa viên, bể bơi vân vân. Trần Mộng Di sắp xếp một chút chính mình hỗn loạn quần áo, dẫn đầu hướng về biệt thự đi đến. Phanh. Đột nhiên một cánh hờ khép bằng gỗ đại cửa bị đẩy ra. Một tên mặc lấy màu nâu xám đồ ngủ, 40 tuổi xuất đầu phụ nữ trung niên đi ra, vừa vặn nhìn thấy Trần Mộng Di cùng Từ Thanh đang theo phía trên xe xuống, kinh ngạc hô, Di. Tiểu thư ngươi như thế nào toàn thân đều ướt a, mau vào đến. Đừng bị cảm. Từ Thanh nâng đỡ biểu tỷ Trần Mộng Di đi vào biệt thự hiện ra một cổ kiểu dáng châu Âu thiết kế, trang hoàng vô cùng là xa hoa đại khí, biệt thự nội điều hòa độ ấm thích hợp. Biểu tỷ Trần Mộng Di bị bảo mẫu nâng đỡ đi vào gian phòng đi thay quần áo. Nàng toàn thân quần áo đều bị dính ướt, nếu không thay quần áo, ngày mai khẳng định cảm mạo. Một lát sau, biểu tỷ mái tóc rối tung, trên người mặc một bộ quý danh ô vuông áo sơ mi có chút lớn. Vạt áo đem biểu tỷ bờ mông che lại. Bất quá như trước có thể nhìn thấy kia trắng nõn viên cũng bờ mông cùng với bên trong hồng nhạt quần lót, một đôi tuyết trắng chân dài bại lộ tại không khí bên trong, có vẻ càng thêm trêu chọc người. Biểu tỷ Trần Mộng Di cất bước đi hướng Từ Thanh. Từ Thanh ánh mắt lại gắt gao dính vào biểu tỷ trên người, biểu tỷ mỗi một cái động tác, mỗi một cái cử chỉ, cũng làm cho Từ Thanh cảm thấy phi thường trêu chọc người. Biểu tỷ Trần Mộng Di đi đến Từ Thanh trước mặt, thẹn thùng cúi thấp đầu. Từ Thanh, ngươi tiến tới giúp ta thổi mái tóc chứ sao? Được rồi. Từ Thanh nhếch miệng cười, tùy tùng biểu tỷ bộ pháp. Trần Mộng Di hình như biết Từ Thanh đang trộn đánh giá chính mình bờ mông, kia đầy đặn bờ mông uốn éo. Giống như rắn nước, Từ Thanh không khỏi thầm nghĩ, đây thật là cái mài nhân tiểu yêu tinh a. Từ Thanh theo lấy biểu tỷ Trần Mộng Di đi vào phòng của nàng lúc, phòng ngủ rất lớn, chân có mấy trăm thước vuông, bên trong thậm chí có một cái loại nhỏ phòng khách. Trưng bày sofa. Hai người đi vào phòng ngủ không tính lớn, đầu giường thượng trưng bày một bức thật lớn ảnh cưới, ảnh chụp thượng biểu tỷ Trần Mộng Di quần áo màu trắng tuyền áo cưới, đầu đội vương miện, trên mặt rào rạt hạnh phúc ngọt ngào nụ cười. Nàng bên cạnh đứng lấy một vị anh tuấn đẹp trai nam tử. Phải là biểu tỷ Trần Mộng Di vị hôn phu. Trần Mộng Di đi đến bàn trang điểm bên cạnh, theo bên trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, thuận theo ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Mượt mà bờ mông ngồi xuống khiến cho dưới nệm lót hãm. Từ Thanh cầm lấy điện trúng gió cắm điện vào, sau đó dựa theo biểu tỷ phân phó chậm rãi cấp biểu tỷ sấy mái tóc, theo từ hâm cái góc độ này hướng xuống nhìn lại, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy biểu tỷ cũng không có đâm thủng ngực tráo. Mà là chân không ra trận. tuyết trắng vú no đủ, kiên đỉnh, cực kỳ giống hai tọa Mông Cổ bao giống nhau đứng sững ở chỗ. Từ Thanh cưỡng ép đè nén xuống chính mình xúc động, hết sức chuyên chú vi biểu tỷ Trần Mộng Di thổi mái tóc. Biểu tỷ Trần Mộng Di nhắm hai mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dạng, nhấc lọn tóc phiêu bỏ ra đến, trượt xuống tại biểu tỷ Trần Mộng Di hai má phía trên. Từ Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua này lọn tóc, lại thuận thế sờ sờ biểu tỷ khuôn mặt. Biểu tỷ Trần Mộng Di gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, trứng thối. Hắc hắc. Từ Thanh cười cười xấu hổ, tay dần dần hướng xuống sờ soạn, chạm đến kia đoàn mềm mại đồi núi. Trần Mộng Di mở mắt đẹp nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Không có ngăn trở, cũng không có tức giận, mà là tùy ý Từ Thanh tùy ý làm bậy. Không biết qua bao lâu, máy sấy rơi ở trên mặt đất, bất quá cũng không có tắt đi, vẫn ở chỗ cũ ong ong chấn động, Từ Thanh hai tay tiến vào biểu tỷ áo sơ mi bên trong. Một tay cầm chặt một cái mềm mại vú sữa, tùy ý chà xát, làm vú biến hình, đầu vú nhồi máu trở nên cứng trắng, ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp đầu vú, tùy ý thưởng thức. Biểu tỷ cũng không có ngăn cản Từ Thanh tại chính mình vú phía trên làm loạn hai bàn tay to. Vong Tình cùng Từ Thanh hôn lấy, hai cái tuyết trắng tay trắng ôm lấy Từ Thanh cổ, miệng bên trong phun ra mập mờ mê ly âm thanh, biểu tỷ trên người truyền đến từng đợt thơm ngào ngạt sữa tắm hương thơm, làm cho Từ Thanh nghe thấy thực thoải mái dễ chịu. Biểu tỷ Trần Mộng Di vú phi thường xinh đẹp, màu mỡ, co giãn 10 chân, Từ Thanh có thể cảm nhận đến bên trên truyền lại đi ra mềm mại cùng co giãn. Từ Thanh bàn tay to tại biểu tỷ Trần Mộng Di trên người chung quanh đốt lửa. Biểu tỷ hô hấp dồn dập, thân thể của nàng đã hoàn toàn sụi lơ tại trong ngực Từ Thanh, tuyết trắng làn da càng ngày càng nóng, hô hấp càng trở lên dồn dập, biểu tỷ khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, đôi mắt mê ly, một bộ sắp ngất đi qua bộ dáng. Từ Thanh ôm lên biểu tỷ Trần Mộng Di, ném tới rộng mở giường lớn phía trên, biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể yêu kiều run run, nghĩ dãy dụa bò lên chạy trốn, nhưng là bị Từ Thanh chặt chẽ nhấn ở trên giường, Từ Thanh hai đầu bàn tay to gắt gao ôm nàng thon gọn vòng eo. A. Biểu tỷ Trần Mộng Di vừa nghĩ tránh thoát, lại phát hiện mình đã bị Từ Thanh đôi môi ngăn chặn, biểu tỷ đầu lưỡi bị Từ Thanh bá đạo cạy ra. Chương 297, phòng cưới nổ bắn ra biểu tỷ tử cung hè hèm. Biểu tỷ Trần Mộng Di phát ra một tiếng rên rỉ. Song chưởng gắt gao ôm Từ Thanh vòng eo, đầu chôn ở Từ Thanh ngực. Từ Thanh đầu lưỡi linh hoạt chui vào biểu tỷ trong miệng mặt, điên cuồng cướp đoạt biểu tỷ khoang miệng nước bọt. Biểu tỷ đầu lưỡi tại Từ Thanh trong miệng càng quấy, hai cái đầu lưỡi cho nhau truy đuổi dây dưa. Biểu tỷ thân thể cũng là không ngừng quay cuồng, nhất thời, phòng ngủ bên trong lộ vẻ tiếng thở gấp. Biểu tỷ quần áo sớm đã hỗn độn không chịu nổi, bộ ngực cao ngất, hai khỏa núm vú đã là cứng rắn phồng lên, một đôi thỏ ngọc tại không trung liên tục không ngừng lắc lư. Từ Thanh hai tay đưa vào biểu tỷ cổ áo bên trong, biểu tỷ bộ ngực dị thường mẫn cảm. Từ Thanh chính là nhẹ nhàng vuốt ve, liền làm biểu tỷ ngực phập phồng không ngừng. Biểu tỷ nằm tại giường lớn phía trên, tùy ý Từ Thanh sắp xếp. Nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, nhiệt liệt đáp lại Từ Thanh kích tình, chủ động hiến lên nhiệt liệt ôm hôn, hai đầu trắng nõn bắp chân kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, miệng còn không ngừng líu ríu nói, lão công, yêu ta. Từ Thanh khẽ ngẩng đầu nhìn nằm tại chính mình thân thể phía trên Trần Mộng Di. Biểu tỷ lông mi nhẹ nhàng kích động, ánh mắt mê ly, môi đỏ bừng, biểu tỷ làn da sáng bóng như ngọc, nổi lên một tia trong suốt lóng lánh sáng bóng, nàng cả người vô lực, hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dạng. Biểu tỷ dáng người giỏi vô cùng, Từ Thanh ánh mắt dọc theo biểu tỷ bả vai tiếp tục hướng xuống di chuyển, biểu tỷ Trần Mộng Di bộ ngực tuy rằng khá lớn, nhưng cũng không khoa trương, vừa đúng. Hơn nữa biểu tỷ Trần Mộng Di vú sữa cho dù không có áo ngực cũng rất là kiên đỉnh. Không có một chút rũ xuống dấu hiệu, núm vú càng là phấn trắng nõn nà, làm người ta nhịn không được cắn phía trên một ngụm, Từ Thanh yết hầu bất tranh khí cô lỗ nuốt một ngụm nước miếng. Từ Thanh hai tay bắt lấy biểu tỷ phấn nộn núm vú. Mãnh lực xé ra, no đủ vú tùy theo núm vú bị kéo lên, lập tức biến thành viên tùy hình, chà xát vài cái nhồi máu núm vú, Từ Thanh liền buông ra. Tê chán ghét, biểu tỷ hít một hơi khí lạnh, kiều mị nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Hô hấp càng thêm dồn dập, trên mặt hiện ra say lòng người ửng hồng, một tia trong suốt giọt lệ treo tại lông mi của nàng phía trên, nhìn điềm đạm đáng yêu. biểu tỷ Trần Mộng Di đưa ra tay nhỏ muốn che trước ngực mình Xuân Quang. Nhưng là lại bởi vì nàng động tác, khiến cho trước ngực hai hạt phấn nộn núng vú lắc lư, càng thêm mê người, càng thêm làm Từ Thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này phụ thân há mồm ngậm vào trong này một viên nhồi máu phấn nộn núng vú. Hung hăng mút thỏa thích. A, biểu tỷ Trần Mộng Di phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt quát to âm thanh, cả người chớp mắt biến thành một bãi bùn, mềm nhũn ghé vào trên giường, không còn hoạt động. Từ Thanh miệng rộng ngậm kia no đủ vú. Cái tay còn lại bao trùm ở một con khác vú sữa, một bên chà xát, miệng một bên như là trẻ con hút sữa giống nhau mút lấy vú, đầu lưỡi khiêu khích núng vú, tại cùng vú phía trên xoay vòng, thưởng thức lấy vú sữa hương vị. Biểu tỷ Trần Mộng Di cảm giác chính mình cả người đều bị Từ Thanh đầu lưỡi chống đối đến thiên phía trên. Cả người đều thăng hoa, giống như bay vào tận trời giống như, thân thể của nàng không khỏi run run. Biểu tỷ thân thể run run vài cái, sau đó hoàn toàn mất đi sức phản kháng, một đôi mắt mê ly nhìn lên trần nhà, giống như mất đi sở hữu lý trí. Từ Thanh nhìn đến biểu tỷ biểu cảm, lập tức trong lòng thăng lên nhất luồng tà ác ý nghĩ, hắn cúi người để sát vào biểu tỷ lỗ tai, nhỏ giọng nói, biểu tỷ, ngươi thích không? Biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể kịch liệt run run vài cái. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu đến, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh, biểu đệ, không muốn như vậy tra tấn ta được không? Biểu tỷ, vú của ngươi thật nhuyễn, thật thơm, ăn ngon thật. Từ Thanh liếm miệng một cái giác, lộ ra say mê thần sắc. Biểu tỷ Trần Mộng Di nghe xong Từ Thanh lời nói, gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng không chịu nổi, nàng nắm lấy một cái gối đầu, ngăn trở chính mình khuôn mặt cùng một bộ phận vú. Thấy thế, Từ Thanh cười hắc hắc. Hắn nắm lên biểu tỷ tuyết trắng hai đầu đại chân dài, làm biểu tỷ thân thể hiện ra một cái M trạng, no đủ âm hộ cùng môi mật bị hồng phấn ren gợi cảm quần lót che đỡ. Từ Thanh ngồi xổm tại biểu tỷ nhảy qua lúc, duỗi tay đem vướng bận quần lót bỏ đi. Biểu tỷ thần bí tiểu huyệt cùng âm hộ chớp mắt không hề che lấp bại lộ tại Từ Thanh trong mắt. Biểu tỷ hai chân ở giữa âm hộ rất là màu mỡ, hai khối phấn nộn đại môi mật phía trên dài khắp lông mu, bên trong hai miếng tiểu môi mật đã hoàn toàn hướng đến hai bên tách ra. Lộ ra bên trong âm đạo ướt sũng đỏ tươi thịt mềm, một chút nước bọt đang từ âm đạo chỗ sâu thấm ra đến, phát tán ra nồng đậm hương thơm, nhìn Từ Thanh miệng thèm nhỏ dãi, hận không thể hiện tại liền nuốt trọn chúng nó. Từ Thanh đưa tay sờ sờ kia ướt át môi mật. Hai ngón tay, tư, một tiếng cắm vào kia nhanh đến bên trong âm đạo. Nga, biểu tỷ phát ra một tiếng bất hồn rên rỉ, nàng gò má đỏ ửng, lông mày túc nhanh, hình như đang cực lực chịu đựng cái gì, hai cái chân chỉ dùng sức xoắn cử động lấy. Thân thể uốn éo, tuyết trắng vú cũng theo lấy trái phải đông đưa hoảng. Biểu tỷ bên trong âm đạo nhăn nheo tường thịt bên trong đem Từ Thanh cắm đi vào ngón tay liều mạng kẹp chặt. Từ Thanh kéo ra ngón tay, âm đạo kẹp chặt hơn. Biểu tỷ gò má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, tú lệ cánh mũi phía trên bốc lên mồ hôi, hiển nhiên chính thừa nhận thống khổ to lớn. Khi đôi thon dài hai đùi trắng nõn phối hợp nàng động tác, đơn giản là cám dỗ đến cực điểm, nếu là có nam nhân khác nhìn thấy. Khẳng định máu mũi phun tung tóe. Từ Thanh cũng minh bạch không sai biệt lắm, hắn đem ngón tay của mình rút ra, thân thể chống đỡ gần biểu tỷ âm đạo. Ngón tay nắm lấy chính mình thô đen côn thịt, chậm rãi cắm vào biểu tỷ kia từ lâu đã là màng nước động mật huyệt bên trong. Nga, thật là thoải mái, dương vật của ngươi thật giỏi a, biểu tỷ Trần Mộng Di cảm nhận chính mình nhanh đến âm đạo bức tường bị một cái dạng xuề ô đồ vật chậm rãi kéo mở, sau đó chậm rãi trượt xuống đến âm đạo chỗ sâu. Kích thích khoái cảm trào lên biểu tỷ trong lòng, từng đợt thoải mái khoái cảm truyền khắp cơ thể, hai chân không tự chủ được tách ra, thuận tiện từ thanh côn thịt rất nhanh quất cắm. Từ Thanh nhìn đến biểu tỷ bộ dáng này, lập tức cảm giác được dục vọng của mình bị biểu tỷ loại này quyến rũ động tác trêu chọc trục trịch. Bàn tay thuận theo biểu tỷ tinh tế mềm mại trượt làn da chậm rãi trượt đến biểu tỷ đầy đặn mông cong phía trên, dùng sức cầm chặt, côn thịt rút ra, tiếp lấy, ba, một tiếng, to dài thân gậy chớp mắt cắm vào hồng phấn bên trong âm đạo. Phấn nộn đại môi mật một bộ phận đều tùy theo côn thịt cắm vào bị mang vào rồi. Bất quá lập tức lại tùy theo côn thịt rút ra bị dẫn theo đi ra, bị mang ra còn có một chút dâm dịch. Ân hừ ừ. Biểu đệ, ngươi thật lợi hại. Địch ta thật thoải mái a, biểu tỷ Trần Mộng Di khuôn mặt cũng đỏ bừng, miệng không được thở gấp, biểu tỷ tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, thế nhưng cuối cùng biến thành rên rỉ. biểu tỷ, ngươi yêu thích bị ta địch sao? Từ Thanh nhìn biểu tỷ khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt mê ly, kiều diễm ướt át bộ dáng, không khỏi phá hư cười hỏi. Yêu thích bị ngươi điệp, nhanh chút điệp ta đi. Biểu tỷ Trần Mộng Di gương mặt khát vọng nhìn Từ Thanh, ta muốn làm nữ vương, cho ngươi điệp ta, nhanh chút. Cho ta. Biểu tỷ âm thanh trở nên có chút điên cuồng. Biểu tỷ, ngươi thật đẹp, thật tao, ta ưa thích dùng nhất đại dương vật điệp huyệt của ngươi. Từ Thanh cúi đầu hôn môi biểu tỷ môi, biểu tỷ cũng nhiệt tình đáp lại Từ Thanh hôn, đồng thời cánh tay ôm Từ Thanh vòng eo. Thân thể đã ở liên tục không ngừng cọ động. Biểu tỷ trắng nõn non mịn làn da vô cùng mịn màng, dáng người càng là mặt ngoài có đến, đường cong lung linh lả lướt, ngọn núi cao vút cùng với tròn trịa mông cong, tạo thành nàng thành thục nữ nhân đặc thù. Mà Từ Thanh thể trạng cường tráng, thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, mặc dù không có biểu tỷ thân thể đường cong như vậy hoàn mỹ, nhưng là hắn rắn chắc cơ bắp, thân thể cường tráng cũng để cho biểu tỷ cảm thấy vô cùng an tâm. Đây là biểu tỷ trong cảm nhận anh hùng. Từ Thanh thân thể cùng biểu tỷ thân hình chặt chẽ gián sát tại cùng một chỗ, biểu tỷ cảm nhận Từ Thanh thân thể ấm áp cùng cường đại sinh cơ bừng bừng sinh lực, cảm nhận Từ Thanh cứng rắn như sắt bắp thịt. Cảm nhận Từ Thanh kia hùng hậu khí thế, biểu tỷ sắc mặt càng thêm ửng hồng. A thật là thoải mái biểu đệ, khô nhanh hơn một chút ta. Nhanh chút a. A, biểu tỷ cảm nhận Từ Thanh xung kích, không ngừng vặn vẹo vòng eo. Đông đưa phần hông phối hợp Từ Thanh công kích, biểu tỷ miệng bên trong liên tục không ngừng phát ra mê người tiếng thở gấp. Thân thể liên tục không ngừng run rẩy, hai chân băng bó thẳng tắp, hồng phấn đầu vú phía trên dính đầy trong suốt mồ hôi. Nhìn qua giống như là vừa mới tắm qua giống nhau. Từ Thanh nhìn biểu tỷ kia mê người bộ dạng, hô hấp dồn dập, hắn cắn một cái biểu tỷ anh đào miệng nhỏ, tham lam đồng ý hút biểu tỷ miệng hương thơm mật ngọt, biểu tỷ anh ninh một tiếng. Sau đó mở ra miệng thơm cùng Từ Thanh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Hai người miệng đều có nhất định kỹ xảo, cho nhau khiêu khích, cho nhau hấp dẫn, dần dần, biểu tỷ khuôn mặt đỏ hơn, kiều diễm ướt át, trước ngực hai tọa cao thẳng vú sữa phía trên treo đầy trong suốt mồ hôi. A biểu đệ rất tuyệt. Biểu tỷ muốn bị giết chết rồi. Biểu tỷ hai chân dùng sức kẹp lấy Từ Thanh eo, muốn càng nhiều. Từ Thanh đột nhiên buông lỏng ra biểu tỷ thân thể. Đem nàng lật chuyển qua, mặt hướng phía dưới, đồng thời đem mông của nàng bộ nâng lên. Lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem nóng bỏng, giữ tận đại dương vật đột nhiên cắm vào phấn nộn bên trong âm đạo, điên cuồng quất cắm, một đợt sóng khoái cảm trào lên biểu tỷ trong lòng. Ân a ừ. A a a. Trời ạ. Thật thoải mái. A a a. Thật là sảng khoái a. Trời ạ. Quá sảng khoái. Ta không chịu nổi. A. A a a. Trời ạ. Ngươi thật điệp. Thật thoải mái a. A a a. Không được. Trời ạ. Muốn đi ra. Mau hơn chút nữa. Đúng. Cứ như vậy. A. Biểu tỷ làm càng kêu, hai chân cũng dùng sức kẹp chặt, phối hợp Từ Thanh động tác, một lần điên cuồng xông pha. Biểu tỷ không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, hồng phấn xinh đẹp lưng mặt chảy xuống trong suốt lóng lánh đổ mồ hôi. To lớn no đủ mông bự liên tục không ngừng đong đưa, toàn bộ cổ thân thể giống như biến thành một đầu xà mỹ nữ vậy vặn vẹo. Biểu tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Từ Thanh nhìn quỳ ghé vào trên giường không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Thở gấp liên tục biểu tỷ nói, biểu tỷ nghe được Từ Thanh khích lệ, sắc mặt biến hồng, không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù sao như vậy trần trụi bị biểu đệ khích lệ, khó tránh khỏi sẽ có một chút thẹn thùng. Biểu tỷ, ngươi chính xác là quá đẹp. Ngươi tại sao có thể bộ dạng xinh đẹp như vậy đâu này? Ngươi khuôn mặt so tiên nữ đều xinh đẹp, vóc người của ngươi so với ma quỷ còn muốn nóng bỏng, ngươi là ta đã thấy hoàn mỹ nhất nữ nhân. Từ Thanh vuốt ve biểu tỷ trơn bóng xinh đẹp lưng nói. Biểu tỷ nghe được Từ Thanh ca ngợi, sắc mặt càng trở lên đỏ bừng, bất quá biểu tỷ cũng biết. Hiện tại không phải là thẹn thùng thời điểm vì thế nàng nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình, làm Từ Thanh rất tốt điệp chính mình. Biểu đệ. Ngươi thật lợi hại, công phu của ngươi thật là lợi hại. Biểu tỷ tốt yêu ngươi. Nhanh chút. Mau hơn chút nữa. Biểu tỷ một bên hưởng thụ sung sướng, một bên thúc giục Từ Thanh, nàng khuôn mặt phía trên xuất hiện vẻ hưng phấn ửng hồng. Từ Thanh nhìn đến biểu tỷ hưng phấn bộ dạng. Tà Ác gợi lên khóe miệng, hắn hai tay nhéo biểu tỷ eo nhỏ, yêu tư kia trơn bóng làn da làm hắn có chút muốn ngừng mà không được, mông cơ hồ điên cuồng chấn động, liều mạng va chạm biểu tỷ phấn nộn âm đạo, mỗi một lần đều muốn chính mình hung nhất ngoan vũ khí đưa vào biểu tỷ bên trong âm đạo. Mỗi một cái đều cũng đủ làm biểu tỷ đạt tới cao trào, sau đó trầm luân tại sung sướng hải dương bên trong, vĩnh viễn cũng bò không được. Từ Thanh động tác rất mạnh liệt, biểu tỷ không chịu nổi kịch liệt như vậy rút ra đút vào, sắc nhọn âm thanh theo bên trong miệng hô đi ra, biểu tỷ thân thể sụi lơ ở trên giường, thân thể hơi hơi cong lên, hai tay gắt gao nắm ga giường. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, hình như tại nhẫn nại thống khổ to lớn. Biểu đệ không muốn. A a. Ân. Thật khó chịu. Từ Thanh. Ngươi nhẹ một chút a. Ân. Bên trong rất ngứa. Ân. A a a. Chịu không nổi. Trời ạ. Ân. Ân. Ân. Trời ạ. Thật thoải mái. A. Đụng tới nhân gia hoa tâm. Biểu tỷ thân thể quỳ nắm, mông bự thật cao nhếch lên, trán thượng rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng liên tục không ngừng cầu xin. Thân thể lại càng thêm điên cuồng giật giật lên. Biểu tỷ, ngươi thật sự rất mẫn cảm nha ha ha ha ha. Từ Thanh một bên tiếp tục động tác, vừa nói nói. Ô. Ô. Từ Thanh. Biểu đệ. Ta sai rồi. Ngươi chậm một chút. Ta. Ta không chịu nổi. A. Biểu tỷ một bên cầu xin. Một bên không quên cầu xin. Hắc hắc hắc. Từ Thanh cười lạnh, căn bản không để ý biểu tỷ cầu xin, tiếp tục ra sức xông pha, một lớp lại một lớp khoái cảm theo Từ Thanh thân thể chỗ sâu truyền đến, toàn thân tê dại, máu sôi trào. Thân thể nội phảng phất có trăm vạn con kiến tại gặm nhắm Từ Thanh xương tủy, hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều tung bay. A. Biểu đệ. Ta không chịu nổi. Của ta biểu tỷ thật đẹp a. Ta yêu ngươi, biểu tỷ, cho ta đi. Không cần. Biểu đệ. Ta thật không chịu nổi. Ta muốn chết. A a a a. Ta muốn chết. Biểu đệ. A. A. Cứu mạng a. A. Biểu tỷ ánh mắt càng mở càng lớn, đồng tử khuếch tán, thân thể của nàng thể càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng hư không. Cuối cùng nàng không có cách ngăn cản Từ Thanh loại này hung hãn tới cực điểm tấn công. Thân thể hoàn toàn thất thủ, tê liệt ngã tại trên giường, tùy ý Từ Thanh ép buộc. Ba ba ba ba ba ba. Biểu tỷ hai chân thật chặt kẹp lấy. Mập âm hộ nhìn càng thêm no đủ, hai tay nắm ga giường không ngừng vặn vẹo, thân thể yêu kiều bởi vì kịch liệt động mà không ngừng lay động, trong miệng liên tục không ngừng kêu la, biểu đệ. Ngươi thật là xấu. Biểu tỷ muốn. Phải chết rớt. Mau cấp biểu tỷ A. Ân. Sắp không chịu nổi. Từ Thanh quỳ gối tại biểu tỷ phía sau cái mông, hai bàn tay đỡ tại nàng kia hai miếng tuyết trắng trơn bóng mông, liên tục không ngừng lay động mông quất cắm chính mình đại dương vật. Ba ba ba. Bụng của hắn kịch liệt va chạm biểu tỷ đẩy đà tuyết trắng mông bự, mỗi va chạm một lần, biểu tỷ liền không nhịn được rít một tiếng, sau đó thân thể nàng liền co giật, thân thể nội khoái cảm liên tục không ngừng kéo lên, Từ Thanh đại điểu đã xâm nhập nàng hang tối bên trong. Nàng cả người run rẩy, từng đợt mãnh liệt điện lưu lan khắp toàn thân của nàng, làm nàng có loại ngất xỉu cảm giác, thân thể không ngừng lắc lư, trong miệng liên tục không ngừng kêu la, biểu đệ. Rất tuyệt. A a a. Biểu đệ. Cho ta đi. Ta muốn. Ta muốn chết. Từ Thanh chính đang không ngừng xông pha, mười mấy phút kịch liệt rút ra đút vào khiến cho Từ Thanh có chút không chịu nổi. Hắn đem chính mình mọi người đội lên biểu tỷ âm đạo chỗ sâu, từng cổ nhiệt lưu phun ra. Cho đến đem sở hữu nhiệt lượng cùng tinh hoa đều phun ra đến biểu tỷ âm đạo, Từ Thanh lúc này mới rút ra chính mình côn thịt. Đương Từ Thanh đại dương vật ly khai biểu tỷ âm đạo, lập tức liền có một cổ màu trắng sữa tinh dịch thuận theo âm đạo chảy ra. Biểu tỷ Trần Mộng Di lập tức giống như người chết chìm tìm đến một khối gỗ nổi giống như, nàng tham lam hô hấp Từ Thanh phun ra tinh hoa. Thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, nàng giang hai cánh tay ôm lấy Từ Thanh, nghiện ghé vào Từ Thanh bên tai. Thổ khí như lan, biểu đệ, ngươi thối tinh dịch thật nhiều a, nóng quá. Nhân gia tiểu huyệt. Bên trong toàn bộ là tinh dịch của ngươi nữa à. Thích không? Từ Thanh bàn tay to tại biểu tỷ trơn bóng làn da phía trên vuốt ve, miệng hôn lấy nàng gò má. Vành tai, sau đó chậm rãi xuống phía dưới dời đi. Yêu thích, thật thoải mái. Ân. Ta muốn càng nhiều. Cho ta càng nhiều a. A. Bảo bối của ta, ngươi thật bổng. Cho ta đi. Biểu tỷ ôm Từ Thanh, lăn mình một cái liền đem Từ Thanh đặt ở dưới người. Biểu tỷ, ngươi thật phóng túng a. Từ Thanh cười hì hì nói. Ghét ghê. Ai bảo ta biểu đệ lợi hại nha. Biểu tỷ mị nhãn như tơ, cắn một cái Từ Thanh cổ, dùng đầu lưỡi liếm lấy Từ Thanh cổ thượng làn da, đầu lưỡi của nàng thực ẩm ướt nhuận. Ấm áp, mang theo nhàn nhạt hương vị, làm người ta say mê không thôi. Một đôi mềm yếu không xương thon thon tay ngọc tại Từ Thanh trên người sờ soạn, dần dần hướng xuống, nắm lấy Từ Thanh đại dương vật, thuần thục khuấy lên đến, lúc này chỉ cần Từ Thanh nguyện ý. Nàng liền có thể bộc phát ra kinh người chủ động. Hoa! Biểu tỷ tốt tao a. Từ Thanh cười nói. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo, chậm rãi duỗi tay, ngón tay của hắn chạm đến kia nhanh đến hoa cúc, biểu tỷ mê người thân thể liền có một chút run rẩy. Kia nhanh đến hậu môn co lại vài cái, hình như tại kháng cự Từ Thanh ngón tay, nhưng không đỡ được Từ Thanh lực độ, Từ Thanh đưa ngón tay đưa vào kia nhanh đến hoa cúc bên trong. Biểu tỷ thân thể lại là một trận rùng mình, nàng rên nhẹ một tiếng. Sau đó nhắm hai mắt lại, hai chân kẹp chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 298, chơi cửa sau biểu tỷ. Biểu tỷ cười quyến rũ cười, biểu đệ. Mau giúp ta a. Ta muốn càng nhiều. Biểu tỷ, chúng ta đến chơi cái tình thú a. Từ Thanh đột nhiên lộ ra thần bí nụ cười nói. Cái gì tình thú? Biểu tỷ nghi ngờ hỏi nói. Ngươi đem lỗ tai đến gần, ta cho ngươi biết. Từ Thanh thần thần bí bí nói. Biểu tỷ Trần Mộng Di nghe được Từ Thanh lời nói, liền đem đầu thấu. Từ Thanh bám vào biểu tỷ bên tai nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu, biểu tỷ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một mảnh, ngượng ngùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, mắng, biểu đệ. Ngươi thật là xấu a. Từ Thanh không nói gì, cười tủm tỉm nhìn biểu tỷ. Biểu tỷ hờn dỗi nhìn Từ Thanh, tâm nhảy bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, tâm lý có chút do dự, Từ Thanh gia hỏa kia như vậy đại, nếu nhét vào chính mình thế nào bên trong, sợ không phải là sẽ bị bể bụng a. Từ Thanh gặp biểu tỷ có chút do dự. Liền đưa tay phải ra, nhẹ véo nhẹ bóp nàng nhồi máu RT, mau a biểu tỷ, đây chính là ngươi đưa ra yêu cầu nha. Bị Từ Thanh một điều đầu, biểu tỷ lập tức thanh tỉnh lại, nàng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nói, hừ. Vậy được rồi. Ta làm người ta đi mua nhét đít, bằng không không có biện pháp cắm đi vào. Ân. Từ Thanh đứng dậy sau khi đi ra khỏi phòng, phân phó Lý Minh Ngọc đi mua một chút nhét đít, sau đó trở lại gian phòng, biểu tỷ trên mặt như trước đỏ ửng. Đợi một chút trên thân thể của mình cuối cùng một khối đất hoang, lỗ đít, liền muốn giao cho Từ Thanh, làm Từ Thanh kia giữ tận sự việc hung hăng đâm vào lỗ đít của mình, nghĩ vậy. Biểu tỷ cư nhiên cảm giác được một trận hưng phấn. Một trái tim thẳng thắn loạn nhảy. Chỉ chốc lát, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Từ Thanh mở cửa, Lý Minh Ngọc đưa cho hắn một cái màu bạc kim loại nhét đít, chủ nhân. Từ Thanh tiếp nhận nhét đít, sau đó khép cửa phòng lại. Hồi đến phòng ngủ bên trong. Từ Thanh cầm lấy ngân lập lòe nhét đít đi đến biểu tỷ trước mặt, cười hề hề đối với biểu tỷ nói, biểu tỷ, hiện tại chúng ta nên bắt đầu a. Ân. Biểu tỷ gật gật đầu, lập tức tùy ý Từ Thanh ôm lên thân thể của mình. Hướng về phòng tắm đi đến. Biểu tỷ, ngươi nằm sấp tại bồn tắm lớn phía trên, ta dùng vòi hoa sen tắm ngươi một chút trực tràng, bằng không đợi một chút tất cả đều là thỉ. Từ Thanh buông xuống biểu tỷ thân thể, vỗ vỗ nàng mông cong. Lập tức cầm lấy vòi hoa sen, đem vòi hoa sen gỡ xuống đến, ném tại một bên. Ân. Biểu tỷ đáp một tiếng, sau đó nằm sấp tại bồn tắm lớn phía trên, nhắm mắt, chờ đợi Từ Thanh rửa sạch. Từ Thanh mở ra vòi hoa sen vang, lạnh lẽo thủy tưới vào biểu tỷ trên người. Biểu tỷ lập tức sợ run cả người, sau đó mở choàng mắt, phẫn nộ quát, ngươi làm gì thế đâu? Ha ha, biểu tỷ, ngươi đừng kích động thôi. Từ Thanh cười nói, ngươi bộ dạng này, cực kỳ giống một đầu vừa bị xối cá. Ngươi lại khi dễ người ta. Ta tức giận. Biểu tỷ phồng má bọn, sinh khí nói. Tốt lắm, tốt lắm. Ta không dám. Ta sai rồi còn không được sao? Của ta biểu tỷ. Từ Thanh vội vàng nói. Hừ. Biểu tỷ ngạo kiều biểu môi, sau đó tiếp tục nằm sấp tại bồn tắm lớn phía trên. Từ Thanh đem thủy điều chỉnh thành nước ấm, cúi đầu nhìn về phía biểu tỷ mông cong, biểu tỷ bờ mông tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, mông cong cao cao nổi lên, mượt mà no đủ, mông thịt nhanh đến, hình dạng tao nhã, nhất là kia hai bên đầy đặn bờ mông. Giống như có thể chịu tải trên thế giới đẹp nhất dịu sự vật. Biểu tỷ nằm sấp tại bồn tắm lớn phía trên, kia hai luồng phì nộn chật căng mông cong vẫy lấy, lỗ đít bị giấu ở hai bên mông thịt ở giữa, xung quanh một vòng màu xám cho nếp gấp. Còn có một chút màu đen giang mao, tại ngọn đèn chiếu xuống tỏa ra mê người sáng bóng, Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm giác được chính mình bên trong thân thể nội tiết tố cấp tốc tăng vọt. Từ Thanh cũng nhắm hai mắt lại, mặc dù hắn đã là tài xế lâu năm. Nhưng là cảnh tượng như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp được, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Từ Thanh cũng không cấm có chút hưng phấn, hắn chậm rãi bắt đầu quất cắm, gãy gãy biểu tỷ mẫn cảm hoa cúc, biểu tỷ tiếng hô hấp trở nên càng thêm kịch liệt. Khi loại cảm giác thật thoải mái, nhưng là lại có chút ngứa, có chút kỳ quái. Như thế nào đây? Biểu tỷ, thoải mái sao? Từ Thanh cười tủm tỉm hỏi. Ân. Ngươi thật là xấu a. Biểu tỷ hờn dỗi nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh ngón tay hơi hơi dùng sức. Biểu tỷ phát ra một tiếng đũng nịu rên rỉ, thân thể nhịn không được vặn vẹo một chút. Biểu tỷ, thoải mái sao? Từ Thanh lại lần nữa hỏi. Biểu tỷ trở về chỗ cũ một chút, nghiêm túc mở miệng nói, có chút thoải mái, thật kỳ quái. So sánh tính toán giao kích thích một chút. Ha ha, ta đây bắt đầu, ngươi đem ngươi mông đẩy ra một chút, ta tốt bắt đầu. Từ Thanh nói. Biểu tỷ dựa theo Từ Thanh phân phó, đẩy ra chính mình mông, kia nhanh đến hoa cúc bại lộ tại Từ Thanh trước mắt, Từ Thanh đem trong tay vòi nước nhét đi vào. Theo sau, biểu tỷ liền cảm giác được một cổ ấm áp đồ vật lắp đầy lỗ đít của mình, biểu tỷ lập tức kêu. Biểu tỷ, ngươi lỗ đít đẹp quá a. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Chán ghét. Biểu tỷ trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sau đó nói, nhanh chút a. Biểu tỷ, ngươi đỡ ổn. Từ Thanh tà ác cười, nhìn kia phấn nộn hoa cúc, nhẹ nhàng dùng nhét đít đỉnh đỉnh biểu tỷ lỗ đít, biểu tỷ cả người run run, phát ra rên rỉ, nàng khuôn mặt đỏ hơn. Từ Thanh hít sâu một hơi. Chậm rãi đem màu bạc nhét đít thôi đưa vào. A. A. Đau. Ngươi nhẹ một chút. Ô ô. Biểu tỷ thống khổ kêu to, nàng lông mày đều nhăn tại cùng một chỗ. Thân thể cũng bắt đầu không ngừng giật giật. Biểu tỷ thống khổ kêu to âm thanh. Làm Từ Thanh càng thêm ra sức, ngón tay của hắn tại biểu tỷ trắng nõn trắng mịn mông không ngừng chà xát, biểu tỷ thân thể càng thêm khó chịu, bởi vì Từ Thanh ngón tay mỗi lần đụng tới kia mẫn cảm địa phương, thân thể của nàng liền không tự chủ được sinh ra một loại khác thường khoái cảm. Điều này làm cho biểu tỷ xấu hổ thẹn vô cùng, hận không thể tìm một cái hố chui vào. Vừa mới rót vào đi thủy tại biểu tỷ trực tràn bên trong điên cuồng vận chuyển lên đến, biểu tỷ thân thể sụi lơ tại bồn tắm lớn phía trên. Đôi mắt vô thần, ý thức của nàng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại có phía dưới truyền đến từng đợt tê dại cảm giác, làm nàng kìm lòng không được vặn vẹo thân hình. Biểu tỷ, thích sao? Từ Thanh nhìn biểu tỷ kia mê người bộ dáng. Tà ác cười, biểu tỷ phát ra từng đợt thét chói tai cùng thở gấp, mau. Nhanh một chút. Từ Thanh cười hắc hắc, sau đó đem nhét đít rút đi ra, một cổ dính dính sền sệt chất lỏng thuận theo lỗ đít trào ra, biểu tỷ thân thể kịch liệt giật giật. Sau đó nằm tại bồn tắm lớn bên trong, từng ngụm thở gấp lên. Biểu tỷ, thoải mái sao? Từ Thanh nhìn chảy ra nước, thủy bên trong hỗn tạp một chút thỉ giống nhau đồ vật, nhìn qua rất là ghê tởm. A ngươi cái trứng thối. Ngươi thật là xấu a. Biểu tỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá trên mặt cũng là gương mặt ngượng ngùng. Hì hì, biểu tỷ, thích không? Từ Thanh cợt nhã hỏi. Yêu thích. Yêu thích. Biểu tỷ hai má đỏ ửng, sau đó nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Hỏi, ngươi về sau có thể không thể làm nhiều vài lần, ta cảm giác thật thoải mái. Đương nhiên có thể á. Biểu tỷ yêu cầu ta làm bao nhiêu lần đều có thể nha. Từ Thanh cười hì hì nói, lập tức tiếp tục cấp biểu tỷ thanh tẩy khởi lỗ đít. Tuần Hoàn đền đáp lại vài lần. Thẳng đến theo biểu tỷ lỗ đít bên trong chảy ra nước trở nên trong suốt, Từ Thanh này mới dừng lại trong tay động tác, cầm lấy mặt khác nhất sạch sẽ nhét đít cắm vào biểu tỷ lỗ đít, lập tức ôm lên biểu tỷ đi ra phòng tắm. Trong phòng tắm mặt nhất định là không thể đợi, đầy đất đều là thủy cùng biểu tỷ bài tiết vật chất hỗn hợp. Từ Thanh ôm lấy biểu tỷ đi đến phòng ngủ, biểu tỷ bỗng nhiên mở miệng, không được, ngày mai hắn trở về, không thể tại phòng cưới. Bằng không hắn sẽ phát hiện. Hắc hắc. Từ Thanh cười hắc hắc, phụ thân vào biểu tỷ bên tai, ngươi không biết là kích thích sao? Ngươi nằm mơ đi, bị phát hiện làm sao xử lý? Biểu tỷ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, bất quá nàng lúc này biểu cảm có vẻ phá lệ quyến rũ. Yên tâm đi, biểu tỷ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Từ Thanh an ủi biểu tỷ một câu, ông lên biểu tỷ kia mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều hướng về phòng ngủ đi đến. Biểu tỷ quỳ ghé vào trên giường, Từ Thanh đứng ở biểu tỷ mặt sau. Giữ tận côn thịt cứng rắn, thân gậy phía trên to dài nổi gân xanh, Từ Thanh đưa bàn tay dán tại biểu tỷ bờ mông phía trên, chậm rãi vuốt ve biểu tỷ trơn bóng mông thịt, mà biểu tỷ tắc há to mồm, ít hầu bên trong phát ra trầm thấp tiếng thở gấp biểu tỷ thân thể mãnh liệt rung rung. Từ Thanh bàn tay tại biểu tỷ khe mông chỗ chậm rãi ma sát, biểu tỷ chỉ cảm thấy toàn thân một trận điện lưu hiện lên, nàng thậm chí cảm thấy được thân thể của chính mình đều phải hóa điệu. Ba, Từ Thanh nhổ nhét vào biểu tỷ lỗ đít bên trong nhét đít. Nhét đít vừa bị rút ra, biểu tỷ nhanh đến hoa cúc cũng không có lập tức hoàn toàn khép lại, ngược lại là mở ra một cái tiền xu lớn nhỏ lỗ hổng, từ bên ngoài nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đỏ tươi thịt mềm, còn lưu lại một chút vệt nước. Nhìn qua cám dỗ đến cực điểm. 3. Từ Thanh một cái tát vỗ vào biểu tỷ kia đầy đặn bờ mông, đầy đặn mông thịt, kịch liệt rung rung vài cái. Biểu tỷ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, a u, ngươi làm gì thế? Ngẩng đầu nhìn nhìn. Biểu tỷ ngẩng đầu một cái. Vừa vặn có thể nhìn thấy đầu giường treo chính mình ảnh cưới, khoảnh khắc này nội tâm của nàng ngượng ngùng cảm chớp mắt tràn ngập toàn thân, chính mình cư nhiên tại chính mình phòng cưới bên trong. Ngay trước mình và trượng phu ảnh cưới, bị một cái nam nhân từ phía sau tiến vào. Hơn nữa còn là điệp chính mình lỗ đít. Ngươi cái này phá hư gia hỏa. Biểu tỷ lập tức cúi đầu, hai má nóng bỏng vô cùng, bước này xấu hổ bộ dạng làm Từ Thanh nhìn, tâm lý càng thêm lửa nóng, bàn tay của hắn bắt lấy biểu tỷ hai đầu thon dài thẳng tắp tuyết chân. Sau đó hướng lên di động mấy tấc. Ân hừ. Biểu tỷ nhẹ tiếng kêu đau đớn. Hai đầu tuyết trắng tinh tế chân đẹp giao thoa tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo phi thường xinh đẹp đường cong. Ngươi chớ lộn xộn. Biểu tỷ liền vội vàng ngăn lại Từ Thanh. Đi, muốn đắp lại chính mình kia trương đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Từ Thanh cười hắc hắc, trực tiếp đè lên, biểu tỷ ngươi thật đẹp. Đứa ngốc. Biểu tỷ vươn tay cánh tay ôm Từ Thanh cổ, ta yêu nhất liền là ngươi. Dứt lời, nàng hôn hướng Từ Thanh môi. Hai miếng đôi môi mềm mại chạm nhau phía dưới, biểu tỷ giống như tìm đến mới lạ đồ chơi giống nhau, đầu lưỡi của nàng tại Từ Thanh trong miệng quấy, đồng thời thân thể của nàng tại Từ Thanh dưới hông ma sát, giống như là muốn cho Từ Thanh càng thêm hưng phấn. Nhưng là Từ Thanh căn bản không thể hưng phấn lên. Bàn tay của hắn nắm lấy biểu tỷ bờ mông, dùng sức chà đạp, bóp nàng mềm mại đầy đặn bờ mông, Từ Thanh hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn cảm giác chính mình khoang mũi bên trong tràn đầy mập mờ mùi vị. Biểu tỷ, ngươi thật sự là quá mê người, ta đều phải không nhịn được. Từ Thanh nhịn không được thở dài nói. Biểu tỷ thật sự là quá hoàn mỹ, dáng người cao gầy, mặt ngoài có đến, cơ da trắng nõn nà bạch ngọc bình thường trắng nõn, bộ ngực no đủ, bụng bằng phẳng, mông cong tròn trịa. Chán ghét. Ngươi như thế nào như vậy sắc? Biểu tỷ giận dữ nói. Ha ha, ta liền thích ngươi loại này. Từ Thanh lại lần nữa khích lệ nói, tay cầm ở chính mình côn thịt, chuẩn bị muốn cắm vào biểu tỷ hoa cúc bên trong. Biểu tỷ nhìn thấy Từ Thanh động tác, nàng không nói gì, yên lặng nằm sấp phía dưới thân thể. Đầy đặn bộ ngực bởi vì thân thể áp bách tại giường phía trên bị ép thành bánh thịt, tuyết trắng mông cong vểnh lấy, màu xám tro lỗ đít mở ra một đầu khe hở, lộ ra bên trong phấn nộn ẩm ướt thịt mềm, tại ngọn đèn làm nổi bật phía dưới. Tăng thêm một chút gợi cảm xinh đẹp. Từ Thanh hít sâu một hơi, đem chính mình côn thịt nhắm ngay kia ướt át thịt mềm, sau đó chậm rãi đem quy đầu thôi đưa vào. Quy đầu vừa mới tiến vào, biểu tỷ thân thể hơi hơi run run vài cái. Nàng cắn chặt ngân nha, hai mắt đóng chặt, trán thượng hiện đầy tầng mồ hôi mịn, thân thể cũng theo lấy hơi hơi run rẩy, hình như phi thường thống khổ. Ô Ân, biểu tỷ thân thể kịch liệt run run, nàng phát ra một trận ngâm nga, khuôn mặt thượng hiện ra nhàn nhạt ửng hồng. Cả người đều cong lên đến, hai tay nắm chặt ga giường, móng tay rơi vào ga giường bên trong, cả người giống như đã mất đi ý thức giống như, lỗ đít gắt gao kẹp lấy Từ Thanh quy đầu. Không biết là đau đớn vẫn là sảng khoái rầm rì lên tiếng. Biểu tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Từ Thanh cúi người để sát vào biểu tỷ lỗ tai, sau đó thổi thở ra một hơi. Biểu tỷ nghe được Từ Thanh lời nói, nàng mở to mắt, nhìn thấy Từ Thanh kia tràn ngập dục vọng đôi mắt, nàng biết Từ Thanh muốn làm cái gì. Nàng sợ hãi lắc đầu, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút đến, ngươi quá lớn. Tốt. Từ Thanh cũng biết chính mình côn thịt quá lớn. Thật muốn duy nhất cắm đi vào, trên thế giới này trừ bỏ kia một chút có kinh nghiệm đại dương mã, chỉ sợ đều có khả năng đau ngất đi. Cho nên hắn cũng không có ý định duy nhất cắm đi vào rồi, mà là chậm rãi thôi động côn thịt, khiến nó từng chút đi tới. Ân, biểu tỷ lại lần nữa rên rỉ một tiếng, hai má đỏ bừng, ánh mắt lộ ra cám dỗ nồng nặc. Không được, ta không chịu nổi. Từ Thanh nghe vậy, lập tức đem côn thịt hút ra. Chỉ chừa một cái quy đầu cắm ở lỗ đít, buộc chặt trực tràn kẹp hút Từ Thanh quy đầu, làm Từ Thanh cảm nhận đến không gì sánh kịp sảng khoái cảm giác. Từ Thanh duỗi tay ôm lấy biểu tỷ, hướng về kia môi hồng hung hăng hôn lên, biểu tỷ bị hôn có chút trở tay không kịp, nhưng là rất nhanh nàng liền chủ động phối hợp, hai người hôn khó bỏ khó phân, biểu tỷ đầu lưỡi tại Từ Thanh trong miệng mặt phiên giang đảo hải. Từ Thanh bàn tay thuận theo biểu tỷ kia thon gọn vòng eo hướng thượng du đi. Rất nhanh một bàn tay liền phúc đắp lên biểu tỷ kia ngạo nhân hai vú. Biểu tỷ cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay tại xoa nắng cặp vú của mình, nàng gò má đỏ ửng một mảnh. Hỗn hển thở gấp, tiểu Thanh. Nhẹ một chút. Nha. Không chịu nổi. Ngươi cắm vào a. Làm tỷ thích. Nhanh chút. Nghe thấy biểu tỷ thúc giục chính mình, Từ Thanh vừa cùng biểu tỷ hôn lấy, hai tay đem ở biểu tỷ tinh tế rất eo. Côn thịt một tấc cắm vào trực tràng bên trong. Quy đầu đem buộc chặt trực tràng đẩy ra, ấm nút nít trực tràng kẹp chặt kia cứng rắn thân gậy, tường thịt cùng côn thịt cân xanh vần quanh thân gậy chậm rãi ma sát, mang cho nhân cực đoan kích thích, Từ Thanh môi tại biểu tỷ miệng anh đào thượng tàn sát bừa bãi. Đầu lưỡi tại biểu tỷ khoang miệng nội đánh thẳng về phía trước, tìm kiếm mỗi một tấc nước bọt. Ân, biểu tỷ ít hầu bên trong phát ra mê người thân tiếng ngâm. Thân thể của nàng tại Từ Thanh cường tráng hữu lực cánh tay phía dưới không ngừng run rẩy. Thân thể của nàng dường như muốn hòa tan giống nhau, Từ Thanh côn thịt tại lỗ đít nàng bên trong một tấc rất gần. A, biểu tỷ đột nhiên rít một tiếng, sau đó hai tay nắm ga giường, hai chân cuộn mình, trực tràng dùng sức kẹp lấy Từ Thanh côn thịt. Biểu tỷ khóe miệng lộ ra hưởng thụ nụ cười. Nàng cảm nhận được côn thịt đỉnh chống đỡ chính mình lỗ đít dưới đáy kia ấm nút nít thịt, nàng biết nam hài này đã thành công đem chính mình lỗ đít toàn bộ chất đầy. Từ Thanh đem côn thịt rút ra một chút. Lập tức hướng mặt trước thôi đưa, biểu tỷ lập tức mở ra đùi, phối hợp Từ Thanh, làm côn thịt tiến vào thân thể của chính mình bên trong. 3. Quy đầu cùng tường thịt va chạm âm thanh vang lên, biểu tỷ kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Nàng cảm nhận đến chính mình lỗ đít đang tại chịu tải lấy một cái thật lớn đồ vật, vật kia lại thô lại trướng. Chính đứng vững chính mình hoa cúc chỗ sâu. Biểu tỷ hai chân chụm lại, hai tay chống đỡ giường trải, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo. Giống như là bởi vì quá mức hưng phấn mà dẫn đến nàng khó có thể khống chế chính mình. A, tùy theo Từ Thanh côn thịt rút ra cắm vào, biểu tỷ lại một lần nữa tim kêu ra tiếng, thân thể của nàng giống như rắn nước vặn vẹo. Hai chân của nàng dùng sức kẹp lấy Từ Thanh côn thịt, nàng có thể cảm giác được côn thịt thô ráp cảm giác. Khi luồng nhiệt lưu theo hai người giao hợp ra truyền đến tứ chi bách hài, nàng cảm giác chính mình liền muốn bay trên trời rồi. linh hồn của nàng đang thăng hoa. A, biểu tỷ cảm nhận lỗ đít của mình đang bị Từ Thanh côn thịt banh ra, nàng gò má trở nên càng ngày càng đỏ tươi, thân thể của nàng càng ngày càng nóng, giống như là bị hỏa lò nướng chín. Từ Thanh đem côn thịt mạnh mẽ nhất cắm vào, sau đó ngẩng đầu nhìn biểu tỷ gò má đỏ rực, lông mi thật dài thượng treo trong suốt nước mắt tích, miệng của hắn trương thật to, trên hai má hiện đầy một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Mái tóc của nàng phân tán tại gối đầu phía trên, lúc này mắt của nàng mắt trung mang theo mê say chi sắc. Chương 299, cùng Tần Vận kết hôn, biểu tỷ cảm giác được chính mình lỗ đít bị Từ Thanh côn thịt đẩy ra, một cây to dài côn thịt không ngừng quất cắm. Nàng cả người sụi lơ tại giường phía trên, hai má đỏ ửng, kiều mị động lòng người, nàng cảm nhận đến côn thịt chính đang điên cuồng tại chính mình lỗ đít nội quất tiến rút ra, cái loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả, quả thực muốn chết. Biểu tỷ, lỗ đít thật chặt a. À. Kẹp của ta đại dương vật thật thoải mái. Từ Thanh liếm môi một cái, hắn nhìn biểu tỷ kia thon dài thẳng tắp đùi, tâm lý sinh ra một loại khác thường khoái cảm, bàn tay của hắn dọc theo biểu tỷ đùi một đường sờ soạng. Cuối cùng dừng lại tại nàng hán tiểu huyệt phía trên, tiểu huyệt bên trong sớm liền ướt đẫm, đại lượng dâm dịch chảy ra. Biểu tỷ bị Từ Thanh như vậy vừa đụng, lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngươi đừng sờ loạn. Ta nơi nào sờ soạn. Từ Thanh một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, đồng thời bàn tay tại biểu tỷ môi mật bên trong sờ soạn một cái, sau đó tiếp tục vuốt ve biểu tỷ tiểu huyệt. Hoại tử á. Biểu tỷ gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên một chút đỏ ửng. Nàng thẹn thùng nói, ngươi tay ngứa quá a. À. Biểu tỷ ngươi thích không? Từ Thanh hỏi. Đương nhiên yêu thích, biểu tỷ thích ngươi tay sờ ta, miệng của ngươi hôn ta. Biểu tỷ làm nũng tự đắc nói, sau đó nàng hai tay ôm Từ Thanh cổ, khóe miệng gợi lên. Mị hoặc chúng sinh. Từ Thanh ngón tay tại biểu tỷ tiểu huyệt hoa vòng, ngón tay của hắn thượng dính nhiễm lấy rất nhiều dính đồ vật, Từ Thanh nhíu mày nhìn chính mình ngón trỏ. Biểu tỷ nhìn đến Từ Thanh phản ứng, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của nàng càng thêm đỏ ửng, mắt của nàng trợn tròn, chán ghét, ngươi đem ga giường dơ rồi. Không quan hệ. Từ Thanh ha ha cười, lập tức đem trong tay dính lên dâm dịch vẽ loạn tại chính mình to dài thân gậy phía trên, côn thịt dính lên dâm dịch. Càng thêm thuận theo trượt tại lỗ đít bên trong quất cắm. To dài dương vật không ngừng địch biểu tỷ lỗ đít, phát ra xì xì tiếng vang, tùy theo Từ Thanh không ngừng quất cắm, biểu tỷ tùy ý cũng phát ra mê người rên rỉ, nha. Thật sâu. Cứng quá. Địch chết ta. Tốt. A a. Tiểu Thanh ngươi thao thật thoải mái. Nga nga thật thoải mái a. À. Đại dương vật Tiểu Thanh. Dùng sức điệp. A a a. Điệp chết ta. Thật thoải mái. A a. Biểu tỷ hiện tại hoàn toàn thất thố, nếu như là bình thường lời nói. Biểu tỷ khẳng định không có khả năng biểu hiện như thế phóng túng, nhưng là buổi tối hôm nay Từ Thanh thật sự là cường hãn, hắn lại có thể đem chính mình làm được trình độ này. Hơn nữa còn như vậy kéo dài, biểu tỷ cảm giác mình tựa như là phiêu tại đám mây. Thân thể của nàng nhịn không được co lại, muốn cho chính mình càng thêm thoải mái. A a, thật thoải mái. A, ta yêu ngươi. Nga a, a a a, nha, biểu đệ. A a a, biểu tỷ hiện tại cảm giác dục vọng của mình đạt được đến đỉnh phong. Cái loại này thoải mái dễ chịu không cách nào hình dung, nàng hiện tại hận không thể Từ Thanh có thể đem nàng toàn bộ đều xuyên quang, nàng cảm giác được chính mình cả người đều tràn ngập sung sướng, liền linh hồn cũng là như vậy, đây là một loại cực kỳ mỹ diệu mùi vị. Làm người ta say mê. Từ Thanh không ngừng quất cắm, biểu tỷ ở trên giường vặn vẹo thân thể, nàng gò má ửng hồng, trán phía trên mồ hôi dày đặc tí tách rơi xuống, nàng lỗ mũi bên trong phát ra hô hấp dồn dập. Miệng của nàng tại liên tục không ngừng thở gấp. Hai chân liên tục không ngừng đạp đá, nàng hiện tại đã hoàn toàn mất lý trí rồi, nàng cảm giác chính mình sẽ chết rớt. Từ Thanh côn thịt rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lỗ đít xung quanh đã bao vây một vòng tế mạc. Mỗi một lần tùy theo côn thịt quất cắm, những cái này tế mạc liền phun ra đến bên trong không khí. A a a. A a a. Thật thoải mái. Nha. Thật là thoải mái. Nha. Ta muốn chết. Nhanh chút Tiểu Thanh ngươi rất lợi hại. A ha a. A. Biểu tỷ phải chết rồi. Biểu đệ ngươi mạnh khỏe bổng. Biểu tỷ cảm giác chính mình lỗ đít đã hoàn toàn ẩm ướt, bên trong cũng bị côn thịt bỏ thêm vào tràn đầy, nàng cảm giác thân thể của chính mình đều chết lặng, chỉ còn lại có bản năng phản ứng. Thì phải là không ngừng lắc lư thân hình, không ngừng phối hợp Từ Thanh xông pha. Thân thể của nàng vẫn như cũ bảo trì cao vút trung rẩy, đây là đối với nam tính khát vọng, biểu tỷ dục vọng bị triệt để kích hoạt rồi. Biểu tỷ thân thể không ngừng vặn vẹo. Hai chân gắt gao quấn quanh tại Từ Thanh eo tế, Từ Thanh côn thịt hung hăng đâm vào biểu tỷ lỗ đít chỗ sâu, biểu tỷ thân thể kịch liệt rung động, nàng cảm giác được chính mình sắp ngất trôi qua, nhưng là nàng thần chí lại phi thường thanh tĩnh. Biểu tỷ cắn hàm răng, hai tay ôm chặt lấy Từ Thanh đầu, làm lồng ngực của mình dán thật chặt tại Từ Thanh ngực, làm chính mình bộ ngực đầy đặn cọ sát Từ Thanh rắn chắc lồng ngực, nàng gầm nhẹ vài câu, ân a a a. A a. Thật là thoải mái. Thật thoải mái a. Từ Thanh bất chấp tất cả, hắn dùng lực lay động chính mình côn thịt, làm biểu tỷ không ngừng phát ra nũng nịu, biểu tỷ thân thể phản phất là muốn bị xé nứt giống như, nàng hai tay nắm chặt ga giường. Lớn tiếng thở gấp. Vù vù vù. Từ Thanh cũng đồng dạng từng ngụm thở gấp, thân thể của hắn tử một lần đột nhiên đụng vào biểu tỷ kia đầy đặn mông bự phía trên, phát ra ba ba ba âm thanh, hắn khuôn mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Biểu tỷ tuy rằng mệt chết, nhưng là lại có một cổ trước nay chưa từng có sung sướng cảm giác, loại này sung sướng làm cho nàng quên mất mỏi mệt, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm Từ Thanh bả vai, tùy ý Từ Thanh không ngừng xông pha. Khóe mắt của nàng treo giọt lệ, biểu cảm say mê. Ê hèm. A ân. Từ Thanh lại lần nữa đột nhiên lay động một phen về sau, đem chính mình côn thịt đại bộ phận thân gậy toàn bộ đều vùi vào biểu tỷ lỗ đít trong đó. Phốc phốc phốc đem đậm đặc trắng sữa tinh dịch phun ra tại biểu tỷ lỗ đít bên trong. Nga nga nha. Bỗng chết. Biểu đệ. Biểu tỷ thét chói tai, nhưng là nàng lại bỏ không được rời Từ Thanh, nàng tham lam ngửi Từ Thanh trên người phát tán ra nam tử hán dương cương khí, thứ mùi này làm nàng mê luyến, đây là một loại cực độ nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì biểu tỷ biết, chính mình đối với Từ Thanh có đặc thù cảm tình. Thứ tình cảm này là nàng chưa bao giờ có được quá, nàng thậm chí không biết nên làm thế nào mới tốt, nàng chỉ có thể hết sức đi hưởng thụ đây hết thảy. Biểu tỷ cùng Từ Thanh hai người ở trên giường dây dưa lâu như vậy, biểu tỷ đã tình trạng kiệt sức, Từ Thanh cũng mệt mỏi không sai biệt lắm, hắn nằm ở giường phía trên, đem biểu tỷ ôm vào ngực bên trong, nhẹ nhàng hôn lấy biểu tỷ trán. Biểu tỷ, về sau ngươi hãy cùng ta đi, ta cam đoan sẽ làm ngươi hạnh phúc. Biểu tỷ nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra ngọt ngào mỉm cười, nàng ghé vào Từ Thanh ngực bên trong, nhỏ giọng nói, Tiểu Thanh, ngươi thật tốt. Ta vĩnh viễn đều không vứt bỏ ngươi. Biểu tỷ cảm giác chính mình đã hòa tan, nàng trong lòng chỉ có Từ Thanh, cái gì khác đều có thể bỏ đi, bao gồm gia đình của mình, học nghiệp, công tác vân vân. Từ Thanh môi tại biểu tỷ khuôn mặt lưu liền, tay hắn cũng đưa về phía biểu tỷ chân giữa. Tại đó bên trong vuốt ve lấy, biểu tỷ, thoải mái sao? Ân a. Biểu tỷ mặt đỏ bừng, hai chân của nàng gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, nàng không dám làm Từ Thanh chạm đến nàng mẫn cảm địa phương. Biểu tỷ, ngươi thật mỹ lệ, ngươi nhục cảm tỷ lệ quả thực chính là hoàng kim tỷ lệ. Từ Thanh khích lệ nói, biểu tỷ, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, ta thật nghĩ cả đời cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ. Ngươi thật làm sao như vậy? Biểu tỷ chớp lấy chính mình mắt to. Đương nhiên rồi, ta. Từ Thanh kiên định nói. Chúng ta đây ngoéo tay được không? Biểu tỷ đưa ra chính mình phấn nộn đầu ngón tay, ánh mắt của nàng lập lờ khác thường quang mang. Từ Thanh sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Hai cây ngón út câu tại cùng một chỗ, hai khỏa tuổi trẻ tâm liền tới gần rất nhiều. Biểu tỷ thân thể thông thả nhúc nhích, ngón tay của nàng tại Từ Thanh lồng ngực phía trên vẽ vòng tròn. Tiểu Thanh, ngươi thật là xấu. Hắc hắc. Từ Thanh cười hắc hắc, ai cho ngươi trưởng xinh đẹp như vậy đâu này. Ta nhìn thấy ngươi liền yêu thích. Cho nên mới như vậy đó a. Chán ghét. Biểu tỷ khuôn mặt bay lên một chút ngượng ngùng. Hai người ngấy nghiêng tại cùng một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, biểu tỷ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là ngươi kết hôn rồi. cũng không thể không cần biểu tỷ a, nếu ngươi dám không quan tâm ta, ta liền đi tìm cha mẹ ngươi nháo đi, cho ngươi mất mặt, hừ hừ. Từ Thanh nghe được biểu tỷ lời nói, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, biểu tỷ còn thật uy hiếp người khác a. Được rồi, không có khả năng, ta không sẽ rời đi ngươi. Từ Thanh vội vàng an ủi biểu tỷ, ta vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh thân thể của ngươi. Biểu tỷ cười tủm tỉm gật gật đầu, Tiểu Thanh, kỹ thuật của ngươi thật tốt. Chính xác là rất thư thái, biểu tỷ cảm giác chính mình muốn bay giống nhau. Từ Thanh khuôn mặt mang theo một tia tà ác nụ cười, biểu tỷ, buổi tối hôm nay khiến cho ngươi nếm thử càng thêm thoải mái mùi vị. Biểu tỷ đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngón tay của nàng vuốt ve Từ Thanh côn thịt, trong miệng mơ hồ không rõ nói, Tiểu Thanh, biểu tỷ yêu ngươi chết mất. Biểu tỷ, ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh hôn một cái biểu tỷ vành tai, đầu lưỡi của hắn linh hoạt trượt vào biểu tỷ lỗ tai bên trong. Đùa giỡn biểu tỷ mẫn cảm vành tai, biểu tỷ thân thể lập tức run run một chút, hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên. Từ Thanh đem biểu tỷ áp đảo ở trên giường, biểu tỷ làn da vừa mềm lại trượt, làm Từ Thanh không thể tự kiềm chế. Bàn tay của hắn thăm dò biểu tỷ mềm mại làn da, ân. Không muốn. Biểu tỷ thân thể uốn éo, nàng giãy dụa muốn tránh né Từ Thanh ma trảo, nhưng là vô dụng, Từ Thanh bàn tay đã phàn leo lên biểu tỷ bộ ngực. Từ Thanh bàn tay không ngừng vuốt ve biểu tỷ mềm mại, thân thể lại một lần nữa bắt đầu chinh phạt lên. Nửa tháng sau, canh ngọ nguyệt, canh tuất ngày, nghi cưới gả, hiến tế, phát ra ánh sáng. Từ Thanh cùng Tần Vận hôn lễ cũng bị định tại một ngày này, hai người bọn họ hôn lễ bị định tại duy nhất đế đô một nhà sơn trang nội. Một ngày này, sơn trang nội pháo mừng trỗi lên, đủ loại kiểu dáng hoa tươi trang sức cả tòa núi trang, trong không khí phiêu đãng thanh nhã mà du dương cổ điển nhạc khúc. Sơn trang nội khách đông, tới tham gia Từ Thanh cùng Tần Vận hôn lễ có Tần thị tập đoàn cao tầng. Còn có Tần Vận bằng hữu cùng đồng nghiệp vân vân, tổng cộng có mấy trăm danh khách nhân. Lúc này Từ Thanh cùng Tần Vận chính đứng ở cửa tiệm rượu nghênh tiếp tân khách, Từ Thanh mặc lấy thẳng màu hồng đường thức hôn y, có vẻ anh tuấn tiêu sái. Phong độ chỉ có. Tư nhân định chế màu hồng hôn y, phần eo thêu long văn, trước ngực chuế có trân quý ngọc bích, có vẻ hoa quý vô cùng. Mặc ở Từ Thanh trên người phi thường thích hợp, hắn mặc lên màu hồng hôn y, giống như là một vị vương tử. Tràn đầy khí chất quý tộc. Hoa. Từ thiếu gia rất đẹp trai a. Tần gia đại tiểu thư quả nhiên lợi hại a, có thể phù hợp với Từ thiếu gia. Đúng vậy a, nếu như ta có thể cùng Từ thiếu gia yêu đương thì tốt. Xung quanh vang lên xì xào bàn tán âm thanh. Những người này nhìn mặt lấy tây trang Từ Thanh, trong mắt tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, không ít nữ hài ánh mắt dừng ở Từ Thanh trên người, Từ Thanh hai má phía trên cũng lộ ra ấm áp ý cười. Từ Thanh đứng ở cửa chính nghênh tiếp một đám đến đây bất phàm tân khách. Trong này cũng không thiếu bạch người, những thứ này là Mỹ quốc cùng với Âu Châu một chút đại gia tộc phái đến người. Nửa giờ sau, Từ Thanh đứng ở kiểu Trung Quốc đại sảnh bên trong, yên lặng chờ đợi tân nương của hắn vào bàn. Một trận tấu nhạc âm thanh lên. Tần Vận một thân đỏ thẫm sắc hôn y, trên đầu mang vàng rồng chất làm mà thành mũ phượng tứ giác treo ngũ khỏa to lớn dạ Minh Châu. Tỏa ra dịu dàng sáng bóng, mũ phượng thượng được khảm bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Tại phần đông bồi bàn vây quanh phía dưới. Hướng về Từ Thanh đi đến. Tần Vận khóe mắt nổi lên trong suốt giọt lệ, nàng bước chân thực vững vàng, mỗi bán ra từng bước đều cho thấy đoan trang ưu nhã dáng vẻ. Eo của nàng tinh tế mềm dẻo, thon dài làm sạch chân ngọc bạo lộ tại trong không khí. Tuyết ngẫu tựa như cánh tay, như mở đông bạch ngọc, tinh xảo lung linh xương quai xanh. Cám dỗ vô cùng khe rảnh. Hôm nay Tần Vận hóa đạm trang, mái tóc cuộn ở sau gáy, lộ ra no đủ mượt mà cái má, nàng kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo nhợt nhạt ý cười. Giữa hai hàng lông mày lưu chuyển quyến rũ cùng ôn nguyễn thần thái. Tần Vận phụ thân kéo Tần Vận tay từng bước đi, Tần Vận khoác trên người một chút kim vật phẩm trang sức va chạm tại cùng một chỗ, phát ra đinh đinh đang đang âm thanh. Rất là dễ nghe. Từ Thanh tiếp nhận Tần Vận đưa qua tay, lập tức hai người dựa theo rườm rà lễ nghi, từng bước tiến hành long trọng hôn lễ, xung quanh tân khách cũng không có một tia không tình nguyện. Chân chân hơn một giờ về sau, trận này rườm rà hôn lễ mới cuối cùng kết thúc. Chúc mừng ngươi, Từ tiên sinh. Tần Vận đi đến Từ Thanh bên người, nàng khoác lên Từ Thanh cánh tay, đem đầu gối ở Từ Thanh bả vai phía trên, hạnh phúc chi tình tràn đầy hài lòng. Cảm ơn. Từ Thanh nắm lấy Tần Vận tay, hai người nhìn nhau cười. Đậm đặc cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Tần Vận hướng về tân khách phất phất tay, đây là vì duy trì hình tượng, nàng phải bảo trì mỉm cười, nàng muốn cho ở đây tân khách nhận thức có thể nàng là một cái hiền lành thục đức thê tử. Từ thiếu gia, Tần Vận tiểu thư, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, vĩnh dục bể tình. Chúc mừng chúc mừng. Tân khách nhao nhao nâng chén chúc mừng Từ Thanh, tại loại này công cộng trường hợp, bọn hắn tự nhiên là cho cũng đủ tôn kính, dù sao bối cảnh của bọn hắn cùng Từ Thanh so với đến. Thật sự kém quá xa. Từ Thanh, ngươi có biết hay không hôm nay là ta cùng hôn lễ của ngươi, ta như thế nào cảm giác ngươi có chút hờ hững không quan tâm bộ dạng. Tần Vận trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Hôm nay là nàng kết hôn thời gian. Nàng trang điểm xinh đẹp, hy vọng có thể dẫn tới chính mình nam nhân chú ý. Ha ha. Tần Vận, ta cái này không phải là khẩn trương sao? Từ Thanh cười cười xấu hổ. Tần Vận trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, đứa ngốc. Ta lại không chạy rơi. Tiệc cưới tiến hành đến tối, Từ Thanh nghênh đến chuyển đến, đem các tân khách tiễn bước rồi, cuối cùng đến phiên buổi tối hôm nay trọng đầu hí rồi, đêm động phòng hoa chúc. Từ Thanh mặc lấy hôn y, tại người hầu chỉ dẫn phía dưới. Đi đến nhất tòa viện bên trong, sân nội đèn đuốc sáng trưng, trên cửa sổ dán vào đỏ thẫm sắc chữ hỷ. Từ Thanh đẩy ra cửa phòng. Một cổ mùi thơm chui vào Từ Thanh lỗ mũi. Trong gian phòng trưng bày đại lượng hoa hồng, còn có một chút màu hồng ngọn nến. Đỏ rực ngọn lửa thiêu đốt ngọn nến, khiến cho trong gian phòng tràn ngập một mảnh lãng mạn không khí. Từ Thanh tâm nhảy bỗng nhiên có chút rất nhanh, quay đầu nhìn một chút này ngồi ngay ngắn ở giường trải, đầu đội hỉ khăn Tần Vận, hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Từ Thanh thông thả hướng về giường đi đến, hắn nhẹ nhàng xốc lên Tần Vận trên đầu hỉ khăn. Lập tức một tấm xinh đẹp khuôn mặt ánh vào Từ Thanh mi mắt. Tần Vận khuôn mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu, một bộ thẹn thùng nhưng lại. Lông mi của nàng đang nhẹ nhàng chớp động. Phấn nộn khuôn mặt phía trên hiện ra mê người đỏ bừng, một đôi ngập nước ánh mắt buông xuống, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, có vẻ phá lệ mê người. Tần Vận mặc một bộ đỏ thẫm sắc hôn y, vóc người của nàng mặt ngoài mạn dịu. Đường nét hoàn mỹ, trước ngực cao ngất. Mông cong tròn trịa đẩy đà, hai chân thon dài đều đặn, nàng kia trắng nõn cổ phía trên treo một chuỗi trân châu vòng cổ, phụ trợ ra nàng tao nhã khí chất cao quý. Tần Vận mái tóc mâm, một cái phượng trâm cắm vào lên đỉnh đầu. Một luồng tóc đen rủ xuống ngực phải phía trước, làn da giống như mỡ dê ngọc, vô cùng mịn màng, một đôi con ngươi đen nhánh giống như có thể nói giống như, môi mỏng mà thấu hồng. Nàng làn da còn hơn tốt nhất đồ sứ. Một điểm tì vết nào đều tìm không ra đến. Gia cát của nàng phu thực sự là vô cùng hoàn mỹ, đơn giản là thượng thiên tạo hình tác phẩm nghệ thuật, làm người ta không khỏi đắm chìm trong này, khó có thể tự kiềm chế. Ngươi hôm nay thật đẹp. Từ Thanh hô hấp có chút dồn dập. Tần Vận ngẩng đầu, gương mặt mỉm cười nhìn Từ Thanh, ta vốn chính là đẹp như vậy. Ha ha! Ngươi đẹp như vậy ta còn thật sợ ta khống chế không nổi. Từ Thanh cười ôm Tần Vận tinh tế eo thon, đem Tần Vận ôm tại ngực bên trong. Từ Thanh khóe miệng mỉm cười, duỗi tay vuốt ve một chút Tần Vận trơn bóng trán, sau đó cúi đầu hôn lên Tần Vận bờ môi, hắn tham lam mút lấy Tần Vận gắn bó, một bàn tay nắm ở Tần Vận tinh tế vòng eo. Tần Vận cưng một tiếng. Nhắm hai mắt lại, nhiệt liệt đáp lại Từ Thanh hôn nồng nhiệt, hai người vong tình ôm. Thứ 300 linh chương đêm động phòng hoa chút thật lâu sau. Tần Vận liền vội vàng nắm được Từ Thanh quấy phá tay, ngượng ngùng nhìn Từ Thanh, cắn nhẹ môi hồng. Ánh mắt mang theo một chút giận dữ ý vị. Từ Thanh xấu xa cười cười, trực tiếp bổ nhào Tần Vận. Tần Vận dọa nhảy dựng, liền vội vàng ôm lấy Từ Thanh thân hình, nàng gương mặt trở nên đỏ ửng một mảnh, hô hấp dồn dập lên. Đừng làm loạn. Hiện tại còn không phải lúc. Tần Vận liền vội vàng ngăn cản nói. Hắc hắc. Ta liền muốn hiện tại. Từ Thanh lại một lần nữa bá đạo hôn lên Tần Vận môi. Tần Vận thân thể chớp mắt tê dại, nàng quên mất phản kháng, nhắm hai mắt lại. Hưởng thụ Từ Thanh cuồng nhiệt công kích. Từ Thanh đầu lưỡi cạy ra Tần Vận khớp hàm, sau đó câu động nàng đinh hương tiểu bỏ, điên cuồng dây dưa tại cùng một chỗ, cho nhau cắn nuốt. Hồi lâu sau, Tần Vận mở to mắt, một chút đỏ ửng leo lên nàng gò má. Lúc này nàng toàn thân sụi lơ vô lực, như là bị tháo nước sở hữu khí lực, cả người ghé vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh ôm lấy trong lòng giai nhân, tại Tần Vận tai bạn líu ríu nói, lão bà, chúng ta uống chén rượu giao bôi. Tần Vận ân một tiếng, Từ Thanh buông ra Tần Vận thân thể, đứng dậy đi đến không xa cái bàn phía trên, cầm bầu rượu lên đến hai chén rượu. Đến đây đi. Từ Thanh đem trong tay nhấc một ly rượu đưa cho Tần Vận. Ân. Tần Vận gật gật đầu. Duỗi tay đem Từ Thanh đưa tới một cái khác chén rượu cầm lấy tại tay bên trong. Hai tay cánh tay giao nhau tại cùng một chỗ, Từ Thanh cùng Tần Vận chén rượu chạm nhau tại cùng một chỗ, sau đó hai người ngửa đầu uống xong rượu trong ly. Chúng ta tiếp tục. Từ Thanh đem Tần Vận ôm vào ngực bên trong, hai người tiếp tục tiếp xúc thân mật, Tần Vận cảm giác được chính mình gò má nóng bỏng vô cùng, trái tim đã ở rầm rầm rầm da tốc nhảy lên, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Rơi vào điên cuồng trạng thái. A! Tần Vận hoảng sợ la hét một tiếng, nàng cảm giác được Từ Thanh bàn tay khoác lên chính mình phần eo, cách hôn nhân cũng có thể cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay truyền đến cực nóng, làm thân thể của nàng hơi hơi một trận rùng mình. Làm sao vậy? Từ Thanh hỏi. Không có gì. Tần Vận lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy ửng hồng chi sắc, kiều mị vô cùng. Từ Thanh thấy thế, nhịn không được lại lần nữa hôn hít Tần Vận nhu nhuận môi hồng, sau đó đem Tần Vận đặt ở giường trải phía trên. Lão công. Tần Vận ngâm nga một tiếng. Ân. Từ Thanh trả lời một câu, sau đó cúi người, dùng miệng ngăn chặn Tần Vận môi hồng. Tần Vận hai mắt mê ly, phối hợp Từ Thanh đòi lấy, hai cổ lửa nóng thân thể dây dưa cùng một chỗ, không ngừng mây mưa thất thường. Liều chết triền miên. Lão bà, ngươi mạnh khỏe bổng. Từ Thanh thở hổn hển, nhìn Tần Vận kia tuyệt mỹ dung nhan. Tần Vận khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mê man nhìn Từ Thanh, ta nơi nào bổng. Ngươi nơi nào đều bổng. Từ Thanh cười hì hì nói. Chán ghét. Tần Vận ánh mắt lập lòe, kiều diễm ướt át. Từ Thanh đem Tần Vận đè ở dưới người, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vận ngực vị trí, hắn hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu hôn hít Tần Vận ngực tuyết ngấy làn da, một đường xuống phía dưới. A. Tần Vận gầm nhẹ một tiếng, cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng, Từ Thanh bàn tay tại trên người của nàng dạo chơi, mỗi một chỗ mẫn cảm địa phương, đều làm nàng cảm giác được một loại mãnh liệt kích thích. Lão bà. Từ Thanh nhẹ khẽ gọi một tiếng. Tần Vận song chưởng vờn quanh tại Từ Thanh cổ phía trên, nàng gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng, kiều diễm vô cùng. Từ Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào Tần Vận tinh xảo xương quai xanh phía trên, một tấc hôn lấy, ngón tay của hắn xẹt qua Tần Vận ngực tuyết trắng ngọn núi. Lướt qua nàng bằng phẳng phần bụng, dừng lại tại nàng kia rất kiều bờ mông, một đường xuống phía dưới. Nga. Tần Vận nhịn không được trên rỉ một tiếng. Thân thể yêu kiều càng thêm nóng rực, nàng thật chặt ôm lấy Từ Thanh, hình như muốn theo Từ Thanh trên người hấp thu độ ấm. Từ Thanh bàn tay to cách hôn y, nhẹ nhàng khiêu khích Tần Vận ngực mẫn cảm nụ hoa, Tần Vận thân thể một trận run rẩy, nàng cảm giác được toàn thân đều tại nóng lên, trong lòng hiện ra một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị, phản phất có một đống lửa diễm tại hừng hực thiêu đốt thân thể của nàng. Nàng nhẹ hừ một tiếng, hai chân kẹp chặt, buộc chặt bắp thịt giống như sắt thép đúc kim loại giống nhau cứng rắn. Từ Thanh khẽ thở dài một hơi, nhưng là cũng không có tiến hành bước tiếp theo động tác. Lão công, ngươi vì sao không làm? Tần Vận nghi ngờ hỏi nói. Vừa rồi nàng cảm giác Từ Thanh đang chuẩn bị cởi bỏ áo quần trên người mình, đột nhiên dừng lại. Nha đầu ngốc, ngươi khẩn trương như vậy làm như thế nào à? Nếu không ngươi chủ động một điểm. Từ Thanh vuốt một cái Tần Vận chóp mũi nói. Tần Vận nghe được Từ Thanh lời nói, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, sau đó nàng nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh rắn chắc lồng ngực, ngươi quá phá hư, cư nhiên làm cho người ta chủ động. Được rồi, lão bà, đừng nóng giận, chúng ta tiếp tục động phòng A. Từ Thanh tà ác cười cười, lại một lần nữa đem Tần Vận đặt tại giường trải phía trên, sau đó cởi bỏ Tần Vận quần áo. Tần Vận trên người chỉ còn lại đồ lót, kia ngạo nhân sung túc hai vú bị màu hồng áo ngực bọc lấy. Có vẻ phá lệ no đủ mê người. Tần Vận khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng, nàng thẹn thùng vô cùng, ánh mắt nửa híp, hàm răng cắn môi hồng, không dám nhìn thẳng Từ Thanh. Từ Thanh tầm mắt rơi vào Tần Vận Tư mật hoa viên, kia no đủ âm hộ bị màu hồng quần lót ren bọc lấy. Phi thường no đủ, làm người ta thèm muốn ba thước. Bảo bối của ta. Từ Thanh lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó đưa tay nắm chặt lấy Tần Vận hai vú vuốt ve, kia no đủ kiên đỉnh hai vú tùy theo Từ Thanh vuốt ve vân vê mà không đoạn lay động. Tần Vận cảm giác được chính mình ngọc nữ thánh phong bị nam nhân như thế xoa lấy, lập tức cả người ngứa ngứa khó nhịn, một cổ mãnh liệt điện lưu lan khắp toàn thân của nàng, nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác được cả người vô lực. Lão bà, thoải mái sao? Từ Thanh cười hì hì nói. Ân. Thật thoải mái. Lão công. Nhanh một chút thôi. Tần Vận ngượng ngùng nói, đôi mắt nửa híp, tràn ngập hơi nước. Từ Thanh nhìn Tần Vận bộ dạng, lộ ra tà mị nụ cười, môi gần sát Tần Vận miệng anh đào. Sau đó chậm rãi thưởng thức lấy Tần Vận trong miệng nước bọt, chậm rãi xâm chiếm Tần Vận miệng thơm, thưởng thức lấy Tần Vận ngọt lành. Tần Vận thân hình không ngừng vặn vẹo, nàng thân thể yêu kiều giống như một đầu rắn nước, leo lên tại Từ Thanh trên người, hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh thân hình, làm hai người thân thể hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ. Từ Thanh hô hấp càng ngày càng gấp rút. Tần Vận dáng người thực sự là vô cùng tốt, nên đại địa phương đại, nên tế địa phương tế, nên đột địa phương đột, Từ Thanh thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận đến Tần Vận kia cao ngất hai vú chen ép ngực của hắn, mang đến một cổ ngạt thở vậy cảm giác. Từ Thanh hai tay làm càng tại Tần Vận toàn thân sờ soạn, Tần Vận kia tinh xảo đặc sắc đường cong, tinh tế thẳng tắp thon dài chân đẹp, còn có kia đẩy đà mượt mà, tỏa ra thành thục phong tình thân thể yêu kiều đều làm Từ Thanh huyết mạch phun trào. Từ Thanh bàn tay tại Tần Vận hai vú phía trên vuốt ve, rồi sau đó thuận theo Tần Vận mượt mà thon dài đại chân dài chậm rãi vuốt ve đi xuống, cuối cùng đi đến nàng hang tối chỗ, cách vải dệt tại hang tối chỗ nhẹ nhàng vuốt ve một phen. Ân. Tần Vận nhịn không được lại lần nữa nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác chính mình liền giống như bay lên. Từ Thanh tay phải tại Tần Vận hang tối phía trên nhẹ nhàng ma sát vài cái. Tần Vận thân thể lập tức biến mềm. Tê liệt ngã tại giường trải phía trên. Từ Thanh đem Tần Vận thân thể nâng lên, làm nàng quỳ ngồi trên giường trải phía trên, hắn cúi đầu nhìn Tần Vận, khóe miệng treo tà mị ý cười, hắn duỗi tay bắt được Tần Vận một đôi tuyết phong, nhẹ nhàng chà đạp. Tần Vận đôi mắt mê ly, trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm, nàng cảm giác được chính mình hai vú bị chà sát mau chết lặng, nàng biết, nàng buổi tối hôm nay chỉ sợ muốn luân hãm. Ân. Không muốn. Rất ngứa. Tần Vận từ chối vài cái. Muốn thoát khỏi Từ Thanh ma trảo, nhưng là Từ Thanh bàn tay rất kỹ xảo, khiến cho Tần Vận phản kháng vô ích. Từ Thanh hai tay nhẹ nhàng đẩy ra Tần Vận trước ngực trói buộc, Tần Vận kia một đôi gợi cảm đẩy đà vú không hề che lấp xuất hiện ở Từ Thanh trước mắt. Khi no đủ vú tuyết trắng đầy đặn, phấn nộn đầu vú bởi vì vừa mới động tình mà nhồi máu trở nên cứng rắn. Phấn nộn đầu vú xung quanh có một vòng màu xám tro nhạt quần vú, nhìn qua giống như là một viên trong suốt lóng lánh đào mật. Làm người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Từ Thanh hơi hơi đóng phía trên hai mắt, bàn tay vuốt ve Tần Vận phấn nộn thỏ ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ kia no đủ xúc giác cùng kia mềm mại quy bắn cảm giác. Tần Vận thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Trên hai má nổi lên nhàn nhạt ửng hồng, cả người khí chất chớp mắt trở nên quyến rũ mê người. Hai chân của nàng nhẹ nhàng kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, giống như là phối hợp Từ Thanh vuốt ve, lại giống như là khát vọng Từ Thanh có thể càng dùng sức một chút. Làm thân thể của chính mình càng thêm sung sướng một điểm. Từ Thanh bàn tay tại Tần Vận ngọc nữ thánh phong phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, Tần Vận sắc mặt ửng hồng, thân hình vặn vẹo, thân thể yêu kiều không tự chủ được về phía trước di chuyển. Cùng Từ Thanh lồng ngực càng thêm tới gần. Tần Vận kia trắng nõn trơn bóng, sung túc no đủ vú bại lộ tại trong không khí, Từ Thanh ngón tay nhẹ nhàng tại Tần Vận quần vú phía trên nhẹ nhàng vẽ vài vòng, sau đó miệng của hắn hôn lên Tần Vận miệng nhỏ. Từ Thanh môi tại Tần Vận môi phía trên hôn lấy, sau đó thăm dò vào Tần Vận lưỡi thơm bên trong, cùng Tần Vận sầu triền miên hôn lấy, hai tay cũng không nhàn rỗi, vuốt ve Tần Vận kia tuyết trắng làn da. Tần Vận chỉ cảm thấy đầu mình mờ mịt. Thân thể bên trong bốc lên ra một cổ khô nóng cảm giác, nguyên vốn đã mỏi mệt tinh thần lại lần nữa trở nên phấn khích, nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh động tác, hai tay càng là ôm chặt lấy Từ Thanh hổ eo. Lão bà, ngươi hương vị quả nhiên không sai. Từ Thanh buông lỏng ra Tần Vận, trên mặt mang theo một tia tà mị ý cười, Tần Vận dáng người tuyệt đối xem như cực phẩm, đặc biệt vú của nàng, tuyệt đối thuộc về cực phẩm cấp bậc. Chán ghét. Tần Vận ngượng ngùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, nàng biết chính mình khẳng định chạy không khỏi Từ Thanh ma trảo rồi, cho nên nàng dứt khoát đóng lại đôi mắt, mặc cho Từ Thanh tra tấn. Từ Thanh bàn tay dọc theo Tần Vận bộ ngực hướng xuống. Một đường hướng xuống, đương bàn tay đụng tới Tần Vận bằng phẳng phần bụng thời điểm, Tần Vận thân thể hơi hơi run run một chút, nàng cảm giác được thân thể của chính mình dường như muốn nổ tung giống nhau, nàng hai tay gắt gao lôi kéo ga giường. Tốc độ tim đập chợt tăng mau, nàng cảm giác chính mình dường như muốn chết. Từ Thanh cái tay còn lại là đi đến Tần Vận mông cong chỗ, đột nhiên một tay lấy Tần Vận mông cong nâng lên, sau đó hung hăng vỗ một chút Tần Vận mông cong. Đem Tần Vận thức tỉnh. Ô ô. Đau. Tần Vận mở mông lung mắt buồn ngủ, hờn dỗi trừng mắt Từ Thanh, hỗn đản này thế nhưng dùng sức chụp nàng mông, tuy rằng nàng đã là Từ Thanh nữ nhân, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng có thể bị người khác tùy tiện đánh mông nha. Hắc hắc, đây là tình thú a, ngươi hẳn là yêu thích mới đúng. Từ Thanh cười hắc hắc nói, tốt lắm, chúng ta tiếp tục a. Tần Vận nhếch lên đỏ tươi miệng nhỏ, làm nũng nói, không được á, nhân gia mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Ngươi vừa mới kêu như vậy sung sướng. Nơi nào mệt mỏi? Từ Thanh biểu môi, tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của nàng gốc rễ, sau đó một đường hướng lên, đi đến Tần Vận mẫn cảm âm hộ cùng môi mật bộ vị. Ân. Không muốn, rất ngứa. Van cầu ngươi, không nên như vậy. Tần Vận hỗn hển thở gấp, hai tay ôm Từ Thanh cổ, hy vọng Từ Thanh đình chỉ chính mình động tác. Nhưng là Từ Thanh lại cố tình không nghe lời, tay phải tiếp tục vuốt ve Tần Vận kia mẫn cảm môi mật, tay trái cũng nhẹ nhàng tại bắp đùi của nàng bên trong xẹt qua. Để lại một chuỗi nhợt nhạt dấu ngón tay, hơn nữa Từ Thanh còn tại Tần Vận mông cong bên trên tầng tầng lớp lớp vỗ một chút. A. Tần Vận thân thể yêu kiều hơi hơi rùng mình một chút, sau đó phát ra kêu đau một tiếng, nàng cảm giác được cả người tê dại tê dại. Nàng biết Từ Thanh đang tại khiêu khích thân thể của nàng, khiến cho thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm. Làm sao bây giờ đâu này? Lão bà. Từ Thanh liếm môi một cái nói. Lão công. Ngươi phá hư chết rồi, ta van cầu ngươi không nên như vậy. Ta. Ta muốn. Tần Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt ngập nước, thẹn thùng nhưng lại thật sự là quá câu dẫn người. Ha ha. Từ Thanh cười to hai tiếng, đem Tần Vận màu hồng quần lót cởi xuống. Tần Vận kia phấn nộn xử nữ ép lúc này xuất hiện ở Từ Thanh trước mắt. Tần Vận tiểu huyệt rất xinh đẹp, phấn nộn đại môi mật gắt gao khép kín, cực kỳ giống một cái nhanh đóng chặt lấy vỏ sò, làm người ta hận không thể lập tức đi vào ngắt lấy bên trong trân châu. Từ Thanh hô hấp dần dần ồ ồ. Ngón trỏ phải cùng ngón cái phân biệt đặt tại phấn nộn môi mật phía trên, ngón tay nhẹ nhàng móc lấy khởi đóng chặt môi mật, khiến cho phấn nộn môi mật dần dần mở rộng, dâm dịch chảy ra, trở nên ẩm ướt trượt nhiều chất lỏng. Tần Vận thân hình hơi hơi run rẩy. Hô hấp của nàng dồn dập, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh. Xong chưa? Lão bà, ta muốn ăn luôn nó. Từ Thanh ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi mật nội phấn nộn hòn le. Ân. Tần Vận tâm một tiếng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cắn chính mình hàm răng, song chưởng gắt gao vòng ở Từ Thanh. Ha ha. Từ Thanh khuôn mặt mang theo một tia tà mị nụ cười, sau đó trương miệng ngậm chặt phấn nộn đầu vú, tham lam mút hút. Ô ô. Tần Vận nhịn không được kêu. Nhồi máu đầu vú bị Từ Thanh ngậm, cảm giác được chính mình dục niệm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí liền linh hồn đều tại run rẩy. Từ Thanh dùng đầu lưỡi liếm láp phấn nộn đầu vú, say mê nheo lại ánh mắt, thở dài nói, thật ngọt. Từ Thanh tay phải chậm rãi đưa về phía Tần Vận hạ thân. A. Tần Vận đôi mi thanh tú nhăn thành hình chữ xuyên, đôi mắt đóng chặt, hai chân kéo căng thẳng tắp, Từ Thanh ngón tay thong thả và kiên quyết đâm vào kia nhanh đến âm đạo bên trong. Âm đạo nếp nhăn bị kéo ra, gắt gao bọc lấy Từ Thanh ngón tay. Tần Vận toàn thân hơi hơi run rẩy, cảm nhận Từ Thanh ngón tay truyền đưa cho sự khác thường của nàng cảm giác, một loại khó tả sảng khoái lan khắp toàn thân của nàng. nàng nhịn không được ngâm nga vài câu. Từ Thanh dùng ngón tay tại Tần Vận Hoa viên bên trong thoáng rút ra đút vào vài cái, rút ngón tay ra, một cổ sền sệt dính dính chất lỏng theo phía trên ngón tay nhỏ giọt rơi, tán phát ra trận trận mùi tanh tưởi vị. Từ Thanh đem chính mình dính đầy dâm dịch ngón tay tiến đến Tần Vận Anh đào miệng nhỏ bên cạnh, Tần Vận đầu lưỡi bức thiết chui ra miệng nhỏ, dùng sức đồng ý hút ngón tay phía trên dâm dịch. Lão bà, ngươi còn chân chủ động à? Từ Thanh nhẹ cười nói. Không cho phép ngươi nói nhân gia. Tần Vận nhẹ nhàng đấm đá một chút Từ Thanh bả vai, trên mặt mang theo nhất tia đỏ ửng. Thật tốt tốt, không nói. Từ Thanh bất đắc dĩ nhún vai. Ê hèm. Tần Vận hừ nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn lên trần nhà, hai gò má đỏ ửng, thẹn thùng không chịu nổi. Lão bà, buổi tối hôm nay, liền do ta tới hầu hạ ngươi đã khỏe. Từ Thanh nhìn nằm ở chính mình trong lòng gia nhân, trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười. Lúc này Tần Vận hoàn toàn chính là một bộ tiểu nàng dâu bộ dáng. Làm người ta thương tiếc, Từ Thanh nhìn như thế Tần Vận, trong lòng đã tuôn ra vô số yêu thương chi ý. Ân. Tần Vận hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người tử, ghé vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, tựa đầu chôn ở Từ Thanh trong ngực. Ha ha. Lão bà, chúng ta bắt đầu đi. Để ta thật tốt yêu ngươi, cho ngươi làm hạnh phúc nhất tân nương. Từ Thanh nâng Tần Vận đầu, thật sâu hôn xuống. Từ Thanh ôm nhu thưởng thức lấy Tần Vận hồng nhuận miệng anh đào, Tần Vận nhẹ nhàng ngẩng đầu. Hai mắt mê ly nhìn Từ Thanh, hai đầu bắp đùi thon dài gắt gao vòng tại Từ Thanh eo lúc, nàng hình như có chút không bỏ được rời đi Từ Thanh ôm ấp. Hai người tùy ý hôn môi, Từ Thanh dần dần đem Tần Vận bắp đùi thon dài cái tại bả vai của mình phía trên. Một bàn tay tại Tần Vận trên người tàn sát bừa bãi, cái tay còn lại bắt lấy Tần Vận bắp chân, miệng tại Tần Vận cong trên chân ngọc dạo chơi, tinh tế mà mềm mại cảm giác làm Từ Thanh dục vọng càng thêm tăng lên. A a. Lão công. Lão công, ta muốn. Tần Vận gắt gao ôm lấy Từ Thanh lưng hùng vai gấu, khóe miệng mang theo đậm đặc mật ý, hai chân của nàng quấn quanh tại Từ Thanh eo phía trên, Từ Thanh lửa nóng côn thịt xâm nhập Tần Vận giữa hai chân âm hộ. Ân. Thật thoải mái. Lão công. Ta muốn. Tần Vận xoay thân hình, hai chân dùng sức kẹp chặt Từ Thanh cổ. Từ Thanh nhìn đến Tần Vận cái động tác này, hắn không thể kìm được rồi, thúc một cái hông, đem sớm đã cứng rắn như sắt cự long đã tới Tần Vận mật huyệt bên trong. Ân a. Tần Vận thống khổ rên rỉ một tiếng, hai mắt mê ly nhìn Từ Thanh, hai chân kẹp chặt Từ Thanh đầu. Thật chặt. Từ Thanh cảm giác đầu chim của mình bị ấm nút nít tường thịt gắt gao quấn chặt, kia tường thịt giống như hô hấp giống như. Khẽ co khẽ rút, mãnh liệt sảng khoái cảm theo quy đầu truyền đến Từ Thanh não bộ, làm Từ Thanh thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Từ Thanh tắc thuận thế hai đầu gối quỳ ở trên giường, thân thể đặt ở Tần Vận trên người, Tần Vận chân để hướng trần nhà. Thân thể giống như bị chiết khấu đến giống nhau. Ân. Từ Thanh. Cái ngươi thật là lớn. Tiểu huyệt của ta đau quá. Muốn bị chống đỡ hư thúi. Tần Vận giọng điệu trung mang theo khóc nức nở, hai chân của nàng như trước cuốn lấy Từ Thanh cổ. Song chưởng vững vàng ôm lấy Từ Thanh thân thể. Chương 301, bóc tem Tần Vận, không quan hệ, đợi sau khi liền hết đau. Từ Thanh an ủi Tần Vận vài câu. Ô ô. Nhưng là ta hiện tại là tốt rồi đau a. Tần Vận ủy khuất nói. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Từ Thanh kia nóng bỏng mà nóng rực cự vật đem mình mật huyệt kéo mở một cái lỗ hổng lớn, kia nóng rực cảm giác giống như có thể đem nàng cả người hòa tan. Ngoan, thả lỏng một chút. Từ Thanh hai tay bắt lấy Tần Vận bờ mông. Đột nhiên hướng lên nhấc xách. Tần Vận hai tay hai chân đồng thời leo lên tại Từ Thanh trên cổ, nàng kia trắng nõn da dẻ phía trên hiện đầy dày đặc mồ hôi, nàng gắt gao cắn chính mình hàm răng. A, thật to. Từ Thanh. Ngươi thật là xấu. Ngươi. Đau chết. Tần Vận gắt gao ôm lấy Từ Thanh đầu, ngón chân của nàng giáp thật sâu lâm vào Từ Thanh bắp thịt bên trong, nhưng là cái này đối với Từ Thanh nhưng chưa tạo thành tổn thương, ngược lại làm nàng càng thêm hưng phấn. Từ Thanh bàn tay to nắm Tần Vận to lớn. Hung hăng chà đạp, Tần Vận hai chân quấn lấy Từ Thanh eo lúc, thân thể kề sát tại Từ Thanh trên người. Từ Thanh hai tay đỡ lấy Tần Vận viên kia nhuận no đủ nhũ phong, nhẹ nhàng vuốt ve, Tần Vận lập tức cảm giác một trận tê dại. Theo sau liền dâng lên một cổ sung sướng, Tần Vận dục niệm mãnh liệt hơn rồi, nàng không ngừng vặn vẹo bờ eo của mình. Nha! Lão công! Tần Vận không nhịn được cổ kia kịch liệt xung kích cảm giác, kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Bảo bối! Ngươi thật mẫn cảm! Từ Thanh cười hắc hắc. Ta cảm giác ngươi có thể tiếp tục. Chậm một chút. Tần Vận gắt gao ôm Từ Thanh, hai chân kẹp chặt Từ Thanh thân thể, hai luồng tròn trịa tuyết trắng bờ mông thật cao nhếch lên, nàng tiếng thở gấp càng ngày càng dồn dập. Hai mắt mê ly nhìn lên trần nhà, nàng trong não hiện ra nhất mạc mạc kích tình hình ảnh, dục vọng của nàng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tốt! Từ Thanh gật gật đầu. Tần Vận mông thật cao nhếch lên, hai tay nắm ga giường, hai chân tách ra đến trình độ cực cao. Hai vú của nàng bị chen ép rất lợi hại, Từ Thanh nhìn một trận miệng đắng lưỡi khô, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Tần Vận trước ngực cặp kia ngạo nhân tuyết cầu, hận không thể lập tức bổ nhào đi lên, ăn luôn chúng nó. Từ Thanh tay cầm chặt Tần Vận tay nhỏ. Hai tay cùng nàng mười ngón giao nhau, lay động thân thể của mình, côn thịt một tấc đẩy ra kia trình độ cực cao âm đạo bức tường. To dài thân gậy dần dần thăm dò vào Tần Vận mật huyệt, tường thịt nếp nhăn bởi vì côn thịt cắm vào mà giãn ra mở. Gắt gao quấn chặt thô to thân gậy. Tần Vận gắt gao nhắm mắt, môi của nàng đều cắn bể, máu tươi chảy ra đến, nàng thân thể yêu kiều kịch liệt co giật, thân thể của nàng tại rất nhỏ run rẩy, thân thể của nàng bản năng phối hợp Từ Thanh động tác. Làm Từ Thanh càng thêm dũng mãnh tấn công. Tần Vận khóe miệng mở ra, nàng đôi mắt đóng chặt. Trong miệng liên tục không ngừng quát to, a lão công, ngươi quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Tiểu huyệt của ta muốn bị chống đỡ hư thối. Bảo bối, ta thích nghe ngươi kêu ta lão công. Từ Thanh nhìn dưới người thần sắc thống khổ lại hưởng thụ Tần Vận, hai mắt của hắn tràn đầy nhu tình. Từ Thanh đem Tần Vận ôm lên, cầm lấy chính mình quần áo cấp Tần Vận chà lau mồ hôi trên mặt. Hắn cúi đầu nhìn Tần Vận lúc này đã đắm chìm trong kia sung sướng đám mây, sắc mặt ửng hồng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, biểu cảm cực kỳ thống khổ. Đôi mắt nóng cháy nhìn Tần Vận kia cao cao nổi lên nhũ phong, hắn cúi người ghé vào Tần Vận trên người. Sau đó cúi đầu ngậm vào Tần Vận môi hồng, tham lam mút lấy Tần Vận trong miệng nước bọt. A! Tần Vận cưng một tiếng, đôi mắt mở, nhìn gần trong gang tấc tuấn tú gương mặt. Lão công! Ngươi như thế nào hôn ta? Tần Vận khuôn mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Từ Thanh thế nhưng chủ động hôn nàng, hơn nữa còn là cái loại này bá đạo hôn môi. Lão bà, ngươi thật sự quá mê người, ta không khống chế được. Từ Thanh khóe miệng mang theo cười xấu xa. Tần Vận khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, nhiệt tình đáp lại Từ Thanh hôn môi. Đầu lưỡi của nàng cùng Từ Thanh đầu lưỡi va chạm tại cùng một chỗ. Một bên hôn lấy, Từ Thanh một bên thông thả lay động côn thịt chậm rãi rút ra mật huyệt. Khi thân gậy phía trên dính đầy màu hồng sữa nữ máu, Từ Thanh rất vừa lòng. Tuy rằng Từ Thanh không có cái kia tình tiết, nhưng là nếu như chính mình làm bạn cả đời bạn lữ chỉ có chính mình này một cái nam nhân, nàng vẫn là phi thường hài lòng. 3. Một tiếng to dài đại côn thịt lại một lần nữa toàn bộ nhập vào kia ấm áp mật huyệt bên trong. A! Tần Vận thân thể đột nhiên căng cứng, cắn răng thật chặt xỉ, nàng hai tay nắm Từ Thanh bả vai, muốn đem thân thể của chính mình chống lên. Nhưng là hai chân của nàng gắt gao vòng lấy Từ Thanh eo tế, Từ Thanh thân thể sức nặng hoàn toàn trấn áp thân thể của nàng phía trên, Tần Vận không thể di chuyển thân thể. A! Tần Vận ngước cổ, tận tình hưởng thụ Từ Thanh âu yếm. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, Từ Thanh mỗi một lần chấn động cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Từ Thanh nhìn Tần Vận kia say mê bộ dáng, hắn trong lòng trào ra một cổ chinh phục dục vọng. Lão bà, chuẩn bị xong chưa? Từ Thanh hỏi. Ân. Tần Vận nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái loại này cảm giác kỳ dị hàng lâm. Từ Thanh dùng sức thúc một cái. Hắn côn thịt chớp mắt xuyên qua Tần Vận mật huyệt, tiến vào một chỗ ướt át ấm áp không gian, cổ kia trắng mịn xúc cảm làm Từ Thanh thoải mái hừ một tiếng, Tần Vận mật huyệt gắt gao bọc lấy chính mình côn thịt, mang đến mãnh liệt sảng khoái cảm giác. Tần Vận thân thể kịch liệt run run, nàng cắn hàm răng, hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh xương hông, nàng cố gắng thừa nhận Từ Thanh luật động. Từ Thanh nhìn Tần Vận bộ dạng này thống khổ bộ dạng, trong lòng cũng không khỏi đau xót, hắn biết loại chuyện này nhất định phải thích ứng mới được. Không thể một lần là xong, nếu không về sau Tần Vận khẳng định lưu lại ám ảnh. Ba nhất ba nhất ba nhất ba nhất, Từ Thanh thông thả trước sau quất đánh chính mình côn thịt, bụng va chạm Tần Vận đầy đặn gợi cảm bờ mông, liên tiếp ba đánh âm thanh vang vọng toàn bộ gian phòng. Khi ba đánh tiếng tại Tần Vận lỗ tai bên trong có vẻ phá lệ dễ nghe. Tần Vận cảm giác được cổ kia kịch liệt kích thích cảm theo mật huyệt của nàng truyền lại tới nàng toàn thân các cái địa phương, nàng thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Đôi mắt gắt gao đóng, trán thượng toát ra tinh mịn mồ hôi, nàng miệng anh đào hơi hơi mở ra, trong miệng khi thì phát ra thống khổ, khi thì phát ra tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Ân! Lão công! Ngươi quá tuyệt vời! Ta yêu ngươi chết mất! A! À, lão công! Ngươi thao ta thật khó chịu. Thật khó chịu. A đại dương vật. Thật nhanh nhạt. Thao thật thoải mái a. Lão công. Ta yêu ngươi chết mất. Lão công. Tần Vận âm thanh tràn đầy sung sướng, nàng giống như bay lượn tại đám mây. Phiêu phiêu đãng đãng, cái loại này cực độ cảm giác sảng khoái quả thực không cách nào hình dung, nàng hai tay nắm Từ Thanh bả vai, dùng sức lắc lư. Từ Thanh khóe miệng nổi lên một tia tà ác nụ cười, lay động côn thịt, liên tiếp lũi ba đánh tiếng lại lần nữa tại trong gian phòng vang lên. Một lớp lại một lớp sảng khoái cảm cọ rửa Tần Vận thân thể của nàng không ngừng run rẩy, hai chân gắt gao cuốn lấy Từ Thanh, giống như sợ mất đi Từ Thanh giống như, nàng khuôn mặt hiện đầy đỏ ửng, thân thể cũng thẳng băng. Đôi mắt mê ly, nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, miệng của hắn mở rộng ra, thổ khí như lan. Từ Thanh một bên vận động, nhất vừa thưởng thức Tần Vận kia mê người dáng người, kia tuyết trắng viên thịt từ trên xuống dưới nhảy lên. Tùy theo chính mình địch hình thành mê người sóng sữa kia no đủ nhũ phong rung rung rung rung, rất là làm tức giận. Từ Thanh nhìn về phía Tần Vận kia trương thanh thuần quyến rũ gương mặt, nhìn thấy Tần Vận kia tuyệt mỹ dung nhan phía trên hiện đầy ửng hồng chi sắc. Kia trương tinh xảo không rảnh mặt trái dưa phía trên viết đầy sung sướng, lông mi của nàng hơi hơi rung rẩy. Trên hai má mang theo nhàn nhạt ửng hồng, kia mê người đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, một đầu ngân tuyến thuận theo nàng gợi cảm môi chảy vào yết hầu. Sau đó lại thuận theo cổ ngọc của nàng tính vào kia rãnh vú sâu hoắm, làm người ta nhịn không được muốn tiến vào thăm dò một phen. Tần Vận hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng kia thon dài thẳng tắp đùi gắt gao kẹp lấy Từ Thanh thân thể. Nàng kia tinh tế mềm mại vòng eo không hoàn toàn xoay lấy, cặp kia tuyết trắng tròn trịa bờ mông tại trong không khí không ngừng vuốt phẳng, hai tọa kiên đỉnh ngọn núi cũng tại trong không khí đung đưa trái phải, tùy thời đều khả năng nhảy thoát ra trói buộc. Tần Vận hiện tại giống như là một cái khác cầu hơi nước dễ chịu bông hoa giống như, không ngừng liếm lấy môi khô khốc, hai mắt gắt gao đóng, trên mặt viết đầy thống khổ thần sắc. Lão bà, ngươi thật mẫn cảm. Từ Thanh nói, không khỏi đưa tay phải ra nhéo vài thanh. Lão công. Ngươi thật là xấu nga, lúc nào cũng là bóp của ta nhũ phong, biến thành ta rất ngứa. Tần Vận ngượng ngùng nói. Từ Thanh cười cười, không nói gì, chính là không ngừng lay động thân thể, từng cổ mãnh liệt kích thích đánh úp về phía Tần Vận thần kinh. Làm nàng cảm giác chính mình cả người đều thăng hoa. Lão bà! Ta không nhịn được. Ngươi buông lỏng một chút. Từ Thanh thở hổn hển nói. Tần Vận khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Lão công, ngươi nhanh chút nha, nhân gia sắp bị ngươi ép buộc chết. Từ Thanh đột nhiên gia tốc, hung hăng chỉ vào Tần Vận kia ẩm ướt trượt mật huyệt, Tần Vận lập tức phát ra một tiếng thoải mái thân tiếng ngâm, nàng gắt gao nắm Từ Thanh bả vai, thân thể của nàng thẳng băng, kia hai đầu tinh tế thon dài chân đẹp không ngừng đặng. Tính khí rất nhanh ma sát phát ra, suy suy, cọ sát tiếng. Tần Vận hai tay gắt gao nắm ga giường, thân thể của nàng dán chặt vào mép giường. Hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh hổ eo, cổ kia kịch liệt đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là cổ kia tê dại cùng khoái cảm, loại cảm giác này làm Tần Vận trầm luân, nàng hận không thể lập tức hòa tan tại trong loại cảm giác này, nàng hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh, không muốn tách ra. Một trận tích đùng ba giòn vang tại gian phòng bên trong vang lên. Từng cổ mãnh liệt cao trào cảm xung kích Tần Vận thân thể, làm nàng dục niệm càng thêm nồng nặc. nàng hai chân đá lung tung, phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ tiếng, lão công. Thật thoải mái, lão công. A a a. Lão công. Thật thoải mái. A. Lão công. Lão công. A a a. Nghe lão bà của mình kia mê người vô cùng âm thanh, Từ Thanh cũng là kích động vô cùng, hắn điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều khiến cho tần vận phát ra càng thêm cao vút âm thanh. Cổ kia tê dại cảm giác càng sâu, thân thể của nàng thẳng băng, kia trương mềm mại khuôn mặt phía trên treo một tia nụ cười hạnh phúc, đó là một loại đối với dục vọng hoan hỷ cùng mãn chân nụ cười. Lão công! Ngươi mạnh khỏe bổng! Ta muốn! Nhanh chút! Cho ta! A! Lão công! Ta yêu ngươi chết mất! Tần Vận gắt gao ôm Từ Thanh cổ, liều mạng thúc giục. Bởi vì vừa rồi cái loại này mau cao trào cảm thật sự là quá mãnh liệt, làm thân thể của nàng cũng không nhịn được co giật. Loại cảm giác này quá kích thích. Từ Thanh cười hắc hắc, lão bà, chúng ta tiếp tục. Tần Vận gắt gao ôm Từ Thanh cổ, nàng kia trương màu hồng phấn anh đào miệng nhỏ không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt của nàng mê ly, nàng não bộ bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Thì phải là nhanh chút kết thúc, mau hơn chút nữa, thân thể của nàng thật sự là không nhịn được. Từ Thanh không biết mệt mỏi địch Tần Vận xử nữ huyệt, hai người ướt sũng bộ phận sinh dục rất nhanh ma sát, phát ra ầm ập ầm ập. Âm thanh, hai người thân thể không ngừng giao hợp, cổ kia dâm loạn hương vị tại gian phòng bên trong lan tràn. Nhất cổ mãnh liệt mạch nước ngầm lan khắp Từ Thanh toàn thân kiềm chế đã lâu tinh dịch theo quy đầu lỗ tiểu nội phun ra đến. Đại công thịt lập tức cắt gao đội lên hoa tâm phía trên, nồng đặc tinh dịch tùy ý phóng ra. Từ Thanh đem bên trong thân thể tích góp tinh dịch toàn bộ bắn vào đến Tần Vận bên trong thân thể. Ô! Lão công! A! Tần Vận môi phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Đương Từ Thanh phóng thích hoàng tinh dịch cuối cùng sau đó, thân thể hắn cuối cùng đình chỉ vận động, hắn ghé vào Tần Vận trên người, song chưởng chống lấy thân thể của chính mình, vẫn không nhúc nhích nhìn Tần Vận. Tần Vận như trước gắt gao ôm Từ Thanh cổ. Nàng hai tay gắt gao bóp lấy Từ Thanh cổ, Tần Vận lúc này như trước chìm đắm tại cao trào bên trong. Hai mắt đóng chặt, khóe miệng treo trong suốt lóng lánh chất lỏng, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy, thân thể của nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh hùng tráng thân thể. Kỳ trương kiều diễm ướt át môi hồng hôn lấy Từ Thanh lồng ngực, Từ Thanh tâm bẩn mạnh mẽ giật giật một chút, hắn phía dưới truyền đến từng trận khoái ý. Nhìn Tần Vận kỳ trương mềm mại gương mặt, nhìn kỳ trương kiều diễm ướt át môi hồng. Nghe thấy cổ kia nữ nhân đặc hữu thơm ngọt khí tức, Từ Thanh không thể kìm được, cúi đầu liền ngậm Tần Vận kia trương hồng môi, đầu lưỡi cạy ra nàng khớp hàm, đưa vào Tần Vận kia trương kiều diễm ướt át miệng bên trong. A a a. Tần Vận mở to mắt, nhìn đến chính mình lão công chính ngậm chính mình môi hồng, hơn nữa lè lưỡi khiêu khích chính mình cái lưỡi đinh hương, Tần Vận sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng. Nàng tâm nhảy chớp mắt trở nên nhanh hơn, thân thể của nàng bản năng vặn vẹo. Phối hợp Từ Thanh thế công, hai tay gắt gao ôm Từ Thanh vòng eo, đem Từ Thanh thân thể gần hơn. Hai cổ lửa nóng thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ, Tần Vận thân thể không ngừng vặn vẹo, nàng kia trương kiều diễm ướt át miệng nhỏ không ngừng phun nuốt lấy. Cổ kia dâm mỹ khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong căn phòng. Từ Thanh hai tay vuốt ve Tần Vận kia đẩy đà thân hình, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia hai khỏa tròn trịa tiểu nho. Lão công! Tần Vận dùng sức ôm Từ Thanh cổ. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, nàng kia trương đỏ tươi miệng nhỏ bên trong không ngừng phun nuốt lấy, è hèm. A. A. Ân. Ân. Lão bà, như thế nào đây? Có phải hay không rất sảng khoái? Từ Thanh tà ác hỏi. È hèm. Lão công. Ta muốn. Ta muốn. Tần Vận không ngừng phát ra kiều mị đến cực điểm âm thanh, nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, thân thể của nàng thẳng băng, cổ kia tê dại mau cao trào cảm lại một lần nữa tràn ra. Ha ha ha! Hảo lão bà, buổi tối hôm nay ngươi nhưng là phải đem lão công trá làm đi. Từ Thanh ha ha cười, hai tay gắt gao ôm Tần Vận thân thể, hắn đem bảo bối của mình chậm rãi đẩy mạnh Tần Vận thân thể hắn lại một lần nữa tăng lên, Tần Vận thân thể bị tràn ngập. Bị nhét đầy, cái loại này phong phú khoái cảm lại lần nữa thổi quét toàn thân của nàng. A. A. Thật thoải mái. khoái chết. A a a. Thật là lợi hại. Nga nga nga nha. Tần Vận gắt gao ôm Từ Thanh cổ, hai chân của nàng ôm lấy Từ Thanh eo tế, kia trương kiều diễm ướt át miệng nhỏ liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Thân thể tùy theo một lần lại một lần quất đánh run rẩy. Tần Vận mật huyệt lần lượt bị dương vật bị nhét đầy, bị nhồi vào, cổ kia mềm yếu cảm giác vô lực làm sắc mặt của nàng đỏ ửng, nàng thân thể yêu kiều trong chốc lát khẩn trương căng thẳng. Trong chốc lát lại lỏng nhẽo nhuếch, một lớp lại một lớp khoái cảm không ngừng thổi quét nàng thân thể yêu kiều, nhanh đến mật huyệt liều mạng bọc lấy Từ Thanh côn thịt. Đại côn thịt bị âm đạo bức tường gắt gao quấn chặt, quất động một cái đã bị kịch liệt kẹp hút một chút. Âm đạo nếp nhăn thịt mềm từng chút cạo lau tử hồng tỏa sáng đại quy đầu, sinh ra mãnh liệt khoái ý, Tần Vận thân thể gắt gao ôm Từ Thanh cổ, nàng kia trương màu hồng phấn anh đào miệng nhỏ không ngừng nuốt nước miếng, thân thể của nàng giống như bị điện giật. Tê dại, ngứa, sung sướng tới cực điểm, thân thể nội cổ kia mau làm nàng không thể tự kiềm chế. Tần Vận cảm nhận thứ khoái cảm này, cảm giác thân thể của chính mình đều phải nổ tung. Nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Khi trương kiều diễm ướt át chu cái miệng nhỏ hợp lại, phát ra mê người tiếng rên rỉ. Lão công! Thật thoải mái! Ta muốn! Ta muốn! A! Van cầu ngươi! Lão công! Ta! Ta! Không chịu nổi! Van ngươi! Lão công! A! Mau! Mau! A! Từ Thanh thân thể không tự chủ được động mấy phía dưới. Sau đó đem Tần Vận lật chuyển qua, Tần Vận thân thể nằm tại trên giường, mông cong thật cao nhếch lên, lộ ra trắng bóng mông, Từ Thanh đại điểu chậm rãi về phía trước di chuyển. Đương căng kia cự vật đến Tần Vận mật huyệt thời điểm, Tần Vận không khỏi chủ động nâng lên chính mình mông cong. Dùng chính mình kia tràn đầy dâm thủy mật huyệt đem Từ Thanh thô đen côn thịt nuốt ăn đi vào. Từ Thanh lập tức cảm giác chính mình côn thịt bị kia nhanh đến mật huyệt kẹp hút, hắn không khỏi duỗi tay xuyên qua Tần Vận nách phía dưới. Bao trùm ở tuyết trắng vú sữa, xoa nắng, vừa tùy ý xoa nắng Tần Vận vú lớn, hạ thân một bên thô bạo va chạm. Chương 302, nửa năm sau Tần Vận miệng bên trong không ngừng phát ra cực kỳ mê người tiếng rên rỉ, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo. Mông bự không ngừng va chạm Từ Thanh đại hông. Từ Thanh thân thể cũng theo lấy không ngừng luật động, kia thô to dương vật giống như cuồng phong mưa bão bình thường không ngừng va chạm Tần Vận mềm mại hoa tâm, làm Tần Vận thân thể sóng sau cao hơn sóng trước. Mật huyệt của nàng càng ngày càng ướt át. E hèm. Thật thoải mái. A. Ta. Ta. Không chịu nổi. Lão công. Ta thật chịu không nổi. Lão công. Mau cho ta. Ta muốn. Ta muốn. A. A. A. Tần Vận điên cuồng giãy dụa thân thể, thừa nhận Từ Thanh đại dương vật địch. Mãnh liệt khoái cảm cùng phong phú cảm giác làm nàng kia hư không mật huyệt lập tức được đến mãn chân, mật huyệt gắt gao bao lấy qua lại chấn động đại dương vật thân gậy, no đủ bờ mông không tự chủ được hướng lên phối hợp Từ Thanh quất cắm. Làm Từ Thanh đại dương vật địch càng sâu càng dùng sức. Nóng bỏng côn thịt trên người truyền đến nóng ẩm cảm giác, cùng với thiếu nữ nộn huyệt kia mãnh liệt nhanh đến bọc lấy nó, điều này làm cho Từ Thanh càng thêm phấn khích, hắn tăng nhanh chính mình xông pha tần suất. Đại dương vật không ngừng luật động. Ba ba ba ba ba. E hèm. A. A. Thật thoải mái. Tần Vận thân thể yêu kiều gắt gao cuốn lấy Từ Thanh, miệng của nàng liên tục không ngừng phát ra gợi cảm tiếng rên rỉ. Lão bà. Ngươi quá đẹp. Ta yêu ngươi chết mất. Từ Thanh hưng phấn nói, hắn không ngừng tăng nhanh tốc độ của mình. Từ Thanh đại dương vật tại Tần Vận mật huyệt điên cuồng vận động, mỗi một cái đều có thể mang đến một trận mãnh liệt co giật, mỗi một lần ra vào. Cũng làm cho Tần Vận thân thể kịch liệt run rẩy, cổ kia như tê liệt khoái cảm làm Tần Vận không thể tự giữ. Ô ô ô! Lão công! Thật thoải mái! Thật thoải mái a! A. Ta bị ngươi điệp chết nha. A a a. Điệp chết. A a nga nha. Ta muốn. A a. Tần Vận làm càng dâm đãng kêu la, đến sau này hoàn toàn không phát ra được âm thanh, miệng nhỏ mở rộng ra, mắt đẹp trở nên trắng, phấn nộn đầu lưỡi phun ra đến, mật huyệt nội dâm dịch cuồng tiết không thôi. Mẫn cảm quy đầu bị đại lượng dâm dịch kích thích vô cùng tê dại, Từ Thanh đột nhiên dùng sức thao mấy chục phía dưới, từng cổ nóng bỏng tinh dịch hữu lực nổ bắn ra mà ra. Tần Vận cảm nhận nóng bỏng tinh dịch xuất tại chính mình mẫn cảm tử cung bên trong. Không ngừng phóng túng tiếng nhộn nhạo, a, thật thoải mái. Lão công, ta giống như phải chết. A, nhìn dưới người kia trương kiều diễm ướt át, gợi cảm mê người gương mặt xinh đẹp, Từ Thanh nhịn không được cúi đầu hôn môi nàng. Lão công, ta nghĩ, a. Tần Vận môi hơi hơi nhúc nhích, đưa ra cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng liếm lấy Từ Thanh khóe miệng, nàng kia hồng phấn đầu lưỡi không ngừng khiêu khích Từ Thanh đầu lưỡi, hai cái tuyết ngẫu bình thường trắng nõn trơn bóng cánh tay ngọc vây quanh Từ Thanh tinh tráng vòng eo. Thân thể của nàng không ngừng lắc lư, kia trương mê người gợi cảm miệng nhỏ không ngừng kêu la, a, ta, a, ta, muốn, muốn a, lão công. Nhìn Tần Vận bộ dáng kia, Từ Thanh không thể kìm được trong lòng tình dục, hắn mạnh mẽ ngồi dậy. Đem Tần Vận thân thể lật qua, sau đó đem nàng kia đẩy đà màu mỡ bờ mông nâng lên. Lão bà! Ta đến! A! Từ Thanh hưng phấn gầm rú, đại dương vật bắt đầu rất nhanh quất chuyển động, điệp Tần Vận lầy lội mật huyệt. Ân a! A! Thật thoải mái! A! Lão công! A, lão công, nhanh chút nha, mau a, lão công, ta không chịu nổi, a, a a, Tần Vận nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm, gương mặt hưởng thụ biểu cảm, thân thể cũng không an phận vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra mèo con giống nhau rên rỉ. Kỳ trương xinh xắn hoạt bát gương mặt xinh đẹp phía trên treo hạnh phúc ngọt ngào nụ cười. Từ Thanh cùng Tần Vận hai người đều đang không ngừng kêu to, bọn hắn quên mất toàn bộ, đắm chìm trong cổ kia sung sướng bên trong không thể tự kiềm chế. Hơn 2 giờ về sau, Từ Thanh cuối cùng phóng ra chính mình. Lão bà! Từ Thanh miệng dán tại Tần Vận vành tai phía trên, tham lam mút lấy nàng kia ngọt ngào vành tai. A! Lão công! Tốt! Thật thoải mái! Nhân gia cảm giác! Đều phải chết! Bụng bên trong tất cả đều là ngươi đồ quỷ sứ. A. Tốt trướng. A a. Tần Vận miệng bên trong phát ra gợi cảm trêu chọc người tiếng trên rỉ, nàng đã sụi lơ thành một bãi rỉ ra. Lão bà. Ngươi thật lợi hại, ha ha, ngươi xinh đẹp như vậy lại tuổi trẻ. Làm sao có khả năng nhịn được đâu này. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Chán ghét. Nhân gia chỉ biết ngươi ghét bỏ ta. Tần Vận lẩm bẩm miệng nhỏ, kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên còn treo hạnh phúc thần sắc. Ha ha! Ai bảo lão bà của ta như vậy mê người? Ta hiện tại cũng muốn đem ngươi ăn luôn, ngươi thật sự là quá mê người. Từ Thanh vuốt ve Tần Vận kia nhu thuận mái tóc, sau đó cúi đầu tại nàng kia phấn nộn miệng anh đào phía trên hôn một cái. Ôi! Ghét ghê! Tần Vận hờn dỗi vỗ lấy Từ Thanh lồng ngực. Lẩm bẩm miệng nhỏ, bất mãn nói, ngươi quá hung. Mỗi lần đều làm đau đớn ta, biến thành ta đau chết rồi, ta cần nghỉ ngơi vài ngày mới được. Tần Vận nói, liền nhắm hai mắt lại đang ngủ. Hắc hắc, lão bà. Ngươi ngủ trước một lát a. Chờ ngươi tỉnh lại chúng ta làm tiếp. Từ Thanh nhìn đến Tần Vận đang ngủ, hắn cười hì hì ôm Tần Vận, sau đó tắt đi đèn. Trong gian phòng lập tức hắc ám xuống. Nháy mắt chính là bán năm trôi qua, nửa năm này đến, Từ Thanh một mực dùng tự thân đi luyện hóa trọc thần lệ. Hắn hiện tại đã bước đầu có thể đem trọc thần lệ uy lực phát huy ra đến, chẳng qua đối mặt Thiên Diệp Mộ Nhã cái này cường đại kẻ địch, hắn vẫn có một chút không tự tin. Hô! Từ Thanh thật dài thở vào nhẹ nhõm, đình chỉ hôm nay luyện hóa. Hắn đứng người lên. Thiên Diệp Mộ Nhã thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh. Từ Thanh, chúng ta ước định thời gian liền muốn sắp đến, ta hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn, nếu không ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Thiên Diệp Mộ Nhã lạnh như băng cảnh cáo nói. Kia mặt ngoài có đến dáng người, kia trương tuyệt mỹ gương mặt, cả người tỏa ra quyến rũ khí tức, ha ha. Yên tâm đi. Ta khẳng định tuân thủ lời hứa. Từ Thanh Vi cười nói, càng huống chi thời gian còn chưa tới đâu này. Ngươi tổng phải cho ta một cái thời gian, để ta cùng ta thân nhân phân biệt một chút đi. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian. 5 ngày sau ngươi dùng trọc thần lệ phá toái hư không, hai chúng ta cùng một chỗ đi tới Thiên Vũ Đại Lục. Đến Thiên Vũ Đại Lục, ngươi chính là một người phía dưới vạn vạn nhân bên trên, bản tọa sẽ làm ngươi nhìn thấy cái gì mới là cường giả chân chính. Thiên Diệp Mộ Nhã ngữ khí tự tin, nàng cho rằng dựa vào Từ Thanh lực một người căn vốn không có khả năng trốn thoát lòng bàn tay của mình, đến lúc đó Từ Thanh mọi cử động sẽ ở nàng theo dõi phía dưới, đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể theo Từ Thanh tay trung đoạt lấy trọc thần lệ. Đến lúc đó chính mình khôi phục thực lực cũng có khả năng trở nên nhanh chóng. Từ Thanh gật gật đầu, nói, được rồi. 5 ngày liền 5 ngày a. Thiên Diệp Mộ Nhã thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy, Từ Thanh thoáng suy nghĩ trong chốc lát. Quay đầu rời đi. Từ Thanh vẫn tìm được trước Tần Vận, Tần Vận lúc này đang nằm tại ghế nằm phía trên phơi nắng, bụng của nàng hơi hơi lồi ra, hiển nhiên là mang thai, nhìn đến Từ Thanh đi vào gian phòng, Tần Vận mở ra hai mắt. Nàng kia trương tràn ngập mị hoặc gương mặt xinh đẹp lộ ra ôn nhuyễn nụ cười, lão công. Ha ha, lão bà. Vất vả ngươi, đoạn thời gian này ngươi đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Từ Thanh đi đến Tần Vận bên người, thân thể ngồi xổm ban Tần Vận nhéo nhéo bả vai. Lão công. Không muốn bóp luôn. Lão công. Nhân gia muốn ngươi ôm ta một cái. Tần Vận làm nũng giống như nói, nàng cả người ngã xuống Từ Thanh ngực bên trong. Từ Thanh gắt gao ủng nàng cổ kia lửa nóng thân thể yêu kiều, tâm lý phi thường mãn chân. Từ Thanh ôm lấy Tần Vận, nhẹ nhàng tại nàng kia trương mê người miệng nhỏ thượng hôn một chút, sau đó đem Tần Vận ôm lên, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Lão bà! Ngươi xinh đẹp như vậy, lại ôm nhu thể thiếp như vậy, ngươi là thượng đế ban thưởng cho ta lễ vật tốt nhất. Ngươi để ta như thế yêu thích, như thế mê, điên cuồng như thế yêu ngươi. Hận không thể dung nhập vào ngươi xương tủy bên trong. Từ Thanh thâm tình tha thiết đối với Tần Vận nói lời ngon tiếng ngọt. Hừ. Ngươi ít nhất buồn nôn lời nói, bất quá nhân gia nghe xong thật là cao hứng a. Tần Vận điềm điềm cười, nàng kia trong suốt mắt to híp lại thành nguyệt nha hình dạng, trong miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên viết đầy hạnh phúc thần sắc. Lão bà. Chúng ta đi chơi a. Từ Thanh nhìn đến Tần Vận hài lòng bộ dạng. Liền đề nghị. Tốt nhất. Ngươi mạnh khỏe lâu đều không có bồi nhân gia đi chơi á. Ngươi không biết, đoạn thời gian này ta buồn hỏng. Mỗi trời tối đều mơ thấy ngươi. Ngươi đều phớt lời ta. Tần Vận quệt mồm ba. Bộ kia ủy khuất hề hề bộ dáng nhìn xem Từ Thanh trong lòng một trận đau lòng. Ha ha. Lão bà, chúng ta bây giờ đi nha. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Từ Thanh hỏi. Ân. Nhân gia muốn đi công viên nước ngoạn. Được không? Tần Vận mong chờ nói. Tốt. Chúng ta bây giờ liền đi. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó ôm lên Tần Vận liền đi ra ngoài cửa. Nga nha. Lão công tuyệt nhất á. Ta biết ngay lão công sẽ không để cho nhân gia thất vọng. Tần Vận nhảy cẩn hoang hô quát to, nàng đưa ra song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ. Từ Thanh cười cười. Dưới chân tăng thêm tốc độ, ôm lấy Tần Vận rất nhanh chạy hướng về phía ngoài cửa. Sau đó tiến vào trong xe mặt, hướng về công viên nước chạy tới. Công viên nước ở đế đô ngoại vòng một ngọn núi phía trên, diện tích gần 300 mẫu, trong này bao gồm bơi lội quán, tennis tràn, phòng tập thể thao, nhà ăn đợi giải trí phương tiện. Là một chỗ tập hưu nhàn giải trí cùng một thể địa phương. Từ Thanh mang theo Tần Vận đi đến công viên nước. Sau đó hai người bọn họ liền dạo công viên nước các loại hạng mục, suốt quãng đường đưa tới rất nhiều người hâm mộ ánh mắt ghen tị. Từ Thanh đối với những ánh mắt này nhìn như không thấy, ngược lại một mực dắt Tần Vận tay, hai người ân ái vô cùng, tiện sát người khác. Tần Vận suốt quãng đường cười hì hì, tại toàn bộ công viên nước để lại nàng chuông bạc bình thường tiếng cười. Kia thanh thúy dễ nghe tiếng cười, làm cho cả công viên nước đều vang vọng nàng âm thanh. Bóng đêm hàng lâm. Đầy sao đầy trời, hai người đón xe về nhà. Trên đường, Tần Vận luôn cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao Từ Thanh hôm nay thật sự là có chút khác thường. Trong thường ngày Từ Thanh tuy rằng cưng chiều chính mình, nhưng cũng rất ít giống như bây giờ, dắt tay của mình bước chậm, Hơn nữa hắn có cảm giác hôm nay Từ Thanh là lạ, luôn cảm thấy Từ Thanh tâm lý có bí mật gì giống nhau. Tần Vận suy nghĩ rất lâu đều không có suy nghĩ cẩn thận, nàng lắc lắc đầu, không ở suy nghĩ, trực tiếp mở miệng hỏi, lão công. Hôm nay ngươi thật kỳ quái nha, như thế nào đột nhiên đối với ta ôn nhu như vậy? Ngươi có chuyện gì không? Ách! Ha ha, không có chuyện gì. Chính là nghĩ nhiều với ngươi ở chung trong chốc lát thôi. Từ Thanh cười cười, nói. Hừ! Lừa quỷ đâu? Tần Vận biểu môi, khinh thường nói. Từ Thanh lúng túng khó xử sờ sờ mũi, sau đó ho khan một tiếng, lão bà. Có kiện sự tình, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Lập tức Từ Thanh đem mình và Thiên Diệp Mộ Nhã ở giữa phát sinh sự tình một năm một mười cùng Tần Vận nói một lần, sau khi nói xong, Tần Vận đầy mặt đều là lo lắng. Lão công! Ngươi tại sao có thể cùng cái kia nữ nhân hợp tác đâu này? Cái kia nữ nhân tâm ngoan thủ lạc, tàn nhẫn đến cực điểm, nàng khẳng định không có khả năng buông tha ngươi. Tần Vận vội vàng nói, nàng phi thường lo lắng Từ Thanh. Lão bà! Ngươi không cần phải lo lắng. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi, hơn nữa thực lực của nàng chẳng phải là rất mạnh, ta có trọc thần lệ, không hẳn chỉ sợ nàng. Từ Thanh kiên quyết nói. Lão công, cảm ơn ngươi. Bất quá ta vẫn là thực lo lắng ngươi. Tần Vận rút vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, lẩm bẩm nói. Đứa ngốc, đừng mù quan tâm, ta nếu dám đáp ứng điều kiện của nàng, nhất định là chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không là lỗ mãng làm việc người. Từ Thanh vuốt nhẹ Tần Vận kia mái tóc thật dài. Nhàn nhạt nói. Tần Vận thở dài, nàng đã khuyên can không được Từ Thanh, bởi vì Từ Thanh là cái loại này quyết định sự tình rất khó thay đổi người, càng huống chi nếu như Từ Thanh không cố gắng, đem Thiên Diệp Mộ Nhã giải quyết, vậy mình và Từ Thanh đều sẽ gặp nguy hiểm. Lão công! Ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn có ta cùng đứa nhỏ, ngươi không thể chết được. Tần Vận ngẩng đầu, gương mặt thân thiết nhìn chằm chằm Từ Thanh, đôi mắt bên trong lập lờ nước mắt, nàng nắm chặt Từ Thanh cổ áo, sợ hãi Từ Thanh lại đột nhiên rời đi nàng. Lão bà, ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, ta chỉ muốn cùng ngươi tướng mạo lẫn nhau trông coi, ta khẳng định không có khả năng chết. Từ Thanh vuốt ve Tần Vận kia tinh xảo mũi ngọc, ôn nhu nói. Tần Vận gật gật đầu, đem đầu chôn ở Từ Thanh lồng ngực phía trên. Hưởng thụ Từ Thanh ấm áp, nội tâm của nàng cũng chậm chậm trở nên an ninh xuống, giống như chỉ cần có Từ Thanh tại, nàng nên cái gì đều không cần lo lắng. Từ Thanh ôm Tần Vận, cảm nhận kia mạn diệu lung linh đường cong, tâm lý thăng lên một cổ cảm giác khác thường. Hắn thật hy vọng vĩnh viễn cùng Tần Vận tại cùng một chỗ, như vậy lời nói, nội tâm của hắn trở nên đặc biệt kiên định. Hai người sau khi về đến nhà trực tiếp ăn cơm, sau khi cơm nước xong, Từ Thanh liền cùng với Tần Vận đang trở lại phòng ngủ. Ông ngủ. Tần Vận thân thể mềm nhũn tựa vào Từ Thanh trên người, ngón tay của nàng hoa động Từ Thanh trước ngực làn da, đôi mắt bên trong tỏa ra mê luyến thần thái. Lão công! Ngươi nói về sau chúng ta đứa nhỏ trưởng thành, có khả năng hay không giống như ngươi xuất? Hoặc là nói giống như ngươi thông minh? Tần Vận ghé vào Từ Thanh lồng ngực phía trên hỏi. Đương nhiên, chúng ta bảo bộ dạng khẳng định giống ngươi, mặc kệ cậu bé vẫn là nữ hài. Khẳng định thực dễ nhìn. Từ Thanh mỉm cười, sau đó sờ Tần Vận đầu nói. Lão công, nếu như ngươi không ở rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Vận ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, nói nghiêm túc nói. Không có khả năng, ta như thế nào bỏ được ném xuống ngươi một người, ta sẽ tìm cơ hội giết Thiên Diệp Mộ Nhã. Sau đó ta lại cùng đi với ngươi quá bình thường vợ chồng cuộc sống. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Tần Vận kia mái tóc đen nhánh. Lão công! Ngươi đối với ta thật tốt! Tần Vận nghe vậy, lộ ra rực rỡ nụ cười, sau đó chủ động đưa cho Từ Thanh một cái môi thơm. Khi mê người môi hồng dán tại Từ Thanh bờ môi, làm hắn cảm nhận đến Tần Vận kiều diễm ướt át phấn nộn môi thơm sở mang đến hương thơm. Từ Thanh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hắn trực tiếp ôm Tần Vận eo, sau đó nhiệt liệt hôn môi. Đầu lưỡi linh hoạt cạy ra Tần Vận miệng anh đào. Thăm dò vào nàng miệng thơm bên trong, tùy ý thưởng thức lấy nàng hương thơm, mút thỏa thích nàng khoang miệng nổi nước bọt. Tần Vận cảm nhận đến Từ Thanh lửa nóng, gương mặt xinh đẹp chớp mắt hồng. Nàng nhắm hai mắt lại, tùy ý Từ Thanh hôn lấy nàng thân thể yêu kiều, cảm nhận hắn kia lửa nóng đầu lưỡi càng quét môi của mình, liếm lấy khóe miệng nàng trong suốt vệt nước. A a. Tần Vận bị Từ Thanh hôn cả người mềm nhũn, liền đứng thẳng đều khó khăn. Chỉ có thể bất lực tựa vào Từ Thanh trong lòng, ngẩng đầu lên thừa nhận Từ Thanh hôn nồng nhiệt, nàng kia thẹn thùng vô hạn bộ dáng làm Từ Thanh càng là kích động vô cùng, hắn hận không thể ngay lập tức đem nàng sách cốt vào bụng. Tần Vận dáng người phi thường đẩy đà gợi cảm, nàng vốn là thuộc về thành thục cái kia loại nữ nhân, lúc này mặc lấy váy ngủ nằm tại trên giường, tròn trịa rất kiều bờ mông thật cao nhếch lên, có vẻ phá lệ xinh đẹp mị hoặc. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu khẽ hôn Tần Vận trán, sau đó dọc theo Tần Vận kia thon dài thẳng tắp chân ngọc một đường hướng lên, cuối cùng rơi vào kia mê người tuyết phong bên trên, dùng sức mút thỏa thích, tham lam mút lấy. Ân a. Tần Vận nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cảm nhận đến trước ngực mình truyền đến tê dại, nàng nhịn không được kẹp chặt thon dài trắng nõn đùi Từ Thanh hít sâu mấy hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vận kia quyến rũ gương mặt, ánh mắt của hắn dần dần trở nên đỏ đậm. Hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ, tay nắm Tần Vận vú lớn, dùng sức xoa bóp, kia no đủ kiên đỉnh, tràn ngập co giãn cùng mềm mại. Tần Vận thân thể đã bị Từ Thanh khiêu khích được càng ngày càng mẫn cảm, mỗi khi nàng đụng tới Từ Thanh làn da, đều có một loại ngứa ngứa khó nhịn cảm giác. Từ Thanh cúi đầu, hôn một cái Tần Vận kia đỏ hồng môi, sau đó nói, lão bà, hôm nay chúng ta thử lại lần nữa. Ghét ghê, ngươi như thế nào lão nghĩ sự việc này? Tần Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng nói, hắc hắc, ai cho ngươi như vậy mê người đâu? Ta nhịn không được nha. Từ Thanh cười hì hì nói, sau khi nói xong hắn liền khẩn cấp không chờ được đặt ở Tần Vận trên người, hai tay chà sát càng thêm dùng sức. Ôi! Lão công! Ngươi thật là xấu, đừng như vậy dùng sức, ta mau không thở được. Tần Vận kinh hãi hô lên một tiếng, liền vội vàng nói, hai tay thật chặt nắm Từ Thanh bả vai. Nghe thấy Tần Vận lời nói, Từ Thanh lúc này mới thư giãn rất nhiều. Nhưng là hắn động tác lại càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, hai tay cầm Tần Vận bộ ngực. Chương 303, lúc mang thai bú liếm Tần Vận gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng một mảnh, hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng cảm nhận Từ Thanh kia nóng bỏng côn thịt sử tại chính mình mông cong phía trên, trong lòng lại là hưng phấn lại là hoảng hốt. Lão công! Ngươi trước hết chờ một chút, ta hiện tại mang thai. Không được. Ta dùng miệng. Tần Vận xô đẩy Từ Thanh lồng ngực, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, trái tim bang bang thẳng nhảy, cả người tư duy đều nằm ở hỗn loạn trạng thái, não bộ trống rỗng. Được rồi, vậy chỉ dùng miệng. Từ Thanh tuy rằng thực không muốn đình chỉ, nhưng là Tần Vận dù sao là lão bà của hắn, cũng không thể quá mức bá vương ngạnh thượng cung. Vì thế hắn theo Tần Vận trên người bò lên, sau đó ngồi ở trên mép giường. Lão công! Tần Vận ngượng ngùng nhìn Từ Thanh, sau đó đưa ngón tay ra. Chậm rãi cởi bỏ chính mình đồ ngủ nút áo, từng viên nút áo bóc ra rớt xuống đất bản phía trên, sau đó nàng đồ ngủ trượt xuống đến eo hông, lập tức, Tần Vận thân thể yêu kiều hoàn toàn bại lộ tại Từ Thanh tầm nhìn bên trong. Làm Từ Thanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tần Vận tuyết trắng mềm mại làn da phía trên hiện đầy tầng mồ hôi mịn, một trận gió lạnh thổi bay, khiến cho nàng nhịn không được đánh cái hàng run rẩy, kia mặt ngoài có đến, tinh tế và rắn chắc thân thể yêu kiều càng là phát tán ra mê người hương vị. Nàng chậm rãi ngồi phía dưới thân thể, kia no đủ mông bự tại thảm phía trên tha túng ra một đạo tao nhã độ cong, theo sau, nàng hai tay chống tại Từ Thanh dưới hông, sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống Từ Thanh trước mặt, nàng ngẩng đầu. Hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Lão công! Tần Vận kia mê người môi hồng tiến đến Từ Thanh bên tai, thổ khí như lan nói, sau đó há mồm ra khẽ cắn chặt Từ Thanh nhồi máu tỏa sáng tử hồng đại quy đầu, dùng kia ẩm ướt trượt đinh hương lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đầu chim của hắn. Tần Vận kia mềm mại cái lưỡi đinh hương tại Từ Thanh quy đầu phía trên nhẹ nhàng trêu chọc, làm hắn tâm thần lay động, thiếu chút nữa mất lý trí. Tần Vận gặp Từ Thanh hình như không phản ứng, liền mở ra miệng nhỏ ngậm vào Từ Thanh quy đầu, dùng đầu lưỡi chậm rãi cuốn làm, sau đó đột nhiên hút mút một chút. Tê, Từ Thanh sảng khoái kêu một tiếng, lập tức dùng sức bóp một cái Tần Vận mông. Tần Vận đau đớn hừ một tiếng, hàm răng dùng sức cắn một chút Từ Thanh màu tím hồng đại quy đầu. Từ Thanh đau kêu một tiếng. Lão bà, ngươi vừa rồi cắn thương ta. Từ Thanh nhìn Tần Vận Kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp, trêu nói. Ai bảo ngươi ức hiếp ta đấy? Tần Vận Kiều mị trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, miệng nhỏ tiếp tục ngậm đại quy đầu. Không ngừng mút hút, liếm, xanh nhạt tay nhỏ cầm chặt thô đen dương vật, không ngừng thấy lấy, đầu lưỡi thỉnh thoảng đem to dài côn thịt toàn bộ liếm một lần, còn thường thường ngậm côn thịt phần thân hai quả trứng, ra sức hút mút, dùng đầu lưỡi đem phía trên nếp nhăn từng chút liếm đến. Tại Tần Vận như thế thuần thục khẩu kỹ phía dưới, Từ Thanh rất nhanh liền có chút không nhịn được, đại côn thịt đội lên yết hầu chỗ sâu nhất, phốc phốc phốc bắt đầu phun ra khởi đặc hơn tinh dịch. Tần Vận cảm nhận đến Từ Thanh kia tráng kiện đồ vật đang tại trong miệng của mình không ngừng phun ra nóng rực chất lỏng. Nàng thẹn thùng không thôi, bất quá nhưng không có tránh né. Ân. Tần Vận lỗ mũi phát ra một đạo mê người tiếng rên rỉ, đồng thời nàng thân thể yêu kiều hơi hơi giật giật, hai má đỏ bừng, có vẻ vô cùng mê người. Hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập. Nàng đã cảm giác được mình mật huyệt ướt sũng, giống như đã có một chút ướt đẫm. Lão bà, ngươi thật bổng. Từ Thanh thở dài nói, đồng thời ôm lên Tần Vận thân thể. Tần Vận nhìn Từ Thanh kia tráng kiện đại gia hỏa, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Hô hấp cũng biến thành dị thường dồn dập, nàng nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, chủ động đưa lên nàng kia phấn nộn miệng nhỏ. Từ Thanh cũng không khách khí, hung hăng chặn lại Tần Vận miệng nhỏ, sau đó hai đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ. Ô! Tần Vận phát ra kêu đau một tiếng, đầu của nàng chóng mặt, chỉ còn lại có Từ Thanh kia mạnh mẽ hữu lực hô hấp. Thật lâu sau, Tần Vận cùng Từ Thanh mới lưu luyến chia lìa ra, Tần Vận gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh. Đôi mắt bán mắt hiếp, mang theo nồng đậm xuân ý, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, chậm rãi ngủ. Từ Thanh xoay người, vừa mới chuẩn bị đi tắm, điện thoại len keng một tiếng sáng lên, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, Từ Thanh xoay người đi ra gian phòng. Mới vừa đi ra gian phòng, một đạo làn gió thơm tập kích đến, tiếp lấy một khối lửa nóng thân thể yêu kiều nhào vào Từ Thanh trong lòng, Từ Thanh thuận thế ôm nữ nhân rất eo, đem nữ nhân kéo vào chính mình trong lòng. Tiểu Di ôm Từ Thanh lưng hùng vai gấu, đem mặt nhỏ chôn ở Từ Thanh ngực. Tham lam ngửi kia làm người ta say mê nam tính nội tiết tố khí tức, tâm lý ngọt ngào vô cùng, lẩm bẩm nói, tiểu thanh hương vị, thật tốt nghe thấy, rất thích ngươi a. Ha ha, ngươi là lão bà của ta. Của ta hương vị không tốt nghe thấy, cho ai nghe thấy à? Từ Thanh ôm Tiểu Di eo thon cười nói. Hừ, ngươi dám ghét bỏ ta, ta bóp chết ngươi. Tiểu Di cong lên gợi cảm nở nang miệng anh đào, hung tợn uy hiếp nói. Không dám, ta làm sao có khả năng ghét bỏ lão bà. Ta yêu ngươi còn không kịp đâu. Từ Thanh liền vội vàng cười xòa nói, sau đó tại Tiểu Di kia trong suốt lóng lánh trán phía trên hôn một cái. Ân. Tiểu Di mãn chân rút vào Từ Thanh trong lòng, hưởng thụ cái loại này ấm áp cảm giác an toàn. Nàng thật hy vọng thời gian có thể dừng hình ảnh tại khoảnh khắc này, vĩnh viễn cũng không muốn trôi qua, nàng tình nguyện cả đời đứng ở Từ Thanh bên cạnh. Thế nào sợ cái gì danh phận đều không có, đi ngươi. Từ Thanh nói ôm ngang khởi Tiểu Di triều trong phòng vệ sinh đi đến. Chán ghét, người làm cái gì nha. Tiểu Di kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó vỗ mấy phía dưới Từ Thanh ngực, nhưng là cũng không có kháng cự. Hắc hắc. Đương nhiên là làm vận động lâu. Từ Thanh cười xấu xa nói. Không muốn, nhân gia hôm nay mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi thả ta xuống á. Tiểu Di giãy giụa, nhưng là lại bị Từ Thanh cưỡng ép ôm lấy đi hướng gian phòng. Tiểu Di kia mạn diệu lung linh thân hình tùy ý Từ Thanh sắp xếp. Sắc mặt của nàng đỏ bừng vô cùng, cả người khô nóng khó nhịn, trong lòng trào ra không kỳ hạn đợi cùng khát vọng. Đương Từ Thanh ôm lấy Tiểu Di tiến vào gian phòng về sau, Từ Thanh đem nàng nhẹ nhàng phóng ở trên giường, sau đó bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Hắn biết, đêm nay bọn hắn phải tận tình hoan ái một lần. Nếu không đối phương khẳng định không cam lòng. Tiểu Di dạng chân ở Từ Thanh trên người, xanh nhạt mềm mại tay nhỏ tại Từ Thanh cường tráng thân trên vuốt ve, sau đó cánh tay ngọc của nàng vung lên. Từ Thanh trên người áo sơ mi chớp mắt vỡ vụn thành ra, nàng kia thon dài thẳng chân đẹp ngồi xếp bằng, hai tọa cao vút trong mây núi non tùy theo nàng động tác vừa rung vừa rung, đong đưa Từ Thanh hoa cả mắt. Từ Thanh bức thiết bắt lấy tiểu di kia tròn vo tuyết trắng thỏ ngọc. Nhẹ nhàng vuốt ve lấy. A, đừng làm rộn. Tiểu di anh ninh một tiếng, nàng thân thể yêu kiều không khỏi chấn động, Từ Thanh hai tay như là có ma pháp vậy, mỗi đụng chạm một lần, nàng đều có loại điện giật bình thường cảm giác tê dại. Thân thể của nàng không khỏi trở nên than mềm xuống. Từ Thanh nhìn kia tuyết trắng núi non càng ngày càng cao ngất, hắn đại gia hỏa cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn, hắn cúi người xuống, hôn lấy tiểu di kia mềm mại tuyết khâu, từng tấc xâm lược nàng kia thánh khiết sơn lĩnh. Tiểu di thân thể dần dần ấm lên, Từ Thanh đại gia hỏa cũng biến thành càng ngày càng thật lớn, nàng thân thể yêu kiều bắt đầu vặn vẹo. Lão bà, đừng nhúc nhích. Từ Thanh ngăn lại tiểu di vặn vẹo. Tiểu di nghe được Từ Thanh lời nói. Đình chỉ vặn vẹo, nhưng là kia mê say ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích, Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, thúc một cái eo, kia thô to côn thịt tư một tiếng, toàn bộ nhập vào kia ấm áp mật huyệt, sau đó bắt đầu kịch liệt luật chuyển động. Tiểu di cũng theo lấy kịch liệt run rẩy chuyển động, khóe miệng của nàng tràn ra một tia rên rỉ, hỗn hển thở gấp, nàng tay nhỏ đặt tại Từ Thanh lồng ngực, tuyết trắng đầy đặn mông bự giống như cối xay khổng lồ vặn vẹo, cao thấp nhảy lên. Nha! Thật thoải mái! Tốt trướng! Ân! Thật thoải mái! Ngươi thật bổng! Ân! Rất thư thái! Ngươi rất lợi hại! Biến thành nhân gia khoái chết! Thật thoải mái! Rất muốn một lần nữa! Tiểu di ghé vào Từ Thanh bên tai nhỏ nhẹ nói, sau đó nâng lên tuyết trắng chân ngọc. Quấn chặt lấy Từ Thanh vòng eo, bắt đầu phối hợp Từ Thanh xông pha, Từ Thanh lập tức cảm thấy một trận sung sướng theo hắn hông phía dưới truyền lại toàn thân. Từ Thanh đại gia hỏa tại tiểu di kia tuyết trắng mềm mại trượt mật huyệt nội qua lại ma sát. Mỗi một lần ma sát cũng làm cho tiểu di thân thể rùng mình một chút, tiểu di khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, kia trương mềm mại ướt át môi anh đào bên trong phun ra âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng phóng túng, cặp kia tay ngọc cũng bắt đầu dùng sức bóp Từ Thanh bả vai. Móng tay hãm vào thịt bên trong. Ân. Thoải mái. A. A. Tiểu di giọng càng lúc càng lớn, kia tuyết trắng quyền không ngừng đấm đá tại Từ Thanh bộ ngực phía trên, kiều diễm gương mặt xinh đẹp lộ ra thống khổ biểu cảm. Ân. Ngươi nhẹ chút. Không muốn. Dùng quá sức. Thật thoải mái. Nhanh đến. Ngươi kiên trì nữa một hồi. A. Đội lên hoa tâm. Ngươi thật lợi hại. Ân. Nhanh một chút. Lại nhanh một chút. Chính là như vậy. A. Rất thư thái. Tiểu di liên tục không ngừng thét chói tai. Cái loại này trình độ cực cao sung sướng làm nàng nhịn không được phát tiết ra đến, nàng âm thanh càng ngày càng cao kháng, càng ngày càng vang dội, kia trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt trở nên ửng hồng vô cùng, ánh mắt mê ly và ngập nước. Một trận lại một trận cảm giác tê dại theo đầu ngón tay truyền đến toàn thân các nơi, nàng cảm giác cả người lâng lâng, giống như vũ hóa phi tiên. Lúc này, tiểu di thân thể đã hoàn toàn sụi lơ, nàng kia như mở đông tuyết trắng làn da thượng toát ra một tầng dày đặc mồ hôi. Hiện ra nàng đang tại thừa nhận cỡ nào thật lớn sung sướng. Ba ba ba. Từ Thanh hai tay một tay nắm tiểu di một mảnh tuyết trắng no đủ bờ mông. Thận tựa như là máy móc kéo theo thô đen côn thịt không ngừng va chạm kia ấm áp ướt sũng sào huyệt chỗ sâu. A. A. Thật thoải mái a. Lão công. Nhanh chút a. Nhanh chút nha. A. Nhanh chút. Nhanh chút. Ta muốn. A. Ta muốn. A. Tiểu di thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Nàng kia thon dài thẳng tắp đùi gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vùng eo. Làm hắn có thể không kiên nể gì tấn công, nàng kia như biển tảo vậy đen nhánh mái tóc tại không trung tùy ý bay lượn. A. Tiểu di mạnh mẽ đứng thẳng người, sau đó song tay viện chặt Từ Thanh cổ, kia trương quyến rũ động lòng người gò má gần sát Từ Thanh khuôn mặt. Một cổ mê người hương thơm chui vào Từ Thanh lỗ mũi, Từ Thanh lỗ mũi bên trong lập tức phun ra hai luồng cực nóng ngọn lửa. Tiểu di kia trương môi anh đào chủ động đưa, hôn lên Từ Thanh kia trương gợi cảm môi mỏng. Hai đầu lửa nóng ướt át đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Lẫn nhau trao đổi nước bọt, sau đó Từ Thanh lè lưỡi cậy ra tiểu di hàm răng, cùng nàng đinh hương tiểu bỏ triền miên tại cùng một chỗ, Từ Từ Thanh kia tráng kiện đại gia hỏa tại tiểu di hành lang nội điên cuồng rong ruổi, từng đợt kịch liệt đau đớn cảm cùng khó có thể chịu đựng sảng khoái cảm tập khắp cơ thể. Nhưng là tiểu di quá yêu thích cái loại này sung sướng, cho nên nàng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Tiểu di mị nhãn hàm xuân, đôi mắt trung nhộn nhạo đậm đặc xuân ý, nhìn Từ Thanh một trận huyết mạch phun trào, thiếu chút nữa cầm giữ không được. Tiểu di tuyết trắng đẩy đà bờ mông bắt đầu điên cuồng lay động, thân thể yêu kiều tùy theo Từ Thanh xung kích tiết tấu liên tục không ngừng vặn vẹo, một trận lại một trận làm người ta mất hồn âm thanh không ngừng truyền ra đến, trong gian phòng không khí cũng càng ngày càng mập mờ. A. Thật thoải mái. Lão công. A. Ta muốn. Tiểu di phát ra một tiếng cao vút cực kỳ thét chói tai, kia trương tuyệt mỹ gương mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng. Tốt. Lão bà. Cho ngươi. Từ Thanh mạnh mẽ bắn ra chính mình tích góp tinh dịch. Lập tức, tiểu di thân thể một trận giật giật, Từ Thanh liền cảm giác được hắn đại gia hỏa bị một mảnh ấm áp ướt át sở bao bọc, gắt gao bao bọc tại cùng một chỗ. Từ Thanh lập tức bắt đầu quất chuyển động, kia đại gia hỏa cũng tùy theo một trận cấp tốc co lại. Tiểu di lại lần nữa thét chói tai liên tục, kia tuyết trắng trong suốt thân thể yêu kiều bắt đầu cao thấp lay động, hình như muốn đem Từ Thanh đại gia hỏa tể phá. Từ Thanh đại gia hỏa không chỉ có tráng kiện, còn rất lực lượng. Một lần lại một lần quất chuyển động, tiểu di tuyết trắng sung túc liên tục không ngừng lay động, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong này kia màu hồng phấn điểm lồi. Tiểu di miệng bên trong phát ra từng đợt ngẩng cao thân ngân âm thanh. Cái loại cảm giác này làm nàng muốn ngừng mà không được. Chân chân 3 phút, Từ Thanh mới kết thúc chính mình xuất tinh. Ngươi tên tiểu tử thúi này, bắn thật nhiều a. Đều chảy vào nhân gia mật hoa bên trong đi á. Tiểu di vuốt ve Từ Thanh kia cường tráng rắn chắc cơ bắp. Tâm lý tràn ngập hạnh phúc, tuy rằng vừa rồi nàng bị Từ Thanh ép buộc cả người chua đau đớn, nhưng bây giờ là vô tận hưởng thụ, nhất là Từ Thanh cái kia cường hãn xuất tinh làm tiểu di thân thể sinh ra một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cùng sung sướng cảm giác. Từ Thanh nằm tại trên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn tiểu di kia xinh đẹp thành thục dáng người. Cái kia thô đen côn thịt như trước đứng vững, kia giữ tận quy đầu phía trên hình như còn lưu lại vài giọt dính dính chất lỏng, tỏa ra một cổ kỳ dị mị hoặc. Như thế nào? Nhìn cái gì chứ? Tiểu di ngồi dậy, kia tuyết trắng vú vừa rung, có vẻ phong vận ngàn vạn, nàng đưa ra thon thon tay ngọc, tại Từ Thanh trên đầu mặt vỗ một chút, ngươi tiểu tử hư này, nhìn đến tỷ tỷ cũng không biết lời nói sao. Từ Thanh ha ha cười, đem tiểu di kéo vào trong lòng. Đương nhiên là nhìn ngươi á, lão bà của ta xinh đẹp như vậy gợi cảm, quả thực mê chết người. Hừ hừ, thiếu dỗ ta nơi nào xinh đẹp à nha? Ngươi khẳng định tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ rồi. Đúng hay không? Tiểu di quệt mồm nói, tuy rằng miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại ngọt ngào mật. Hắc hắc, kia một chút nữ nhân nào có ngươi xinh đẹp? Từ Thanh bóp một cái tiểu di kia tuyết ngấy khuôn mặt. Cười tủm tỉm nói. Hừ hừ. Coi như ngươi có thể nói. Tiểu di hờn dỗi một tiếng, sau đó đem Từ Thanh đẩy ngã ở trên giường, nàng dạng chân ở Từ Thanh ngực phía trên, một cây tuyết trắng ngón ngọc nhẹ nhàng xẹt qua Từ Thanh khóe miệng, chúng ta để làm một cái trò chơi như thế nào đây? Trò chơi gì? Từ Thanh hỏi. Hôn môi. Người nào thắng chợt nghe ai, được không? Tiểu di khiêu khích nói. Không thành vấn đề, vậy ngươi trước thân, ta chờ ngươi. Từ Thanh nhàn nhạt nói. Hì hì. Vậy ngươi nhưng đừng trong nháy mắt nha. Tiểu di vi cười nói. Vì thế tiểu di liền cúi xuống hạ đầu, nhẹ nhàng hôn vào Từ Thanh môi phía trên, Từ Thanh cũng chậm chậm nhắm mắt tình, cùng tiểu di vong tình ôm hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi của bọn hắn lẫn nhau vui đùa ầm ĩ, dây dưa. Cho nhau mút thỏa thích. Loại khoái cảm kia làm hai người đều say mê tại trong này. Từ Thanh bàn tay to đã ở tiểu di thân thể yêu kiều thượng liên tục không ngừng chà xát, kia non mịn làn da ma sát tiểu di kia trơn bóng như tơ lụa thân hình. Dẫn tới tiểu di từng đợt trùng mình cùng kinh hô. Tiểu di ngón tay chậm rãi thăm dò vào đến trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve căn kia tráng kiện đại gia hỏa. A. Cứng quá a. Tiểu di kinh ngạc trợn to cặp kia quyến rũ mắt phượng. Ha ha! Ngươi sờ sờ nó cứng hơn. Từ Thanh tà ác cười nói. Tiểu di ngượng ngùng cúi đầu đi, đem chính mình miệng nhỏ xích tới, nàng miệng nhỏ tại Từ Thanh đại gia hỏa phía trên cọ sát, mút lấy, một tia dâm mỹ chất lỏng theo bên trong khoang miệng của nàng tuôn đi ra. Ân. Nóng quá. Thật sự là quá tuyệt vời. Ta muốn. Tiểu Di dùng bàn tay vuốt ve Từ Thanh đại gia hỏa, kia tráng kiện giữ tận đại gia hỏa tại Tiểu Di tay nhỏ bên trong không ngừng nhảy lên, kia mạnh mẽ luật động làm Tiểu Di nhịn không được rên rỉ một tiếng. Tiếp tục mở ra chính mình miệng nhỏ, đem kia thô to gia hỏa ngậm vào chính mình miệng thơm bên trong. Tiểu Di miệng thơm phi thường linh hoạt, lại có thể cắn nuốt Từ Thanh thô to, nàng lưỡi thơm tại Từ Thanh đại gia hỏa bên trong không ngừng quấy. Làm Từ Thanh cả người đều trở nên tê dại, Từ Thanh đại gia hỏa bị Tiểu Di ăn mùi ngon. Ân. Thật thoải mái. Tốt trướng. Tiểu Di mặt đẹp đỏ hồng một mảnh, nàng dùng đầu lưỡi địch căng kia giữ tận đại gia hỏa, khiến cho biến hóa các loại hình dạng. Mà căng kia tráng kiện đại gia hỏa cũng theo lấy một trận biến hóa. Tiểu Di bị kích thích từng đợt hỗn hển thở gấp, kia trương tinh xảo mặt trái xoan phía trên hiện đầy ửng hồng, cặp kia ngập nước mắt phượng cũng dần dần thất thần. Cái loại này dục tiên dục tử cảm giác lại lần nữa tịch quyển thể xác và tinh thần của nàng, nàng đã khống chế không nổi thân thể của mình. Chương 304, Tiểu Di tảo an cắn cô. Lão công, ta không chịu nổi. Thật khó chịu. Tiểu Di thân thể giống như xà tại Từ Thanh trên người nhúc nhích. Thỉnh thoảng cọ Từ Thanh bộ ngực, thân thể ghé vào Từ Thanh trên người, một đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp khoác lên Từ Thanh eo phía trên. Tiểu Di song chưởng vần quanh Từ Thanh cổ, kia trương tinh xảo gò má cách xa Từ Thanh gò má chỉ có nhị tấc trái phải khoảng cách. Mắt của nàng sóng lưu chuyển, bật hơi nhược lan, chu cái miệng nhỏ hợp lại không ngừng thổi bay Từ Thanh gò má, kia u oán giọng nói làm Từ Thanh xương cốt thiếu chút nữa tô rơi. Từ Thanh thân thể lập tức nhiệt huyết sôi trào, kia cường đại dục hỏa tại hắn bên trong thân thể điên cuồng thiêu đốt. Từ Thanh ôm lên Tiểu Di bờ mông, làm nàng kỵ tại thân thể của mình phía trên. Sau đó đem Tiểu Di cái mông nâng lên, làm Tiểu Di nhếch lên đẹp nhất dịu đường cong, hắn liều mạng va chạm Tiểu Di mông đẹp. Ba ba ba ba. Từ Thanh bụng tại Tiểu Di mông đẹp thượng không ngừng bắn. Mỗi một viên đạn đều thật sâu đâm vào Tiểu Di mềm mại làn da bên trong. Ô a. Tiểu Di bị Từ Thanh súng tự động va chạm toàn thân run rẩy, nàng kia bắp đùi trắng như tuyết không hoàn toàn kẹp chặt Từ Thanh eo can, đầu gối quỳ gối tại Từ Thanh vòng eo hai bên. Hai tay chống tại giường trải phía trên, nàng viên kia nhuận no đủ bờ mông thật chặt kẹp chặt Từ Thanh trong quần, cái loại này kịch liệt kích thích làm nàng miệng anh đào không ngừng phát ra trận trận thét chói tai cùng tiếng rên rỉ. Tiểu Di lúc này tựa như một đầu bị thuần dưỡng chó hoang giống như. Mặc cho Từ Thanh tùy ý ức hiếp nàng, mà Từ Thanh giống như một đầu giả thú đói khát giống nhau, dùng sức cắn xé trên thân thể của mình con mồi. Từ Thanh ở trên giường thế công càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Di thân thể yêu kiều không hoàn toàn về phía sau ngưỡng đi. Từ Thanh theo đuổi không bỏ, một lần lại một lần trọng kích Tiểu Di đầy đặn mông cong, đem Tiểu Di đính đến thét chói tai liên tục, thân thể yêu kiều loạn chiến. Lão công! Tha mạng a! Ta muốn chết! Ta chính xác là muốn chết! Ân! Thật thoải mái! Ngươi mạnh khỏe bổng! Bị ngươi điệt! Thật thoải mái! A! Trời ạ! Nga nga nha! Sướng hay không? Tiểu Di, của ta đại dương vật thao ngươi sướng hay không? Từ Thanh hai tay nắm Tiểu Di eo nhỏ, đem thân thể của nàng xách thật cao, làm nàng có thể cùng chính mình nhìn thẳng. Thích, thật là thoải mái. Đã lâu không thoải mái như vậy. Tiểu Di hưng phấn nói, nàng hai tay thật chặt ôm Từ Thanh vùng eo, sắc mặt của nàng đỏ bừng, bởi vì Từ Thanh thật sự thật lợi hại. Ha ha, ngươi đã yêu thích bị ta làm. Vậy chúng ta liền ngoạn một hồi đại a. Từ Thanh nghiêng người đem Tiểu Di đặt ở thân thể của mình phía dưới, sau đó cái kia mạnh mẽ gia hỏa lại lần nữa hung hăng đụng tới. A. A. Thật thoải mái. Lão công. Nhà của ngươi hỏa thật lợi hại. Thật lớn. Tốt thô bạo. Ngươi rất lợi hại a. Tiểu Di đôi mắt mê ly. Cái loại này không thể nói sung sướng làm thân thể của nàng giống như thăng hoa. Tiểu Di hai tay ôm Từ Thanh rắn chắc dày rộng bả vai, từng cổ nhiệt lượng truyền lại cấp Từ Thanh. Từ Thanh cảm giác được thân thể của chính mình hình như tại tăng lên, hắn tăng nhanh xông pha tốc độ. Tùy theo Từ Thanh xung kích tần suất gia tăng, Tiểu Di cũng phát ra thống khổ kêu rên âm thanh, nhưng là nàng cũng không có ngăn cản Từ Thanh xông pha. Từ Thanh bụng chạm vào đánh vào Tiểu Di mông bự thượng phát ra âm thanh càng trở lên kịch liệt, to lớn dương vật tại càng ngày càng ướt át mật huyệt bên trong tiến lui lui, nộn huyệt bên trong dâm thủy không ngừng bị côn thịt quất cắm dẫn theo đi ra. Thuận theo hai đầu tuyết trắng đùi bên trong chảy xuống. Từ Thanh bàn tay to không ngừng vuốt ve Tiểu Di lưng cùng bộ ngực, thường thường tại Tiểu Di bắp đùi trắng như tuyết lên xuống đong đưa, mỗi một lần xung kích đều mang đi Tiểu Di một phần ngọt ngào. Cái loại này mùi vị là vô cùng tuyệt vời. Lão công! Ngươi thật là xấu! Ta muốn chết! A, thật là thoải mái! Tiểu Di hờn dỗi mắng. Ngươi không chính là yêu thích bị mẹ kiếp sao? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi à nha? Từ Thanh lãnh khốc hỏi. Hắn tăng nhanh xông pha tiết tấu. Lão công! Ta yêu ngươi! Thật thoải mái! Ta muốn làm ngươi nữ nhân. Lão công! Ta rất muốn cùng ngươi. Tiểu Di nũng nịu kêu la, ta không sẽ nói cho ngươi biết mẹ. Ta muốn làm ngươi nữ nhân. Lão công! Ta muốn làm ngươi nữ nhân. Từ Thanh nghe vậy, địch lực độ trở nên càng thêm kịch liệt, trong quần côn thịt điên cuồng tại dâm thủy chảy xuôi mật huyệt rút ra đút vào. Tiểu Di thân thể tại Từ Thanh dưới người co giật, nàng mắt đẹp bên trong tràn ngập nước mắt. Từng giọt trong suốt lóng lánh nước mắt theo khóe mắt của nàng trượt xuống, Tiểu Di miệng bên trong liên tục không ngừng kêu la, lão công. Ta thật hạnh phúc. Thật hạnh phúc a. Ta muốn chết. Ta muốn chết. Từ Thanh hai mắt đỏ đậm, hắn mặc kệ Tiểu Di như thế nào kêu gọi. Quy đầu như trước điên cuồng va chạm kia mềm mại hoa tâm, mỗi một lần kia tử hồng phát sưng quy đầu đều sâu vào hoa tâm bên trong. Tiểu Di cảm giác mình tựa như phiêu đãng tại không trung trong đó, nàng cả người tê dại, giống như bị điện giật. Nàng gắt gao bóp chặt Từ Thanh vòng eo, hai chân mâm ở Từ Thanh vùng eo, không để ý chính mình kia bộ ngực cao vút chen ép Từ Thanh kia rắn chắc cơ bắp. Tiểu Di tận tình vặn vẹo vòng eo, đem thân thể của chính mình dán tại Từ Thanh trên người. Không ngừng phối hợp Từ Thanh xông pha. Từ Thanh trán toát ra dày đặc mồ hôi, hắn đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trong đó. Miệng của hắn phát ra gầm nhẹ âm thanh, bàn tay to của hắn không ngừng vuốt ve Tiểu Di mông trắng, mà Tiểu Di đùi lại thật chặt cuốn lấy Từ Thanh vùng eo. Không ngừng ma sát, trước ngực của nàng cặp kia mềm mại quả cầu thịt tại Từ Thanh dưới người không ngừng rùng mình, hai chân của nàng không ngừng co lại. Tiểu Di cả người đều tê liệt, nàng thân thể bên trong đã tuôn ra từng trận khoái ý. Tiểu Di kia to mọng bờ mông không ngừng vỗ lấy Từ Thanh thân thể. Tiểu Di hai chân càng thu càng chặt. Nàng hai tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh cánh tay, hai chân của nàng thật chặt kẹp chặt Từ Thanh kia cường tráng đùi, không cho nó tiếp tục dời xuống động mảy may. Tiểu Di kia bộ ngực cao vút bị Từ Thanh chen ép cao cao đứng vững, hai luồng tuyết trắng quả cầu thịt tùy theo Từ Thanh xông pha mà không đoạn nhảy lên, hạ thân của nàng sớm nước tràn.